Các bạn đang nghe bộ truyện Thú Thần Tu Tiên trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 530, Đại Chiến Quỷ Vương. Thông linh quỷ anh kia của quỷ tu là một tồn tại không thuộc giới này. Nó là một phân thân của siêu cấp cường giả tại quỷ vực minh giới được triệu hoán ra từ tế đàn. Loại phân thân này có năng lượng bản thân tương đối yếu ớt nhưng lại có thể mượn một bộ phận lực lượng của bản thể. Còn mượn được bao nhiêu là do bản thân năng lượng của quỷ tu và khả năng chịu đựng của hắn. Loại thần thông triệu hoán thông linh quỷ anh này rất khó nuôi dưỡng lại phiền toái, quỷ anh chẳng những cần không ngừng cắn nuốt máu huyết mà phải cắn nuốt máu của chủ nhân một cách định kỳ, nếu không quỷ anh sẽ bất hòa với chủ nhân, cuối cùng tự bỏ đi. Tuy rằng quỷ anh được triệu hoán có cấp bậc không cao nhưng chủ nhân nuôi dưỡng quỷ anh phải có tu vì từ nguyên anh hậu kỳ trở lên, nếu năng lượng của chủ nhân không đủ bổ sung cho năng lượng mà quỷ anh cần thì một lần có thể bị nó hấp thu toàn bộ tinh huyết. Tuy rằng trong máu huyết của đại tu sĩ ẩn chứa năng lượng dồi dào, thông linh quỷ anh mỗi lần chỉ cần hút tương đối ít máu huyết, đại tu sĩ có thể chịu đựng được, nhưng mỗi lần hấp thu máu huyết xong thì tu sĩ đều cần một thời gian rất lâu mới có thể khôi phục, điều này khiến tiến cảnh tu luyện của tu sĩ bị trì trệ nghiêm trọng. Người tu tiên đều theo đuổi trường sinh, tiến cảnh tu vi bị trì trệ có nghĩa là trước đại nạn hết tuổi thọ cũng không thể tăng lên một tầng, cuối cùng chỉ có thể chết đi. Bởi vậy cho dù thông linh quỷ anh có cường đại 10 phần nhưng triệu hoán nó cần tốn rất nhiều tài nguyên, thậm chí cần trăm vạn sinh hồn hiến tế, gần như chẳng tu sĩ này nguyện ý nuôi dưỡng nó. Quỷ yêu này là người được môn phái tuyển chọn làm chủ nhân của quỷ anh. Lúc ấy môn phái của hắn tính rằng với quỷ anh có thể thống nhất quỷ tu cực bắc, mà để bù lại việc quỷ anh làm trì trệ tu vi của hắn, môn phái cung cấp hết những tài nguyên tu tiên tốt nhất cho hắn. Lúc đó mới có thể khiến hắn nuôi dưỡng quỷ anh trong thời gian 200 năm thăng cấp từ đại tu sĩ cấp 3 lên cấp 4. Quỷ anh kia hút máu khiến rất nhiều tinh huyết của quỷ tu mất đi. Da thịt hắn bắt đầu xuất hiện rất nhiều nếp nhăn, sắc mặt cũng tái nhợt đi, tuy nhiên quỷ anh rốt cục cũng ngừng hút máu, lơ lửng giữa không trung, khóe miệng còn dính máu tươi đỏ sẫm. Lúc này Long Tiêu Diêu đã phát động Chu Thiên Kiếm trận, uy áp cường đại tỏa khắp bốn phía, cương khí cường đại đánh về phía quỷ anh kia không có pháp khí phòng ngự gì, hơn nữa cũng không thi triển pháp kỹ chống đỡ công kích mà đột nhiên phóng ra khí tức cường đại, lấy quỷ anh làm trung tâm, trong phạm vi một trượng gần như biến thành một vùng chân không, khiến công kích của kiếm trận căn bản không thể xâm nhập. Khí tức của quỷ anh tăng lên, rất nhiều sương khói màu xanh toát ra từ cơ thể nó. Phía sau mơ hồ hiện lên một thân ảnh đó do sương khói màu xanh kết thành, dần dần lớn lên, cuối cùng cao tới mấy trượng. Thân ảnh khổng lồ này có diện mạo giống hệt nó, thân ảnh này tỏa ra khí tức không yếu hơn yêu quái lúc trước chút nào. Tuy nhiên nếu nó là hình thái hồn thể thì Long Tiêu Diêu cũng chẳng cần lo lắng. Hắn lập tức lại tế ra luyện hồn bình, thân ảnh khổng lồ kia lộ vẻ ngạo mạo, căn bản khinh thường uy áp và cương khí của Chu Thiên Kiếm trận. Nhưng khi nó phát hiện ra luyện hồn bình thì lập tức phát ra tiếng kêu khàn khàn. Ngươi là ai? Sao lại có luyện hồn bình? Nhưng tất cả đã chậm rồi. Trước mặt luyện hồn bình, có pháp tắc của nhân giới hạn chế, hồn phách dù cường đại đến mấy cũng không thể chống cự. Thân ảnh kia là một đạo phân hồn tới từ minh giới mượn thân thể của quỷ anh. Chỉ có không tới 1% lực lượng của bản thể nhưng cũng dễ dàng đạt tới cực hạn cho phép của nhân giới, thực lực là phi thăng kỳ cấp 9 đỉnh phong. Nhưng phi thăng kỳ đỉnh phong vẫn không thể đối kháng với luyện hồn bình. Luyện hồn bình sinh ra một con lốc quấn lấy thân ảnh của hắn. Tuy rằng thân ảnh nọ toàn lực chống cự nhưng cũng không thoát được. Thân thể khổng lồ do sương khói màu xanh tạo thành không ngừng bị hút vào bên trong luyện hồn bình. Chỉ một lát sau, thân ảnh khổng lồ kia từ eo trở đi đã bị hút vào luyện hồn bình. Nhưng lúc này phần eo của nó liền gãy ra, phần khói dưới eo nhanh chóng chui vào bên trong cơ thể quỷ anh. Thân thể của quỷ anh bành trướng ra rất nhiều, trong miệng phát ra tiếng gào thống khổ. Tiếng nói của quỷ anh giống hệt trẻ con, chỉ phát ra âm thanh mơ hồ, toàn bộ xương khói sau khi tiến vào thân thể quỷ anh. Thân thể nó liền bành trướng lên gấp đôi, làn da vốn màu phấn hồng biến thành màu xanh, cánh tay mũm mĩm nhỏ bé biến thành bàn tay to khô héo. Ngón tay cũng mọc ra những cái móng đen kịt dài nửa thước. Quỷ anh phát ra tiếng gào ô hô với Long Tiêu Diêu. Thân ảnh khổng lồ kia biến mất, luồng khí tức cường đại cũng biến mất theo, lúc này phần thân thể xương khí chưa trốn vào bên trong quỷ anh đã bị luyện hồn bình thu hoàn toàn. Mà 1/3 thân thể xương khói trốn được vào bên trong quỷ anh. Ý đồ muốn tránh né luyện hồn bình này, nhưng muốn tránh luyện hồn bình thì nó phải thu liễm khí tức. Mà thế công của Chu Thiên Kiếm trận lúc này liền đánh thẳng lên người quỷ anh. Long Tiêu Diêu còn điều động Chu Thiên Kiếm trận phát ra công kích lôi điện. Tài liệu luyện chế Chu Thiên Kiếm có lôi điện chi linh, thiên lôi trúc, lôi bằng chi vũ, đều là những tài liệu hiếm có, vượt qua pháp tắc của nhân giới, lại hấp thu rất nhiều năng lượng tiên lôi. Hiện giờ công kích lôi điện của Chu Thiên Kiếm trận đã vượt xa pháp khí lôi hệ bình thường. 360 năm phi kiếm phóng ra lôi điện tạo thành một luồng điện lưu rộng lớn, bổ thẳng tới quỷ anh đang hung hăng kia. Bản thể của phân thân mà quỷ anh triệu hoán chính là quỷ vương minh giới, vốn bị lôi điện khắc chế, hơn nữa được triệu hoán tới là hồn thể, lại càng sợ lôi điện, Lúc này lôi điện đánh tới, thân thể quỷ anh lại bị kiếm trận khống chế khó có thể di chuyển tránh né. Lúc này liền bị lôi điện bổ trúng, quỷ anh phát ra một tiếng kêu thê lương, lôi điện không ngừng lóe lên trên người nó, rất nhiều khói xanh tỏa ra từ người quỷ anh, thân thể quỷ anh cũng thu nhỏ lại không ít, gương mặt quỷ anh vặn vẹo, từ gương mặt trẻ con mập mạp liền biến thành vẻ hung tợn. Há mồm nói, tiểu tử, ngươi dám công kích phân thần của bổn vương, còn có luyện hồn bình, ngươi chính là công địch của minh giới ta, bổn vương dù có phải liều mạng, không cần khối phân thần, này cũng phải khiến ngươi hồn phi phách tán. Nói xong khí tức trên người quỷ anh lại đại thịnh một lần nữa. Hóa ra phân thần của quỷ vương tạm thời cướp lấy quyền khống chế quỷ anh rồi. Sau khi chiếm được thân thể này, khí tức của hắn lại một lần nữa phá vỡ áp chế của khí tức. Không gian cũng không thể hạn chế quỷ anh di chuyển nữa. Nó vọt về phía Long Tiêu Diêu, hai tay chộp vào hư không hướng Long Tiêu Diêu, 10 luồng khói đen từ ngón tay hắn bắn ra. Lúc này Long Tiêu Diêu gọi ra Cửu Bảo Phù Đồ, Cửu Bảo Phù Đồ có Xá Lợi Phật Môn, chính là thánh vật khắc chế quỷ vật. Hắn biết ý định liều mạng của quỷ vương, vừa khống chế kiếm trận phát động công kích lôi điện vừa thúc dục luyện hồn bình thu quỷ vương lại. Chương 531, Cực Bắc Ác Mộng. Long Tiêu Diêu lo lắng quỷ vương liều mạng có thủ đoạn gì đặc biệt, nên bảo Bạch Như Ngọc trước tiên lui ra sau tránh né. Nhưng nàng cũng không chịu rời đi, khống chế Huyền Băng Bảo Kính trợ công, một cột sáng màu trắng bắn về phía quỷ anh. Tuy rằng khí tức âm hàn của Huyền Băng không thể tạo thành uy hiếp cho quỷ anh, nhưng cột sáng của bảo kính có tác dụng cắn nuốt hồn thể. Khi chiếu xạ trên người quỷ anh, lập tức hồn lực của quỷ vương phóng ra ngoài tan rã một ít, mà chân chính có thể mang đến uy hiếp cho quỷ anh đương nhiên vẫn là luyện hồn bình. Cùng một lúc khí tức quỷ vương phóng ra ngoài, lốc xoáy cắn nuốt của luyện hồn bình bay về phía quỷ anh. Ngay sau đó, trong cơ thể quỷ anh lượn lờ bay ra từng tia hơi mờ màu xanh, cũng là năng lượng hồn thể của quỷ vương bị luyện hồn bình cường ép hút ra. 10 ngón tay quỷ anh phát ra 10 luồng khói đen giống như 10 mũi tên nhọn bay vụt tới hướng Long Tiêu Diêu, lại bị Cửu Bảo Phù Đồ chắn bên ngoài thân. Phật Môn Xá Lợi Không Hổ là vật chí thánh của Phật gia. 10 luồng khói đen vốn là tử khí vong hồn của quỷ vương tu luyện hình thành, vừa bắn lên trên Cửu Bảo Phù Đồ liền tự động tiêu tán không thấy, không thể tạo thành uy hiếp với hắn chút nào. Phân thần quỷ vương thấy công kích không thể uy hiếp Long Tiêu Diêu, mà năng lượng hồn thể của mình ngược lại bị hấp thu tan rã, lập tức lệ khí đại thịnh, nhưng vẫn như cũ lựa chọn tự bạo. Quỷ anh triệu hoán đạo phân hồn này chỉ có không tới 1% hồn lực bản thể quỷ vương. Tuy rằng tự bạo đối với bản thể của quỷ vương cũng có một chút ảnh hưởng, nhưng cũng không bị tổn thương tới căn nguyên. Điều quan trọng chính là luyện hồn bình là pháp khí mà quỷ tộc thống hận nhất. Đối với tất cả tu sĩ nắm giữ luyện hồn bình, quỷ tộc đều sẽ không tiếc bằng bất cứ giá nào phải tiêu diệt. Cộng thêm lúc này quỷ anh cho dù muốn độn chạy trốn cũng đã chậm rồi. Ở trước mặt lốc xoáy cắn nuốt của luyện hồn bình, hồn thể quỷ vương hoàn toàn không có cơ hội bỏ chạy. Mà quỷ anh bởi vì là quỷ tu kia nuôi dưỡng, lúc này thân thể còn chưa hoàn toàn thành hình, cho dù bị phân thần quỷ vương tạm thời khống chế, cũng không thể vứt bỏ quỷ tu kia mà đi, chỉ có thể ở lại cách quỷ tu kia trong vòng 500 thước. Phân thần quỷ vương nếu không thể chạy trốn, lại cùng kẻ kiềm giữ luyện hồn bình thù sâu như biển, cho nên mới quyết định dùng tự bạo liều mạng đồng quy vu tận với Long Tiêu Diêu. Mà phân thần quỷ vương ẩn chứa năng lượng khổng lồ biết bao, uy lực bùng nổ của nó tương đương với nguyên anh của đại tu sĩ tự bạo. Trong phạm vi bùng nổ hết thảy sinh linh đều phải bị công kích của sóng xung kích, đương nhiên cũng bao gồm tên quỷ tu kia. Đây cũng là tên quỷ tu tự làm tự chịu. Triệu hoán thông linh quỷ anh vốn chính là quỷ vương dùng để cắn nuốt sinh hồn, môi giới của huyết nhục. Khi thông linh quỷ anh hấp thu đủ năng lượng để trưởng thành đến khi thành niên, sẽ tự động trở lại bản thể quỷ vương. Đây cũng là một loại phương thức đặc thù để quỷ vương tăng lên thực lực. Bởi vậy phân thần quỷ vương cũng không có khả năng thực sự lo nghĩ tới một tu sĩ nhân loại. Long Tiêu Diêu vẫn luôn chú ý tới quỷ anh, ngay khi phát hiện năng lượng trong cơ thể quỷ anh bắt đầu điên cuồng bành trướng, đã đoán ra đối phương có thể tính toán tự bạo, sóng xung kích bùng nổ nhất định sẽ ảnh hưởng tới sự ổn định của không gian, mà thể chất của Bạch Như Ngọc cũng không thể chống đỡ không gian loạn lưu, cho nên hắn cũng không dám thi triển thuấn gì, mà chỉ mang theo Bạch Như Ngọc nhanh chóng bay ra ngoài xa, đồng thời gọi ra Xích Kim Thuẫn, Hắc Thạch Tháp và Bạch Liên Hoa cùng phòng ngự. Dù tốc độ phi hành của đại tu sĩ cực nhanh, nhưng vẫn không kịp tốc độ truyền lan của sóng xung kích bùng nổ. Sóng xung kích bùng nổ nhanh chóng cuốn tới trước hai người Long Tiêu Diêu. Sóng xung kích mãnh liệt va chạm trên Xích Kim Thuẫn, lực đánh vào cường đại cho dù là tiên bảo cũng khó có thể chống đỡ. Bởi vì hắn dùng toàn lực chân khí khống chế Xích Kim Thuẫn ngăn cản. Tấm thuẫn cứng rắn là thế mà vừa va chạm sóng xung kích liền phát ra. Rác, một tiếng, mặt ngoài tấm thuẫn lại xuất hiện một vết nứt hình chữ thập, rồi lập tức nứt ra thành bốn mảnh, sóng xung kích bùng nổ tiếp tục cuốn tới hai người Long Tiêu Diêu. Nhưng lúc này Cửu Bảo Phù Đồ, Hắc Thạch Tháp, Bạch Liên Hoa và Huyền Ngọc Tháp cùng kết hợp tạo thành một tuyến phòng ngự cường đại phía sau hai người. Bốn kiện tiên bảo tạo thành tuyến phòng ngự, có thể coi là một phòng tuyến cường đại nhất ở nhân giới. Mà phân thần quỷ vương bởi vì bị luyện hồn bình thu hơn phân nửa, uy lực tự bảo cũng chỉ tương đương với đại tu sĩ bậc cao bình thường tự bảo. lại bị xích kim thuẫn ngăn chặn tiêu hao một phần năng lượng của sóng xung kích. Hiện giờ, sóng xung kích còn thừa lại tuy rằng vẫn làm cho tuyến phòng ngự rung chuyển một trận. Mấy kiện tiên bảo đều có vẻ lung lay sắp đổ, nhưng cuối cùng sóng xung kích cũng không thể đột phá tuyến phòng ngự. Còn tên quỷ tu vốn không có may mắn như thế, mặc dù hắn cùng quỷ anh có cảm ứng tâm linh với nhau. Nhưng sau khi bị phân thần quỷ vương chiếm lĩnh thân thể quỷ anh, hắn cũng mất đi liên hệ cùng quỷ anh tự bảo hoàn toàn ra ngoài ý muốn của hắn. Pháp khí phòng ngự của hắn dưới sóng xung kích bùng nổ biến thành vô số mảnh nhỏ, mà thân thể hắn, bao gồm cả nguyên anh đều biến thành bột mịn trong sóng xung kích. Long Tiêu Diêu thu hồi pháp khí, nhẫn chữ vật của quỷ tu cấp 4 kia cũng bị hủy trong bùng nổ. Hắn cùng Bạch Như Ngọc vội bay khỏi hiện trường, vừa rồi động tĩnh của bùng nổ ít nhất có thể truyền ra mấy trăm dặm. Hắn lo lắng sẽ dẫn tới rất nhiều quỷ tu, Bạch Như Ngọc sẽ có nguy hiểm, cho nên rời đi cách xa ngoài 300 dặm, tiếp tục chờ đợi tu sĩ cực bắc. Một ngày sau, Long Tiêu Diêu lại gặp một đám đại tu sĩ cực bắc tới gió điều tra. Vẫn như trước là đội hình 5 người, thực lực cao nhất cũng là đại tu sĩ bậc trung. Tuy nhiên, nhóm người này chỉ là đại tu sĩ bình thường, cũng không mang đến phiền toái gì lớn cho hai người bọn họ. Mà Bạch Như Ngọc cậy vào ba kiện tiên bảo, độc đấu với tên đại tu sĩ cấp 5 trong số tu sĩ cực bắc kia nhưng lại giành được thắng lợi cuối. Cùng, chỉ có điều là để cho nguyên anh của đối thủ bỏ chạy. Nếu không phải hắn ra tay phong bế không gian, nguyên anh của người kia sẽ chạy thoát rồi. Trong những ngày kế tiếp, hai người Long Tiêu Diêu lại chặn đánh một đám tu sĩ cực bắc di rời tới. Chỉ là một ít tu sĩ cực bắc tu vi dưới nguyên anh kỳ, bị hắn một mình một người ra tay giải quyết. Một chi đội tập kích khác cũng đồng dạng chặn đánh mấy đám tu sĩ cực bắc, cũng đụng độ với một tiểu đội dò tra của đối phương. Tuy nhiên, đội siêu tầm kia cũng chỉ là do đại tu sĩ bậc trung chỉ huy đội, mà đội tập kích là do đại tu sĩ bậc cao của Thiên Sơn phái chỉ huy đội, cũng cùng là đội ngũ 5 người, còn có thêm một đại tu sĩ bậc trung, nên thực lực chiếm ưu thế tuyệt đối. Tu sĩ cực bắc phát hiện đội tập kích đương nhiên là lập tức bỏ chạy. Đội tập kích đuổi theo một đoạn, khi tu sĩ cực bắc chạy trốn tới cách nơi rừng chân tuyết nguyên xâm lâm chỉ còn chừng 300 dặm, bọn họ cũng chỉ có thể buông tha cho. Tuy nhiên, đội tập kích mang đến cho tu sĩ cực bắc ác mộng vô tận. Nếu đội tập kích có đại tu sĩ bậc cao, đương nhiên tu sĩ cực bắc không dám tiếp tục tùy tiện từ cực bắc di chuyển tới, mà tu sĩ cực bắc ở tuyết nguyên xâm lâm cũng không dám tùy tiện ra ngoài. Tất cả rơi vào đường cùng. Tu sĩ cực bắc tổ chức một chi đội do hai gã đại tu sĩ bậc cao chỉ huy đội đi kiểm tra. Bởi vì hiện nay tu sĩ cực bắc tập trung ở tuyết nguyên xâm lâm đều là tu vi kim đan kỳ trở lên. Nhưng thật ra không cần phát sầu vì ăn uống, nhất thời còn có thể kiên trì phòng thủ tại chỗ. Nhưng, co đầu rút cổ ở nơi rừng chân bị động bị đánh. Đối với tu sĩ cực bắc mà nói cho dù chiếm lĩnh tuyết nguyên xâm lâm cũng không còn có ý nghĩa gì nữa. Đội dò tra của tu sĩ cực bắc trải qua hơn 10 ngày tìm kiếm, rốt cục phát hiện đại tu sĩ bậc cao của Thiên Sơn phái dẫn dắt đội tập kích. Nhưng vừa gặp đội tập kích liền toàn lực bỏ chạy, chỉ có hai vị đại tu sĩ bậc cao của đội dò tra phân biệt đuổi theo một đại tu sĩ bậc thấp đồng thời giết chết, mọi người còn lại cuối cùng chạy thoát. Chương 532, quỷ tu bậc cao. Tuy rằng ba gã đại tu sĩ chạy thoát trở về, nhưng nếu tu sĩ cực bắc tổ chức đội lục soát cường đại, liên minh cũng không dám tiếp tục phái ra đội tập kích. Đồng thời thông qua vạn lý truyền âm phù thông báo cho Long Tiêu Diêu, bảo hắn cũng rút về, nhưng hắn cũng không hề quan tâm, chỉ nói là sẽ kiên trì thêm một thời gian. Nếu thật sự không được sẽ rút về, đây cũng không phải là Long Tiêu Diêu định phô trương, khi hắn còn ở cấp 5 đã từng một mình giết chết đại tu sĩ bậc cao. Hiện giờ cho dù chống lại hai gã đại tu sĩ bậc cao, hắn cũng tự tin sẽ không chịu thiệt. Hơn nữa, hắn chỉ có rời xa các tu sĩ khác, mới có thể không chỗ nào cố kỵ thi triển ra toàn bộ thủ đoạn. Ở chung một chỗ cùng các tu sĩ khác của liên minh, nếu hắn lộ bí mật vận dụng toàn hệ chân khí chỉ sợ sẽ mang đến vô cùng hậu hoạn. Đương nhiên Long Tiêu Diêu cũng sẽ không tùy tiện để Bạch Như Ngọc bị nguy hiểm. Hắn vốn dự tính xâm nhập cực bắc đại lục, tập kích chú địa tổng bộ của đối phương, kể từ đó, tu sĩ cực bắc nếu không muốn vứt bỏ cơ nghiệp mấy ngàn năm, thì không thể không rút về, tự nhiên cũng sẽ giải quyết nguy cơ cho thần châu đại lục. Chỉ có điều là suy xét về tính nguy hiểm khi tiến vào cực bắc đại lục. Cuối cùng hắn vẫn phải bỏ qua ý tưởng này, như trước mai phục chờ đợi, vì để an toàn, Long Tiêu Diêu sáng lập một động phủ lâm thời trên một ngọn núi hoang. Cũng bố trí ảo trận và pháp trận phòng ngự. Như vậy dù đại tu sĩ bậc cao cực bắc có đi ngang qua cũng rất khó phát hiện bọn họ. Hơn nữa, cho dù vạn nhất bị phát hiện, có pháp trận phòng ngự bảo hộ, Bạch Như Ngọc tự bảo vệ mình hẳn là không thành vấn đề. Đến lúc đó hắn có thể buông tay chiến một trận cùng địch nhân. Long Tiêu Diêu hai người ẩn tu ở trong động phủ chờ đợi tu sĩ cực bắc. Tới ngày thứ năm, hắn phát hiện đội lục soát, đó là hai vị đại tu sĩ bậc cao và 4 vị đại tu sĩ bậc trung tạo thành đội ngũ siêu cấp cường giả. Mặc dù hai vị đại tu sĩ bậc cao đều chỉ là cấp 7, nhưng cũng tính là đội ngũ cường đại nhất của giới tu tiên hiện nay. Lo cho sự an toàn của Bạch Như Ngọc, cuối cùng hắn vẫn không động thủ, ở trong động phủ tránh thoát tìm kiếm của đối phương, có thể là tu sĩ cực bắc cảm thấy nhân lực không đủ. Hơn 10 ngày sau, một đội hơn 100 người chuyển tới Tuyết Nguyên Xâm Lâm. Đội ngũ tu sĩ cực bắc bay qua từ phía đông cách động phủ Long Tiêu Diêu ẩn thân chừng 100 dặm. Trong đó đều là tu sĩ Kim Đan, Nguyên Anh kỳ, tuy nhiên có một vị đại tu sĩ quỷ tu bậc cao tự mình dẫn đội. Còn có một gã đại tu sĩ bậc trung, quỷ tu bậc cao kia là Thái Thượng Đại Trưởng Lão của Minh Cảnh Tông, một trong ba đại môn phái quỷ tu cực bắc, cũng là một trong môn phái chủ yếu tiến công Thần Châu Đại Lục lần này. Tu sĩ cực bắc liên tục mấy đoàn tu sĩ di chuyển tới đều bị giết mất tích một cách khó hiểu. Sau lại mới biết được có đội tập kích chuyên tập kích tu sĩ cực bắc. Lần này Minh Cảnh Tông di chuyển do hắn tự mình chỉ huy đội bảo hộ. Long Tiêu Diêu lập tức cùng Bạch Như Ngọc ra động phủ, nhanh chóng bay đi về hướng đội tu sĩ cực bắc kia. Phát hiện hai người bọn họ, hai gã đại tu sĩ quỷ tu lập tức bay tới đón đầu bọn họ. Đại tu sĩ hễ động tới giao chiến chính là dùng âm ba cường đại công kích. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh kỳ bị lan đến cũng khó có thể may mắn còn sống sót. Cho nên, hai gã đại tu sĩ quỷ tu kia định ngăn chặn bọn họ ở cách xa vị trí đám đệ tử của mình. Gã quỷ tu bậc trung cũng là đại tu sĩ cấp 4 đỉnh phong. Long Tiêu Diêu liền để cho Bạch Như Ngọc tự mình chống lại một gã quỷ tu. Hắn đương nhiên đón nhận tên quỷ tu bậc cao, hai trận chiến từng đôi chém giết cách xa nhau vài trăm thước. Cho dù Bạch Như Ngọc không địch lại, hắn cũng kịp thời tới cứu giúp. Long Tiêu Diêu đối mặt với một gã quỷ tu bậc cao đương nhiên sẽ không để mặc cho đối phương ung dung thi pháp, trực tiếp gọi ra Chu Thiên Kiếm trận triển khai công kích. Gã quỷ tu kia đã là tu vi cấp 7 đỉnh phong, hắn cũng sẽ không có chữa lại gì, vừa lên tới chính là dùng kiếm thế tinh thần nghịch chuyển. Quỷ tu cũng có phân loại khác nhau, chủ yếu chia làm hồn tu và huyết tu, là chỉ thủ đoạn phụ trợ chủ yếu khi tu luyện và đấu pháp của bọn họ. Lần trước Long Tiêu Diêu gặp phải quỷ tu cực bắc là thuộc loại hồn tu, mà đại trưởng lão quỷ tu trước mắt là thuộc loại huyết tu. Khi tu luyện dựa vào phụ trợ của máu huyết ẩn chứa năng lượng cao, mà khi tác chiến cũng dùng huyết khí là chính yếu. Nhìn thấy Long Tiêu Diêu động thủ, đại trưởng lão quỷ tu kia lập tức gọi ra một kiện huyết khí dục huyết cháo thượng cổ. Một vòng máu bảo hộ nồng đậm hiện ra bao trùm toàn thân hắn. Tiếp theo, hắn gọi ra một tấm huyết hà đồ, liên tiếp đánh ra mấy pháp quyết, từ trong đồ họa bay ra một dòng sông máu mấy trượng do máu tạo thành, tràn ngập mùi tanh hôi, như sóng lớn cuốn tới hướng Long Tiêu Diêu. Cuối cùng, hắn lại tế ra một thanh huyết như ý, ở giữa không trung hóa thành một con cự mãng màu máu, phóng xuống công kích Long Tiêu Diêu. Đại trưởng lão kia tu luyện chính là kế thừa huyết hà đại pháp, có được ba kiện huyết khí thượng cổ truyền thừa, đều đạt tới cấp tiên bảo, trong đó huyết hà đồ là đặc biệt thần kỳ nhất, sông máu đó có hiệu quả cắn nuốt hết thảy sinh linh, ăn mòn hết thảy vật phẩm, chẳng qua là bởi vì thực lực không đủ, lúc này hắn có thể gọi ra sông máu chỉ rộng có mấy trượng. Huyết khí cùng hồn khí có tính chất giống nhau, cần không ngừng dùng máu tươi của sinh linh hiến tế bổ sung năng lượng, uy lực của huyết khí mới có thể càng ngày càng mạnh. Hơn nữa, linh tính và bao nhiêu năng lượng ẩn chứa trong máu cũng ảnh hưởng thật lớn tới uy lực của huyết khí. Nếu với linh tính mà nói, tự nhiên là nhân loại linh trí cao nhất, mà với năng lượng ẩn chứa trong máu mà nói, chính là máu của người tu tiên ẩn chứa năng lượng cao hơn xa người thường. Hơn nữa, tu sĩ tu vi càng cao, năng lượng ẩn chứa trong máu cũng càng mãnh liệt. Đại trưởng lão vì tẩm bổ ba kiện huyết khí, từng trải qua chuyện mấy lần giết hại môn phái và gia tộc tu tiên. Chỉ có điều lúc trước hắn lựa chọn đều là các đại lục khác ở ngoài cực bắc, lại đều là môn phái gia tộc trung hoặc nhỏ, cộng thêm mỗi chỗ hắn đều tốc chiến tốc thắng, làm xong một hồi lập tức rời đi. Mặc dù từ đủ loại dấu hiệu trong đó có thể thấy rõ là quỷ tu đã hạ thủ, nhưng căn bản không thể nào phát hiện hung thủ là ai. Cũng chính vì huyết khí cần tu máu tươi tẩm bổ, gã đại trưởng lão kia ở lúc ban đầu trong đại chiến tranh đoạt Tuyết Nguyên Xâm Lâm liền tích cực tham dự, chính là hắn tu rất nhiều máu của tu sĩ sau đó quay về động phủ ở cực bắc bế quan luyện hóa. Hiện giờ, hắn mang theo đệ tử của Minh Cảnh Tông di rời tới đây, cũng là hy vọng trong đại chiến với tu sĩ Thần Châu Đại Lục thu được càng nhiều máu huyết tu sĩ. Uy áp cùng cương khí, lôi điện của Chu Thiên Kiếm trận đều đánh úp về phía dục huyết cháo. Máu trên vòng bảo hộ không ngừng bị tan rã, nhất là lôi điện trời sinh có hiệu quả khắc chế đối với vật âm tà. Theo công kích của lôi điện, máu huyết bao phủ trên vòng bảo hộ nhanh chóng trở nên loãng đi. Tuy nhiên, trước khi chút máu kia hoàn toàn biến mất, Long Tiêu Diêu cũng không dám điều khiển Chu Thiên Kiếm trực tiếp công kích. Hiệu quả ăn mòn của những máu huyết đó đối với pháp khí cũng có lực phá hoại không nhỏ. Nếu bản thể Chu Thiên Kiếm bị lây dính những máu này, chỉ sợ phi kiếm cũng sẽ bị hao tổn. Nguyên nhân chính vì có đủ loại cố kỵ, Chu Thiên Kiếm trận không thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Mặc dù kiếm trận chiếm cứ ưu thế, nhưng trong lúc nhất thời cũng không thể phá vỡ phòng hộ của dục huyết cháo. Lúc này, huyết như ý biến thành con cự mãng màu máu đã từ giữa không trung đánh về phía Long Tiêu Diêu. Đó là một con cự mãng dài tới 10 trượng, do máu ngưng kết mà thành, từ mùi tanh hôi của cự mãng phát ra cũng có thể biết được máu kia có hiệu quả ăn mòn mãnh liệt tới mức nào, mà cùng lúc đó, sông máu kia cũng từ ngay mặt cuồn cuộn mãnh liệt cuốn tới phía hắn. Chương 533, huyết tu quỷ dị, Long Tiêu Diêu vội gọi ra Cửu Bảo Phù Đồ và Âm Dương Ngũ Hành Lôi Cầu bảo vệ toàn thân mình. Hắn cũng không biết Cửu Bảo Phù Đồ có ngăn cản được công kích của sông máu và huyết mãng xa hay không, hắn chỉ có cảm giác chỗ quỷ dị của những máu huyết này chủ yếu ngay ở tính ăn mòn của chúng. Lực công kích đơn thuần chỉ sợ còn không bằng lưu tinh. Cửu bảo phù đồ nhưng thật ra hẳn là có thể ngăn cản được. Nhưng vấn đề lớn nhất là cửu bảo phù đồ có chống được sự ăn mòn của máu hay không? Về phần lưới phòng ngự của âm dương ngũ hành lôi cầu là dùng lôi điện ngưng tụ biến ảo mà tạo thành. Lôi cầu, ngược lại không cần lo sợ máu huyết kia ăn mòn. Mặc dù cửu bảo phù đồ nhân vì có chứa xá lợi mà có hiệu quả khắc chế ngoại tà, nhưng sự ăn mòn dơ bẩn của máu huyết cũng không phải hoàn toàn thuộc về tà thuật, mà là một loại ăn mòn vật lý, chỉ sợ xá lợi cũng không thể khắc chế. Long Tiêu Diêu vì đề cao năng lực của cửu bảo phù đồ ngăn chống lại máu huyết, liền dùng Nam Minh Ly Hỏa, Thái Dương Thần Hỏa và Tam Muội Chân Hỏa tạo thành hỏa diễm dung hợp bám vào lớp ngoài cửu bảo phù đồ. Độ nóng cực nóng của hỏa diễm dung hợp và khí tức thần thánh của hai loại dị hỏa ẩn chứa trong đó, hẳn là có hiệu quả khắc chế nhất định đối với máu huyết. Quả nhiên, huyết mãng từ giữa không trung ập xuống dường như thập phần kiêng kỵ đối với hỏa diễm. Nó dừng lại thân hình đang nhào xuống, ở vị trí cách vòng bảo hộ mấy thước nhìn chằm chằm vào hỏa diễm phía dưới. Thế nhưng mặc dù huyết mãng duy trì một khoảng cách nhất định với hỏa diễm, nhưng độ nóng cực nóng vẫn làm cho máu huyết của huyết mãng bốc hơi đi không ít. Thân thể huyết mãng dường như gầy yếu đi một ít, sông máu vọt tới trước mặt Long Tiêu Diêu, như sóng biển ụp vào cửu bảo phù đồ. Cửu bảo phù đồ bám vào hỗn hợp hỏa diễm tuy rằng trong nháy mắt làm bốc hơi rất nhiều máu trong sông máu, nhưng sông máu thật sự quá mức khổng lồ, máu bị bốc hơi lên căn bản không thể ảnh hưởng tới thế công của sông máu. Trong nháy mắt sông máu ngập trời đã bao bọc cửu bảo phù đồ ở trong đó, hình thành một cái huyết cầu thật lớn. Mặc dù hỏa diễm dung hợp trên cửu bảo phù đồ như trước vẫn cách ly sông máu, làm nó không thể lây dính đến bản thể phù đồ, nhưng năng lượng hỏa diễm tiêu hao thật lớn, Long Tiêu Diêu không thể không toàn lực bổ sung hỏa diễm dung hợp để tránh nhiễm dơ bẩn của sông máu. Âm dương ngũ hành lôi cầu hình thành mạng lưới lôi điện phòng hộ đối với sông máu cũng có hiệu quả khắc chế nhất định, nhưng mà lôi cầu ẩn chứa năng lượng căn bản không thể sánh bằng sông máu vô cùng to lớn kia. Dù mức tiêu hao của lôi cầu cơ bản có thể làm được chỉ bằng 1/10 của sông máu, chung quy lôi cầu quá nhỏ, không bằng 1/1 của sông máu. Long Tiêu Diêu không ngừng kích phát âm dương ngũ hành lôi cầu phóng xuất ra một đám lôi cầu biến ảo, nhưng đối mặt với sông máu dường như vô cùng vô tận kia, lôi cầu lại có vẻ quá mức nhỏ yếu, hoàn toàn không dẫn tới tác dụng gì lớn lắm. Mà sau khi sông máu hình thành huyết cầu bao bọc cửu bảo phù đồ ở trong đó, Long Tiêu Diêu phát hiện thần thức của mình cũng bị cách trở. Tuy rằng liên lạc giữa hắn cùng với Chu Thiên Kiếm trận còn chưa hoàn toàn bị cắt đứt, nhưng liên hệ cũng đã có vẻ thập phần suy yếu. Trong lòng hắn không khỏi kinh hãi, nếu liên hệ thần thức với Chu Thiên Kiếm trận bị sông máu cắt đứt, Chu Thiên Kiếm cũng sẽ hoàn toàn không khống chế được, hắn cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Hơn nữa, sông máu còn có hiệu quả phong bế không gian. Long Tiêu Diêu vốn định thi triển thần thông xuyên qua không gian chạy ra khỏi vòng bao phủ của sông máu, kết quả lại phát hiện hết thảy đều phí công. Không ngờ hắn không có cách nào thi triển thần thông không gian. Hắn còn nếm thử kích hoạt luyện hồn bình, nhưng sông máu cũng không phải là hồn thể, luyện hồn bình căn bản không có tác dụng gì. Mà ngay thời điểm hỏa diễm dung hợp bám vào cửu bảo phù đồ dần dần yếu bớt, huyết mãng cũng nhân cơ hội từ giữa không trung ập xuống. Huyết mãng giống như một con cự mãng còn sống, quay quanh ở bên ngoài vòng bảo hộ. Dù trên vòng bảo hộ còn sót lại hỏa diễm vẫn như cũ đang không ngừng làm bốc hơi sông máu và máu của huyết mãng. Thân thể của huyết mãng đã có vẻ có chút bị phá thành mảnh nhỏ, nhưng theo máu huyết lưu động, thân thể huyết mãng không ngừng được chữa trị. Theo hỏa diễm trên vòng bảo hộ trở nên yếu bớt, mùi máu tanh hôi lại từ từ thẩm thấu qua vòng bảo hộ bay vào. Mùi máu tanh hôi vây quanh thân thể Long Tiêu Diêu, cái loại máu tanh nồng đậm này khiến hắn cảm thấy tâm thần đã có chút lay động, cảm giác tâm phiền ý loạn, rồi tự dưng trong lòng dâng lên, bốc lên một cỗ sát ý khát máu. Nhưng đúng lúc này, A Di Đà Phật châu đeo trên cổ Long Tiêu Diêu đột nhiên bắt đầu tự chủ hấp thu chân khí của hắn, trong nháy mắt gần như hấp thu hết một nửa chân khí của hắn. Ngay sau đó, Phật châu phóng ra một cỗ khí tức Phật môn thần thánh trang nghiêm, bốn hạt châu phân biệt phóng ra một đạo hào quang màu vàng, ở giữa không trung phân biệt hình thành bốn chữ A Di Đà Phật màu vàng. Bốn chữ vàng A Di Đà Phật biến ảo xoay quanh thân thể của con huyết mãng đang bay tới. Thân thể huyết mãng lập tức cứng đờ thu nhỏ lại, một lát sau, huyết mãng biến thành một thanh huyết như ý dài không tới một thước. Bốn chữ vàng A Di Đà Phật liền bám vào trên huyết như ý, như cũ lóe ra kim quang. Bốn chữ vàng kia vẫn không ngừng phóng ra khí tức Phật môn thần thánh. A Di Đà Phật châu lại tiếp tục bắn ra kim quang, như trước ở giữa không trung hình thành bốn chữ vàng A Di Đà Phật. Lần này, bốn chữ A Di Đà Phật bay về phía sông máu bên ngoài vòng bảo hộ. Sông máu lúc này đã hình thành một cái huyết cầu thật lớn bao bọc Long Tiêu Diêu tính cả vòng bảo hộ ở trong đó, hình thành một cái không gian của máu cấu thành. Khi bốn chữ vàng bay đến trong sông máu, không gian máu phát ra chấn động kịch liệt, giống như đang phát sinh một hồi động đất. Chỉ một lát sau, không ngờ sông máu lại tiêu tán trong hư không, mà trên huyết hà đồ trước người quỷ tu kia cũng lơ lửng bốn chữ vàng A Di Đà Phật. A Di Đà Phật châu này cho tới nay Long Tiêu Diêu cũng không biết rõ lai lịch của nó. Hơn nữa, hắn cũng không thể hoàn toàn khống chế A-di-đà Phật Châu. Chỉ là dựa vào Phật Châu tự chủ phát động, hắn cơ bản chính là bị động vận dụng thiên tính của Phật Châu khắc chế tà ma, dùng để chống đỡ ngoại tà, khu trừ tâm ma. Long Tiêu Diêu đối với A-di-đà Phật Châu không thể hoàn toàn nắm trong tay, mặc dù cũng có chút tiếc nuối, nhưng cảm thấy cũng thật bình thường. A-di-đà Phật Châu chính là chí bảo của Phật môn, mà hắn chung quy không phải là Phật tu, không nghĩ tới ở thời điểm nguy hiểm nhất, dĩ nhiên là A-di-đà Phật Châu lại tự chủ phát động, giống như vừa mới bài trừ huyết khí quỷ dị của đối thủ. Nếu lấy tổng hợp lại thực lực mà nói, Long Tiêu Diêu hơn xa đại trưởng lão quỷ tu kia, chỉ có điều là hắn chưa bao giờ gặp qua huyết tu, càng không nghĩ tới huyết khí lại có uy lực cường đại như thế. Nếu không nhờ có A-di-đà Phật Châu tự chủ phát động bài trừ huyết khí của đối thủ, chỉ sợ hôm nay hắn thật đúng là không dễ thoát vây. Càng không cần phải nói tiêu diệt đối thủ. Tuy nhiên, đại trưởng lão kia hiện giờ hai kiện huyết khí đều bị A-di-đà Phật Châu tạm thời phong ấn, nhất thời không thể sử dụng. Hơn nữa, ba kiện huyết khí đều là pháp khí bản mạng của đại trưởng lão. Sau khi bị phong ấn, đại trưởng lão cũng đã bị ảnh hưởng, khí huyết trong cơ thể hắn vận hành trở nên chậm chạp, mà hắn tu luyện huyết hà đại pháp lại liên hệ chặt chẽ cùng huyết hà đồ. Lúc này, hắn lại cảm giác khí huyết đã không chịu khống chế của mình. Dục huyết cháo của đại trưởng lão dưới công kích của Chu Thiên kiếm trận, máu huyết bao phủ bên ngoài đã thập phần loãng, mà dục huyết cháo là huyết khí, năng lượng máu là năng lượng căn bản nhất, cũng là cơ sở phòng ngự của nó. Theo lượng máu giảm bớt, dục huyết cháo cũng dần dần có vẻ lung lay sắp đổ. Đại trưởng lão kia cảm nhận được nguy hiểm trước nay chưa từng có. Lúc này hắn định thi triển huyết độn thuật chạy trốn. Chương 534, công thành lui thân, huyết độn thuật cùng loại như lôi độn thuật, tuy nhiên, huyết độn thuật là lấy máu làm môi giới, huyết độn thuật cần tiêu hao huyết khí bản thân, đồng thời dùng máu làm phụ trợ mới có thể thi triển. Tốc độ của huyết độn thuật từ bao nhiêu môi giới máu và huyết khí của bản thân mà quyết định. Nếu đại trưởng lão thi triển ở thời điểm trạng thái toàn thịnh, tốc độ của huyết độn cũng không chậm so với thuấn di. Nhưng lúc này đại trưởng lão quỷ tu kia bởi vì tự thân huyết hà đại pháp cũng đã bị ảnh hưởng của huyết khí bị phong ấn, huyết khí vận chuyển trì trệ. Hơn nữa, khi hắn thi triển huyết độn thuật môi giới máu luôn luôn đến từ chính huyết hà đồ. Mà lúc này, huyết hà đồ bị phong ấn, hắn chỉ có thể sử dụng không có bao nhiêu máu còn sót lại trên dục huyết cháo. Đương nhiên huyết độn thuật bị suy yếu trên diện rộng, Long Tiêu Diêu dĩ nhiên sẽ không để cho đại trưởng lão kia dễ dàng chạy trốn. Chu Thiên kiếm trận lập tức tăng mạnh thế công, ở dưới tác dụng phong bế không gian của kiếm trận, huyết độn thuật yếu bớt của đại trưởng lão cũng không thể phá vây mà đi. Đại trưởng lão thấy thế vội thi triển ra hóa huyết đại pháp. Thân thể hắn lại quỷ dị biến mất không thấy, mà ở chỗ vị trí của hắn xuất hiện một bãi máu. Rồi bãi máu kia phân tán thành từng giọt máu bay tứ tán. Hóa huyết đại pháp là tuyệt chiêu chạy trối chết trong huyết hà đại pháp, làm cho thân thể hóa thành vô số giọt máu bỏ chạy. Sau khi chạy thoát có thể một lần nữa tụ hợp lại thành một thể, mà chỉ cần chạy thoát được một giọt máu, nguyên thần của huyết tu có thể mượn cơ hội chạy trốn. Tuy nhiên, trong bí thuật bảo mệnh này cũng đều không phải là vạn năng. Nếu có giọt máu nào bị tiêu diệt, sau khi tạo lại thân thể cũng sẽ bị ảnh hưởng, tổn thất giọt máu càng nhiều, nguyên thần khí huyết bản thân cũng tổn thất càng lớn, thậm chí sẽ tạo thành tu vi giảm xuống trên diện rộng. Trước mắt hai kiện huyết khí đại trưởng lão đắc ý nhất bị phong ấn, mà huyết độn thuật của hắn lại không đủ sức đào thoát, cho nên mới không tiếc hết thảy thi triển ra hóa huyết đại pháp. Đây là phương pháp duy nhất hắn có thể chạy thoát, chỉ cần có thể thoát được tánh mạng, tuy rằng có bị hao tổn khí huyết, nhưng hắn có thể dựa vào cắn nuốt máu huyết tu sĩ để chậm rãi bù lại. Hiện tại cái gì cũng không trọng yếu bằng giữ được cái mạng. Nhìn thấy thân thể đại trưởng lão biến thành máu một cách quỷ dị, Long Tiêu Diêu lập tức thi triển ra thần thông phong bế không gian. Một cái kết giới phong bế không gian chỗ bãi máu, máu ở trong kiếm trận bao phủ vốn đã di chuyển khó khăn. Hiện giờ cộng thêm một cái kết giới phong bế, những giọt máu chia thành tốc nhỏ kia căn bản không đủ sức đột phá. Chỉ một lát sau đã bị lôi điện cùng cương khí của kiếm trận tiêu diệt toàn bộ. Tên quỷ tu giao thủ cùng Bạch Như Ngọc là một gã hồn tu. Hắn vốn từ đầu hơi chiếm chút thượng phong, chỉ có điều không thể phá vỡ phòng ngự của Huyền Ngọc Tháp. Nhưng sau khi Bạch Như Ngọc tế ra Huyền Băng Bảo Kính, liền xoay chuyển tình thế, bạch quang của bảo kính là khắc tinh của hồn phách, hồn khí quỷ tu kia bị khắc chế, chỉ có thể phát huy không tới 7 thành uy lực, lập tức phòng ngự của hắn liền lộ ra đầy sơ hở, rơi vào cảnh nguy cơ. Khi gã quỷ tu phát hiện đại trưởng lão bị giết chết, lập tức tâm hoảng ý loạn, một lòng tính toán chạy trốn. Tuy nhiên, băng phách kiếm của Bạch Như Ngọc phát động lục hợp kiếm trận cũng có hiệu quả hạn chế đối thủ bỏ chạy, gã quỷ tu nhất thời không thể bỏ chạy, nhìn thấy Long Tiêu Diêu bay tới, nhưng lại liều lĩnh buông tha cho thân thể, tính toán với thân thể nguyên anh bỏ chạy, kết quả, Long Tiêu Diêu lại thi triển thần thông phong bế không gian, thoải mái bắt nguyên anh của quỷ tu, ngay sau đó, hắn rất nhanh đuổi theo đội tu sĩ cực bắc, không khoan dung chút nào giết chết toàn bộ những người đó. Đại trưởng lão Minh Cảnh Tông bị giết, lập tức tu sĩ cực bắc chấn động. Đương nhiên bọn họ biết sự lợi hại của huyết khí huyết hà đại pháp và huyết hà đồ. Cho dù là toàn bộ giới tu tiên ở cực bắc, thực lực đại trưởng lão Minh Cảnh Tông cũng xếp trên hạng 3. Hiện giờ, ngay cả đại trưởng lão cũng ngã xuống như thế, tu sĩ cực bắc không thể không một lần nữa cân nhắc thực lực của giới tu tiên thần châu đại lục. Nên biết rằng là một đại tu sĩ, nếu không có ưu thế thực lực tuyệt đối, nhiều lắm cũng chỉ đánh bại đối thủ, mà đại trưởng lão Minh Cảnh Tông lại bị giết chết, thực lực của địch nhân như thế sao có thể không khiến cho tu sĩ cực bắc kinh hãi. Tuy nhiên, tu sĩ cực bắc chỉ phòng trừng đại trưởng lão Minh Cảnh Tông có thể là bị vài tên đại tu sĩ bậc cao vây công mới có thể tạo thành kết quả này. Bọn họ dựa theo tin tình báo, đại tu sĩ bậc cao của thần châu đại lục tham chiến hẳn là số lượng có hạn. Nếu đã có nhiều đại tu sĩ bậc cao đến hậu phương Tuyết Nguyên Sâm Lâm chặn giết, nơi dừng chân khẳng định sẽ trống rỗng. Vì thế, tu sĩ cực bắc phát động công kích đại quy mô, nhưng tu sĩ cực bắc tính toán sai rồi. Nơi dừng chân của liên minh tu tiên thần châu đại lục tại Hắc Thổ Sâm Lâm lúc này tập kết hơn 100 đại tu sĩ, trừ hai người Long Tiêu Diêu, các tu sĩ khác đều đang ở nơi dừng chân. Hơn nữa, lúc này lại có môn phái tu tiên mới gia nhập. Hiện giờ đại tu sĩ bậc cao ở nơi dừng chân còn có 6 người, mà đại tu sĩ bậc cao của cực bắc ở Tuyết Nguyên Sâm Lâm lại chỉ có 5 người. Liên minh tu tiên thần châu đại lục là bên phòng ngự, còn có thể mượn dùng uy lực của pháp trận, hơn nữa thực lực tập kết còn nhiều hơn tu sĩ cực bắc. Sau một hồi đại chiến, đương nhiên là tu sĩ cực bắc thua trận thảm hại, ngã xuống hơn 30 tên đại tu sĩ, hơn 30 tên đại tu sĩ bị thương, trong đó còn bao gồm hai gã đại tu sĩ bậc cao. Liên minh tu tiên cũng có thương vong, nhưng nhân số không tới 1/3 so với đối thủ. Tu sĩ cực bắc rút lui về nơi rừng chân Tuyết Nguyên Sâm Lâm, nhưng hiện giờ thực lực của bọn họ tổn hao nhiều, căn bản không có khả năng chống đỡ liên minh tu tiên thần châu đại lục. Cuối cùng, tu sĩ cực bắc không thể không lựa chọn rút lui lại. Từ Tuyết Nguyên Sâm Lâm lui về cực bắc đại lục, Long Tiêu Diêu cũng không tập kích tu sĩ cực bắc rút lui, mà quay trở về liên minh tu tiên lĩnh Tù Lao. Trước sau hắn giết chết rất nhiều tu sĩ cực bắc, trong đó còn có hơn 10 tên đại tu sĩ, cũng có một đại tu sĩ bậc cao. Dựa theo ước định trước đó, liên minh cần trả thù lao cho hắn hơn 1 ức linh thạch. Là bên thắng lợi cuối cùng, liên minh chiếm được quyền phân phối Tuyết Nguyên Sâm Lâm. Tuy nhiên, một lần trả giá hơn 1 ức linh thạch, liên minh cũng cảm thấy có chút đau lòng. Tuy nhiên, nếu Long Tiêu Diêu có thể giết chết đại tu sĩ bậc cao, lại đã từng trước sau diệt trừ hoàn toàn 5 môn phái tu tiên, tự nhiên không có ai dám tính sổ sách với hắn. Long Tiêu Diêu cũng không dừng lại lâu, trực tiếp cùng Bạch Như Ngọc quay trở về Vương gia phường thị. Lần này hắn đại biểu cho Ngọc Nữ Cung trực tiếp tham chiến. Hậu quả lại làm cho Ngọc Nữ Cung tăng vọt vào hàng ngũ đại phái siêu cấp. Trong năm đại phái Hoa Sơn, vốn trước đây Ngọc Nữ Cung thực lực yếu nhất, chiếm cứ tài nguyên tu tiên dĩ nhiên cũng ít nhất. Hiện giờ, Ngọc Nữ Cung nhảy vọt thành đệ nhất trong năm phái, 4 phái kia không thể không trao tặng một ít tài nguyên tu tiên cho Ngọc Nữ Cung. Thủy trưởng lão hiện giờ là thái thượng đại trưởng lão của Ngọc Nữ Cung. Thái độ xử sự làm người của nàng tương đối bình thản. Thật ra cũng không dùng cường thế cướp đoạt tài nguyên. Bốn phái cuối cùng cũng an tâm lại, quan hệ giữa năm phái cũng có vẻ hòa thuận hơn rất nhiều so với trước. Chẳng qua là bốn phái kia âm thầm nghĩ như thế nào thì cũng không ai biết được. Tiếp theo sau mấy chục năm, giới tu tiên thần châu đại lục thật ra tương đối bình yên. Long Tiêu Diêu cùng Bạch Như Ngọc an tâm ở lại Vương gia phường thị tu luyện. Cuộc sống thập phần bình thản, hiện giờ hắn cũng không cần che giấu hành tích, một ít thế lực lớn từng nhiều lần tới cửa bái phòng, nhưng đều bị hắn từ chối từ ngoài cửa. Tuy nhiên, tiến cảnh tu luyện của hắn lại rất thong thả. Sau khi đạt tới cấp 7 đỉnh phong thì càng đình trệ. Chương 535, di tích thần nông. Long Tiêu Diêu tu vi tiến cảnh chậm nguyên nhân chủ yếu còn vì chân nguyên của bản thân hắn quá mức hùng hậu, hiện giờ đan dược mang đến hiệu quả phụ trợ có vẻ cực kỳ bé nhỏ. Kỳ thật, hắn luyện chế đan dược không có loại nào không phải là đan dược đỉnh cấp của giới tu tiên. Nếu đổi là đại tu sĩ bình thường, ít nhất có thể sử dụng đến cấp 9, nhưng chân nguyên của hắn hiện giờ so với đại tu sĩ cấp 9 đỉnh phong còn hùng hậu hơn. Dược hiệu của đan dược liền có vẻ quá yếu. Long Tiêu Diêu đối với điều này cũng không làm sao được. Ngộ đạo ngược lại cũng không hề làm trì hoãn hắn, hắn chỉ có thể kiên nhẫn phục đan tu luyện. So với hắn, Bạch Như Ngọc gặp phải bình cảnh tu luyện thì chủ yếu là ngộ đạo không đủ cảnh giới. Tuy nhiên, nàng trở lại Vương gia phường thị hơn 10 năm sau, vẫn là thành công thăng cấp, mà trải qua thời gian không tới 60 năm, tu vi của nàng đã đạt tới phi thăng kỳ cấp 5 đỉnh phong. Long Tiêu Diêu thì đình trệ ở cấp 7 đỉnh phong hơn 90 năm. Cuối cùng phải dựa vào Kim Long và Tiểu Hồ trước sau thăng cấp cấp 10. Hắn mới đột phá thăng cấp phi thăng kỳ cấp 8, đây cũng là ưu điểm của sinh tử khế ước, ảnh hưởng lẫn nhau giữa người cùng yêu thú, tuy rằng yêu thú thành lập huyết khế tử vong sẽ làm cho người liên đới cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng yêu thú tăng lên tu vi, đối với tiến cảnh tu vi của chủ nhân cũng sẽ có tác dụng xúc tiến. Loại sinh tử khế ước này đều là yêu thú mới vừa sinh ra chủ động ký kết, hơn nữa phải là cấp linh thú trở lên, và yêu thú có linh trí tương đối cao mới có loại năng lực này. Tuy nhiên, cho dù người tu tiên có cơ hội phần lớn cũng không muốn ký kết loại sinh tử khế ước này. Nhân loại nuôi dưỡng yêu thú chủ yếu là dùng làm trợ lực phụ trợ tác chiến. Mà một khi ký kết sinh tử khế ước, yêu thú tử vong chủ nhân cũng sẽ bị hao tổn. thậm chí tử vong, làm người tu tiên nhân loại cao cao tại thượng, lại rất luyến tiếc tánh mạng mà còn ích kỷ, đương nhiên không muốn sinh mệnh của mình bị bất kỳ uy hiếp gì. Kim Long cùng Thiên Hồ trước sau thăng cấp, đối với Long Tiêu Diêu tự nhiên sinh ra tác dụng xúc tiến thật lớn. Rốt cục giúp hắn có thể thành công thăng cấp đại tu sĩ cấp 8. Sau khi thăng cấp, đan dược đối với hắn mà nói gần như đã không có tác dụng phụ trợ gì nữa. Hắn chỉ có thể bắt đầu tính toán làm thế nào sát thú thu hồn, dùng năng lượng của thú hồn để tăng lên tu vi. Long Tiêu Diêu đã sớm dự tính chuyện này, hắn nếu muốn lấy được đủ năng lượng từ trong thú hồn, nhất định phải chuyên môn chọn lựa yêu thú cấp 10. Hiện giờ giới tu tiên, yêu thú cấp 10 cùng đại tu sĩ bậc cao nhân loại giống nhau rất thưa thớt. Căn cứ theo ghi lại, chỉ có ngoại hải và thần nông di tích mới có yêu thú cấp 10 tồn tại. Thần nông di tích được coi là cấm địa thứ nhất của giới tu tiên. Linh khí dị thường dư thừa, từng có không hề ít tu sĩ mạo hiểm đi vào trong đó ngắt lấy linh thảo. Kết quả, nghìn năm qua chỉ có 2 gã đại tu sĩ bậc cao có thể còn sống đi ra, mà một người chỉ còn là thân thể nguyên anh thoát ra. Theo người sống sót nói, thần nông di tích linh khí vượt qua ngoại giới gấp mấy lần. Linh thảo trong đó tùy ý có thể thấy được, chỉ có điều là yêu thú cấp cao cũng đồng dạng rất đông đúc. Đặc biệt là loài chim bay, loài yêu thú nguy hiểm nhất, yêu thú phi hành chẳng những tốc độ di chuyển cực kỳ mau. Hơn nữa, đạt tới cấp linh thú liền có thể có được thần thông không gian. Điều này làm cho người tu tiên ngay cả dùng thuấn di bỏ chạy đều rất khó khăn. Đương nhiên, một địa điểm khác Long Tiêu Diêu cũng có thể lựa chọn. Chính là thông qua truyền tống của Đại Vu Thần để lại năm đó. Truyền tới không gian hồng hoang, dựa theo tiếp xúc của Đại Vu Thần, nơi đó là một bộ phận của nhân giới thời kỳ hồng hoang. Sau lại không biết vì nguyên nhân gì tách rời khỏi không gian nhân giới, trở thành một không gian độc lập phong bế, nơi đó sinh sống rất nhiều dị thú hồng hoang. Năm đó cao thủ siêu nhiên đệ nhất của Vu tộc đã bị Thao Thiết đánh bị thương nặng mà chết. Long Tiêu Diêu quyết định trước đi tới thần nông di tích. Trước không nói nơi đó yêu thú sinh sống hẳn là dễ đối phó hơn so với dị thú hồng hoang, và những linh thảo trong truyền thuyết đó đối với hắn có lực hấp dẫn nhất định. Hơn nữa, hắn mơ hồ có cảm giác linh khí nơi đó nồng đậm như thế. Tất nhiên có nguyên nhân đặc thù gì đó, thậm chí có thể có tồn tại dị bảo gì khác, dĩ nhiên hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Long Tiêu Diêu cần làm trước hết chính là lấy ra Phượng Hoàng Ngọc Bài năm đó thu được, thử nghiệm dùng vạn thú lệnh thu hồn phách Phượng Hoàng, trong ngọc bài phong ấn tàn hồn của một con Phượng Hoàng. Trải qua hồn thạch và hỏa diễm tẩm bổ nhiều năm, nhất là sau khi luyện hồn bình được kích hoạt, hắn còn dùng luyện hồn bình luyện hóa năng lượng hồn phách tinh thuần tẩm bổ. Hiện giờ, tàn hồn Phượng Hoàng trải qua thời gian hơn 100 năm, đã cơ bản khôi phục. Tuy nhiên, tàn hồn của con Phượng Hoàng này chỉ là thể khí linh, hắn cũng không biết có thể thu được hay không. Long Tiêu Diêu bố trí một cái pháp trận khống chế, lấy ra Phượng Hoàng Ngọc Bài, phá giải cấm chế phong ấn ngọc bài, mất đi phong ấn hồn phách Phượng Hoàng cũng liền khôi phục tự do. Ngay sau đó, hắn điều động vạn thú lệnh thu hồn phách Phượng Hoàng, có pháp trận khống chế, cho dù vạn thú lệnh không thể thu, hồn phách Phượng Hoàng nhất thời cũng không thể bỏ chạy, hoàn toàn có thể luyện chế làm khí linh của pháp khí khác. Thật ra không cần sợ bị lãng phí, quá trình của sự việc còn thuận lợi hơn so với ý nghĩ của Long Tiêu Diêu. Vạn thú lệnh rất dễ dàng thu hồn phách Phượng Hoàng mới vừa khôi phục tự do. Hồn phách Phượng Hoàng đã làm khí linh mấy ngàn năm, mất đi ký thân pháp khí, hồn phách Phượng Hoàng cũng sẽ dần dần suy yếu cuối cùng tiêu vong. Cho nên, hồn phách Phượng Hoàng căn bản không có ý thức bỏ chạy, giúp cho hết thảy trở nên thập phần thuận lợi. Phượng Hoàng chính là thần thú mà Long Tiêu Diêu hướng tới đã rất lâu. Đương nhiên phải thu hồn phách của nó vào chủ huyệt, hắn lựa chọn tồn trữ ở huyệt khí Hải Du, thừa kế thần hỏa của Phượng Hoàng. Phượng Hoàng dù cùng Long tộc đều được xưng là thần thú, nó chỉ một thuộc tính hỏa duy nhất, nhưng hỏa diễm của nó lại đủ để cho nó trở thành vua của Bách Điểu. Bởi vậy có thể thấy được rõ phẩm chất của nó. Long Tiêu Diêu chuẩn bị sẵn sàng, liền một mình rời động phủ Vương gia Phường thị. Nếu thần nông di tích trong truyền thuyết cực kỳ nguy hiểm, đương nhiên hắn sẽ không để Bạch Như Ngọc cùng đi theo hắn mạo hiểm. Mà ở trong thần nông di tích lợi hại nhất chính là yêu thú loại phi hành. Hắn tinh thông ngũ hành độn thuật, nên thật ra không có nguy hiểm gì lớn. Một đường vô sự, Long Tiêu Diêu thuận lợi đi tới thần nông di tích. Ở bên ngoài thần nông di tích dường như có một tầng màng mỏng vô hình. Dù hắn có thể không hề trở ngại tự do xuất nhập, nhưng mật độ linh khí lại chênh lệch gấp mấy lần. Hắn dùng thần mục kim tình quan sát, nhưng cũng nhìn không thấy có kết giới gì tồn tại, dường như chỉ là linh khí bị lực lượng vô hình hấp dẫn, làm cho chúng không thể tiết ra ngoài. Tuy rằng bên trong thần nông di tích linh khí dư thừa, nhưng bởi vì hung danh của nơi này, Long Tiêu Diêu không có phát hiện bóng dáng một tu sĩ nào. Ngược lại có yêu thú cấp 7, cấp 8 qua lại trong phạm vi trăm dặm, hiện nay yêu thú cấp bậc này đối với hắn đã không có chỗ lợi gì. Hắn gọi ra Kim Long cùng Tiểu Hồ, những con yêu thú kia tự nhiên từ xa xa né tránh đi, mà hắn chỉ chuyên tâm siêu tầm các loại linh thảo, nhổ trồng vào trong vạn thú lệnh. Ở thời kỳ thượng cổ thần nông di tích chính là với gieo trồng các loại linh thảo mà được gọi tên. Tuy rằng đã gần vạn năm không có người quản lý, nhưng linh khí trong không gian rất dư thừa, các loại linh thảo kia thật ra có thể tự nhiên sinh trưởng. Toàn bộ không gian giống như một dược viên thiên nhiên cực lớn. Mặc dù hiện giờ Long Tiêu Diêu có thể xem như tông sư luyện dược, nhưng cũng có một số loại linh thảo hắn cũng không biết tên. Tuy nhiên, từ linh khí phong phú ẩn chứa trong linh thảo, cũng có thể thấy được những linh thảo này bất phàm, vì thế, hắn cũng không nóng vội sưu tầm yêu thú, mà trước sau chỉ chuyên tâm nhổ trồng các loại linh thảo. Chương 536, bãi chăn nuôi yêu thú. Thần nông di tích có phạm vi mấy ngàn dặm, khu vực bên ngoài khắp nơi đều là đại lượng yêu thú cấp 7, 8 du đãng, dường như cũng không có lãnh địa cố định riêng mà càng giống như dân du cư. Hơn nữa, đám yêu thú đó dường như hết sức sợ hãi Kim Long và Thiên Hồ. Cách từ rất xa đã đều bỏ trốn mất dạng, Long Tiêu Diêu không thèm để ý đến đám yêu thú đó mà chuyên tâm nhổ trồng các loại linh thảo phát. Hiện được, nguyên nhân có thể là vì nơi này chỉ là khu vực bên ngoài. Phần lớn linh thảo cấp bậc không cao, chỉ là tài liệu luyện chế đan dược trúc cơ, kim đan kỳ, tuy nhiên hiện tại không gian vạn thú lệch đã rộng tới mấy ngàn dặm. Không cần lo vấn đề không gian không đủ, Long Tiêu Diêu cảm thấy không gian vạn thú lệch giống như chính là một cái thế giới của riêng mình. Bởi vậy hy vọng không gian có thể phong phú đa dạng. Cho dù những linh thảo nhìn như đã vô dụng hắn cũng đều nhổ trồng toàn bộ vào trong vạn thú lệnh. Linh thảo sinh trưởng cần hấp thu đại lượng linh khí, nhưng sau khi linh thảo trưởng thành sẽ không ngừng tỏa ra linh khí. Dược thảo trong thần nông di tích có rất nhiều linh thảo vạn năm. Bản thân cũng có thể phóng thích linh khí, đối với không gian vạn thú lệnh cũng có một ít chỗ tốt. Vào ngày thứ tư Long Tiêu Diêu tiến vào phạm vi thần nông di tích nhìn thấy con yêu thú cấp 9. Đầu tiên, kim tiền báo, con kim tiền báo đó là từ khu vực bên trong mà ra. Sau khi bắt giết một con yêu thú cấp 7 và ăn no nê liền trở về khu vực bên trong. Sau đó trong 10 ngày tiếp theo Long Tiêu Diêu lại phát hiện vài lần loại hiện tượng cổ quái này. Lại có vài con yêu thú cấp 9 từ khu vực bên trong ra bên ngoài. Sau khi bắt giết ăn no lại trở về, dường như khu vực bên ngoài này chỉ là bãi chăn nuôi của đám yêu thú cấp cao kia. Linh thú hóa hình kỳ đã có thể hấp thu linh khí tu luyện giống như người tu tiên. Tuy nhiên ăn thịt và yêu đan ẩn chứa năng lượng phong phú đối với bọn chúng cũng có ích lợi. Hiện giờ Kim Long cùng Thiên Hồ đã xem như là thú đỉnh cao ở nhân giới. Long Tiêu Diêu ngược lại không cần quan tâm đến chúng, nếu vào bãi chăn nuôi yêu thú, tự chúng nó có thể bắt giết con mồi, chúng nó linh trí cực cao, cũng biết tận dụng thời gian dự trữ thực vật nhiều một chút. Bắt lấy yêu thú lại để Long Tiêu Diêu giúp chúng cất giữ trong vạn thú lệnh. Long Tiêu Diêu đương nhiên sẽ không hạn chế hai con linh sủng, chỉ dặn chúng đừng rời đi quá xa. Kết quả Kim Long cùng Thiên Hồ tự do tự tại tận tình vui chơi trong khu vực này. Yêu thú cấp 7 bởi vì chúng nhìn không để vào mắt nên yêu thú cấp 8 liền gặp xui xẻo. Thời gian hai mươi mấy ngày, đã có hơn trăm yêu thú cấp 8 trở thành con mồi của chúng. Thiên Hồ cậy vào thần thông biến ảo ẩn nấp, lại trước sau dụ ra để giết ba con yêu thú cấp 9 tới khu vực bên ngoài săn thú. Kim Long cũng không cam yếu thế, với thần thông xuyên qua không gian, bắt giết hai con yêu thú cấp 9, mà Lặng Tiêu Diêu thì vẫn chuyên tâm nhổ trồng các loại linh thảo. Trong thời gian hơn 30 ngày, trước sau hắn nhổ trồng mấy trăm loại, mấy vạn cây linh thảo vạn năm, tuy nhiên hắn đối với mỗi loại dược thảo đều chỉ nhổ trồng những cây thành thục ngàn năm trở lên. Mà đối với dược thảo ngàn năm trở xuống thì đều để lại tại chỗ. Hắn cũng không muốn dược viên thiên nhiên thần nông di tích này bị tuyệt chủng từ đây. Không biết là yêu thú của thần nông di tích tuần tra theo định kỳ hay là vì hai con linh sủng bắt. Giết quá nhiều yêu thú kinh động đến yêu thú thống trị. Vào ngày thứ 50 Long Tiêu Diêu tiến vào thần nông di tích. Một con yêu cầm cấp 10 thiết bối thương ưng đi tới khu vực bên ngoài. Nó không có săn mồi chỉ phi hành qua lại trên không trung. Dường như đang tìm kiếm cái gì. Con thiết bối thương ưng này tuy rằng cũng tiến vào hóa hình kỳ nhưng bản thân huyết thống bình thường, biến hóa hình người không hoàn toàn, chỉ là hơi có chút hình người mà thôi. Hơn nữa, nó là yêu thú cấp thấp, linh trí không quá cao, càng thích dựa vào bản thể hành động. Tuy nhiên tốc độ phi hành và năng lực công kích bản thể của thiết bối thương ưng thuộc loại nhất. Lưu trong yêu cầm phi hành, xuất hiện với hình tượng bản thể thật ra cũng không chịu thiệt. Thị lực của yêu thú loại ưng thật tốt, thiết bối thương ưng từ ngoài mấy chục dặm liền phát hiện ra Long Tiêu Diêu. Lập tức bay nhanh về phía hắn, nhưng nó rất bất hạnh, Kim Long cùng Thiên Hồ đã sớm phát hiện tung tích của nó. Mà nó lại không phát hiện ra hai thần thú nếu không cho dù cho nó mượn vài lá gan cũng tuyệt đối. Không dám xông lên tìm chết, Kim Long sử dụng thần thông không gian trốn đi còn Thiên Hồ thì thi triển thần thông ẩn nấp. Thẳng đến khi thiết bối thương ưng từ trên không vồ xuống, Kim Long trực tiếp sử dụng thần thông xuyên qua không gian từ nửa đường đột nhiên xuất hiện. Tuy rằng bách điểu đều không phải cấp dưới của Long tộc nhưng khí tức Long tộc cường đại vẫn lập. Tức ép cho thiết bối thương ưng suýt nữa từ trên không trung rơi xuống. Thiên Hồ cũng chưa tham chiến, thứ nhất Kim Long kế thừa sự cao ngạo của Long tộc. Không chịu liên thủ đối phó với một con yêu thú cấp 10. Hơn nữa thần thông mạnh nhất của hồ tộc là ảo thuật. Mà hai mắt linh mẫn của ưng tộc ít nhiều có một chút hiệu quả khắc chế ảo thuật. Tuy rằng vì phẩm cấp huyết thống chênh lệch rất lớn, thiết bối thương ưng không thể khắc chế cửu vĩ thiên hồ nhưng là hiệu quả ảo thuật của thiên hồ. Cũng bị giảm bớt, Kim Long cũng không đánh lén mà chính diện triển khai công kích. Nó tuy mới thăng lên cấp 10 không lâu nhưng Long tộc cường đại vượt xa yêu thú bình thường có thể sánh bằng, ưu thế về huyết mạch và thần thông truyền thừa cường đại của thần thú hoàn toàn có thể bù lại chút. Chênh lệch ấy, Kim Long cũng không sử dụng thần thông truyền thừa cường đại gì chỉ là biến thân về bản thể. một con cự long dài mấy trượng kim quang lấp lánh, thò chảo trước ra trực tiếp chộp hướng Thiết Bối Thương Ưng. Bản thể của Thiết Bối Thương Ưng cấp 10 dang rộng hai cánh cũng đạt tới gần trượng, nhưng so với kim long thì không đáng nhắc tới. Tuy rằng tốc độ phi hành của nó cực nhanh, nhưng lúc này dưới khí tức uy áp của kim long di chuyển cũng cảm thấy khó khăn, không thể không đón đỡ một chảo của kim long. Thiết Bối Thương Ưng là yêu cầm hệ kim, lực công kích của móng vuốt rất mạnh, đôi mắt còn có được thần thông phụ trợ công kích. Đối mặt với kim long, nó thi triển ra tất cả bản lĩnh, hai mắt phát ra kim quang bắn về phía trước ngực kim long. Hai móng đột nhiên trướng lớn vài lần, lóe ra kim quang nhàn nhạt đón đỡ long chảo của kim long chộp tới. Nhưng ở trước mặt thần thú cường đại, mọi cố gắng của Thiết Bối Thương Ưng đều phí công. Kim long đối với kim quang công kích bắn ra từ hai mắt Thương Ưng căn bản không thèm để ý. Long chảo bùng lên điện quang màu tím va chạm cùng ưng chảo, lập tức phát ra một tiếng rắc, hai vuốt của Thương Ưng lập tức gãy rời, lôi điện phóng ra từ long chảo bao bọc toàn thân Thiết Bối Thương Ưng. Thương Ưng lập tức toàn thân không thể di động, bị kim long bắt lấy giao cho Long Tiêu Diêu. Ưu thế lớn nhất của Thiết Bối Thương Ưng là tốc độ di chuyển. Tuy rằng loài ưng nổi tiếng về lực công kích, nhưng là điều này chỉ đúng với yêu thú có phẩm cấp huyết thống tương đương, so với long tộc thân thể mạnh mẽ, thân thể của chúng liền lộ vẻ quá mức yếu ớt. Thương Ưng bị ép dùng bản thể cứng đối cứng với kim long, đương nhiên không phải đối thủ, thậm chí căn bản không đủ sức đấu một hiệp, chỉ một chiêu đã bị bắt sống. Linh trí của kim long đã mở ra toàn bộ, đương nhiên biết Long Tiêu Diêu cần thu hồn phách của yêu thú. Nếu là cấp 10 đương nhiên sẽ bắt giữ, yêu thú cấp 10 là cấp bậc cao nhất ở nhân giới. Long Tiêu Diêu đương nhiên sẽ không chê, thu hồn phách Thương Ưng vào trong huyệt đạo. Chương 537, cung điện thần nông. Tuy nhiên Thiết Bối Thương Ưng chỉ là yêu thú bình thường, không có thần thông nào khiến Long Tiêu Diêu coi trọng, tự nhiên thu hồn phách của nó vào huyệt đạo. Bình thường, có hai thần thú ở bên cạnh căn bản không cần Long Tiêu Diêu ra tay đối phó với đám yêu thú kia. Hắn liền chuyên tâm siêu tầm, nhổ trồng các loại dược thảo và linh thụ, làm phong phú giống loài trong không gian vạn thú lệnh, đồng thời cũng khiến linh khí trong không gian được tăng trưởng. Hơn trăm ngày sau, Long Tiêu Diêu đã đi sâu vào thần nông di tích ngàn dặm. Linh khí rõ ràng phong phú không ít, nhưng vẫn như cũ thuộc phạm vi bãi chăn nuôi yêu thú. Các loại dược thảo linh thụ càng thêm phong phú, hắn cũng chọn lọc hơn, chọn lựa nhổ trồng đều là dược thảo 3000 năm trở lên cùng với linh thụ vạn năm trở lên. Trong thời gian này trước sau lại có 3 con yêu thú cấp 10 xuất hiện. Trong đó có một con hỏa hồ cấp 10 nhìn thấy thiên hồ liền trực tiếp từ bỏ phản kháng, thành thật giao ra một giọt tinh huyết bản mạng, mà còn có một con xuyên sơn giáp cấp 10 bởi vì linh trí không cao trực tiếp bị thiên hồ dùng ảo thuật khống chế, mơ mơ màng màng giao ra tinh huyết bản mạng của mình. Sau khi Long Tiêu Diêu hấp thu tinh huyết bản mạng liền thả cho yêu thú cấp 10 đi. Tuy rằng quy luật đào thải, cá lớn nuốt cá bé chính là pháp tắc sinh tồn của yêu thú, nhưng hắn cũng không muốn quá độ bắt giết yêu thú bậc cao, nếu không gian này tổn thất đại lượng yêu thú cấp 10, người tu tiên ngoại lai sẽ nhổ sạch linh thảo nơi này, thần nông di tích sẽ không còn tồn tại, đây là chuyện mà hắn không muốn nhìn thấy. Sau khi đi sâu vào thần nông di tích gần 2000 dặm thì nhìn không thấy những yêu thú du đáng kia nữa, mà đều bị yêu thú cấp 9 trở lên chiếm cứ. Mỗi một lãnh địa đều có yêu thú lĩnh chủ cố định, dược thảo, linh thụ mọc khắp nơi. Tuy rằng yêu thú vẫn không gây phiền toái gì cho Long Tiêu Diêu, nhưng thời gian hắn trì hoãn bởi nhổ trồng dược thảo càng nhiều, tốc độ tiến lên cũng thong thả đi rất nhiều. Long Tiêu Diêu lại trước sau gặp hơn 10 con yêu thú cấp 10 các chủng loại, trong đó hơn phân nửa đều giao ra tinh huyết bản mạng sau đó thả đi. Nhưng yêu thú nơi này dường như không phải cả đời không qua lại với nhau, mà là có liên hệ tin tức lẫn nhau. Sau một năm hắn tiến vào thần nông di tích, yêu thú cấp 10 liền đồng loạt mất dạng, hoặc là nói toàn bộ trốn đi. Long Tiêu Diêu cũng không để ý, tiếp tục vừa siêu tầm nhổ trồng dược thảo vừa đi sâu vào giải đất trung tâm thần nông di tích. Lần này hắn đã thu hoạch rất lớn, không đến 3 năm nhổ trồng dược thảo đạt tới mấy chục vạn cây, khiến không gian vạn thú lệnh chẳng những chủng loại phong phú hơn nữa, linh khí cũng có tăng lên. Thu thú hồn tuy rằng trọng yếu, nhưng vạn thú lệnh mới là căn bản của hắn, có thể khiến cho không gian vạn thú lệnh được cải thiện, hắn đương nhiên hết sức vừa lòng. Sau khi Long Tiêu Diêu xâm nhập thần nông di tích gần 3000 dặm, phát hiện ở vị trí trung tâm thần nông di tích có một ngọn núi cao, trên núi có một tòa cung điện to lớn nguy nga lộng lẫy, trên bảng hiệu cung điện có 3 chữ lớn màu vàng, thần nông điện. Từ trong cung điện không ngừng tản mát ra linh khí nồng đậm, ở bốn phía cung điện lại có hơn 20 con yêu thú cấp 10, trong đó còn có con hắn thu tinh huyết bản mạng rồi thả đi. Long Tiêu Diêu tuy không biết đám yêu thú kia đang làm gì, nhưng hắn có thể khẳng định thần kỳ nhất trong thần nông di tích hẳn chính là tòa cung điện thần bí kia, nếu đã tới, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tiến vào xem một chút. Ngoài cung điện có cấm chế thần thức hắn không thể tra xét, nhưng có nhiều yêu thú cấp 10 chủng tộc khác nhau có thể ở chung mà còn không xâm phạm lẫn nhau. Điều này đã vượt qua quy luật bình thường của thế giới yêu thú. Sự việc khác thường tất có bí ẩn, Long Tiêu Diêu cho tới bây giờ đều chưa từng sợ mạo hiểm. Hắn biết đó có khả năng là một cơ duyên ngàn năm một thuở. Đối với hắn mà nói, nhiều lần trải qua thí luyện khiến hắn hiểu được càng là nơi nguy hiểm càng có thể cất giấu vật phẩm có giá trị, là người tu tiên, nếu bỏ qua cơ hội này có thể sẽ gây nên tiếc nuối cả đời, thậm chí từ đó mà sinh ra tâm ma. Long Tiêu Diêu cũng không dám liều lĩnh, nơi đó có hơn 20 con yêu thú cấp 10 thủ hộ. Hắn còn không tự tin đến mức có thể đồng thời đối phó với nhiều yêu thú đỉnh cấp như vậy. Tuy nhiên trong số những yêu thú kia có một bộ phận từng bị hắn hấp thu tinh huyết bản mạng. Tuy rằng loại hấp thu này không thuộc loại ký kết huyết khế, nhưng những yêu thú đó lại cũng sẽ không công kích hắn, nhưng chung quanh cung điện cũng còn có 13 con yêu thú cấp 10 chủng loại mới. Trong đó còn có lưỡng đầu xà và sáp xí hổ cấp dị thú cùng với tiên hạc và mai hoa lộc cấp linh thú. Không thứ nào trong bọn chúng là kẻ yếu, cho dù có kim long cùng cửu vĩ thiên hồ tương trợ, Long Tiêu Diêu cũng không nắm chắc chút nào. Long Tiêu Diêu lại cũng không vội, hắn tu hồi thiên hồ và kim long, chính mình thì chậm rãi tiếp tục siêu tầm, nhổ trồng dược thảo. Tòa ông điện kia ở trên đỉnh núi cao, hắn tin tưởng ở trong phạm vi trăm dặm cách núi cao, yêu thú có thể phát hiện ra hắn. Hiện tại Long Tiêu Diêu hy vọng chính là đám yêu thú thủ hộ cung điện có thể chia ra một bộ phận tới công kích, chỉ cần tới từng nhóm, cho dù đối thủ có 5-6 con thì dưới sự trợ giúp của Kim Long cùng Thiên Hồ, hắn tự tin vẫn có thể giải quyết chúng nó. Long Tiêu Diêu dần dần tới gần chân núi, ngọn núi mặc dù cao ngàn trượng nhưng đám yêu thú này đã sớm phát hiện ra hắn. Nhưng đám yêu thú đó dường như không tính toán phát động công kích đối với hắn, chỉ lẳng lặng vây quanh bốn phía cung điện, tất cả yêu thú đều thành một vòng ngoài cung điện, đều cách cung điện khoảng trăm thước. Dường như ai cũng không dám quá mức tới gần cung điện, nhưng cũng không muốn xa hơn yêu thú khác một bước. Long Tiêu Diêu vẫn không nhanh không chậm nhổ trồng dược thảo như cũ, dường như không nhìn thấy đám yêu thú kia. Hiện tại chính là so xem ai kiên nhẫn hơn. Linh thảo dưới chân núi gần như không thứ nào không phải giống quý hiếm, dù sao sớm muộn gì hắn cũng đều muốn nhổ trồng vào trong không gian vạn thú lệnh, cho dù yêu thú không bị dụ ra, cuối cùng hắn cũng không bị thiệt. Tâm tính đám yêu thú kia lại không giống nhau, tuy rằng không biết những linh thảo hiếm quý này có hữu dụng với yêu thú hay không, nhưng rõ ràng chúng coi một gốc cây ngọn cỏ sinh trưởng quanh núi đều là tài sản riêng của mình. Nhìn thấy Long Tiêu Diêu nhổ trồng không kiêng nể gì, con nào con nấy phẫn nộ không thôi, trong đó mấy con yêu thú nóng tính đã phát ra tiếng rít gào. Nhìn thấy yêu thú có phản ứng, Long Tiêu Diêu lại càng thêm kiêu ngạo, linh thảo nơi này toàn bộ là tinh phẩm, hắn dứt khoát đem linh thảo cùng với đất đai phì nhiêu thu vào trong vạn thú lệnh. Yêu thú trên đỉnh núi dường như đã không thể nhịn được thêm, tuy nhiên chúng chỉ không ngừng rít gào, trong đó có mấy con càng có vẻ dục dịch nhưng vẫn đứng chung quanh cung điện như trước, chưa thật sự xông ra. Điều này làm cho Long Tiêu Diêu hết sức buồn bực, rõ ràng đám yêu thú này đã dục dịch, nhưng dường như có cái gì vô hình hạn chế khiến chúng nó không dám rời đi. Hắn cũng không phát hiện dấu vết cấm chế gì trên người đám yêu thú kia, chẳng lẽ còn có nhân vật lợi hại hơn đang khống chế bọn chúng. Long Tiêu Diêu dần dần đi tới rìa chân núi, bắt đầu nhổ trồng linh thảo trên núi, nhưng ngay khi hắn bắt đầu nhổ trồng đám linh thảo đó, một tiếng chim hót bén nhọn vang lên, yêu thú chung quanh cung điện lập tức đồng thời xông về phía hắn. Chương 538 mạo hiểm vào điện, đám yêu thú đồng loạt xông lên làm cho Long Tiêu Diêu cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hắn chỉ hy vọng dụ ra mấy con, nhưng đối phương lại đồng thời xuất kích, điều đó không khác gì hắn xông lên núi đối mặt với đám yêu thú. Tuy nhiên hắn cũng không nản lòng, nhanh chóng trốn tránh về phương xa, hắn cũng không thi triển thuấn di, hy vọng có thể dẫn đám yêu thú đuổi đánh. Cuối cùng yêu thú phi hành và yêu thú mặt đất sẽ bởi vì tốc độ khác nhau mà dần dần kéo giãn khoảng cách, đến lúc đó hắn cũng có cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Tuy rằng tốc độ đám yêu thú phi hành cực nhanh nhưng Long Tiêu Diêu từng hấp thu không ít hồn phách, tinh huyết của yêu thú phi hành, thể chất hắn được cải thiện, đồng thời tốc độ phi hành cũng tăng trưởng trên diện rộng, không chậm chút nào so với đám yêu thú phi hành, chỉ cần đối phương chịu đuổi theo, hắn nắm chắc dần dần bỏ rơi đám yêu thú mặt đất. Nhưng lần này Long Tiêu Diêu lại tính sai, đám yêu thú kia quả thật kéo giãn khoảng cách khi đuổi theo. Trong đó tiên hạc nhanh nhất đi đầu, chỉ đuổi theo hơn trăm dặm liền cách yêu thú khác tới vài dặm. Hắn thấy thế trong lòng âm thầm đắc ý, tính toán chờ khoảng cách kéo ra thêm chút nữa sẽ trước tiên đột nhiên động thủ giải quyết tiên hạc. Nhưng đám yêu thú kia sau khi đuổi ra trăm dặm, phía thần nông điện truyền ra một tiếng hót vang, yêu thú nghe tiếng lại lập tức ngừng đuổi, nhìn theo Long Tiêu Diêu bay xa, sau đó không cam lòng xoay người bay trở về thần nông điện. Long Tiêu Diêu tuy rằng cảm giác đáng tiếc nhưng cũng không nản lòng. Tuy rằng không thể nhân cơ hội giải quyết tiên hạc, nhưng hắn cũng phát hiện đám yêu thú này như vậy là vì trong thần nông điện có một con yêu cầm chỉ huy chúng. Tuy rằng không biết yêu cầm trong điện là giống cấp bậc gì, nhưng hiện giờ Long Tiêu Diêu đã hiểu được, cho dù có tu vi cường đại cỡ nào, chỉ cần bị hạn chế bởi pháp tắc của nhân giới, cao nhất cũng chỉ có thể sử dụng thực lực tương đương với phi thăng kỳ cấp 9 đỉnh. Tuy nhiên yêu cầm trong thần nông điện tất nhiên đạt tới cấp 10 đỉnh, hơn nữa phẩm chất huyết thống ít nhất là cấp linh cầm. Tiên hạc, lưỡng đầu xà ngoài điện không con nào không phải cấp 10 đỉnh, hơn nữa huyết thống cũng đều bất phàm, lại đều nghe lệnh bởi yêu cầm trong thần nông điện, thì khẳng định thực lực của nó hơn xa đám yêu thú kia. Điều khiến Long Tiêu Diêu cảm thấy đau đầu nhất vẫn là yêu cầm trong thần nông điện rõ ràng đã có linh trí, không ngờ nhìn thấu sách lược dụ địch xuất động, tiêu diệt từng bộ phận của hắn. Mà khiến Long Tiêu Diêu kỳ quái chính là không biết yêu cầm trong thần nông điện không cho phép hay là thần nông điện đối với đám yêu thú kia có hạn chế gì, dường như bọn chúng đều không thể tới gần thần điện, mà yêu cầm trong thần điện dường như cũng không thể ra ngoài, hoặc là có nguyên nhân gì khiến nó luyến tiếc đi ra. Nếu không, khi nhổ trồng linh thảo sinh trưởng trên núi, yêu cầm trong thần điện rõ ràng đã bị chọc giận lại, vẫn không tự mình ra tay, rõ ràng có chút khó hiểu. Long Tiêu Diêu nghĩ lại những việc vừa trải qua, càng ngày càng khẳng định dự đoán của mình, nếu như thật sự là như vậy, có lẽ hắn có cơ hội giải quyết phiền toái trước mắt. Tuy nhiên hắn vẫn chưa hành động thiếu suy nghĩ, mà sau khi khôi phục chân khí bay trở về dưới chân núi, tiếp tục nhổ trồng một gốc linh thảo sinh trưởng ở đó. Quả nhiên trong thần điện lại phát ra tiếng hót bén nhọn, yêu thú chung quanh thần điện lập tức lại nhằm phía Long Tiêu Diêu. Sau khi hắn bay ra trăm dặm, theo tiếng hót vang lên từ trong thần điện, đám yêu thú kia lại từ bỏ quay về thần điện. Long Tiêu Diêu trải qua hai đợt thí nghiệm đã hiểu được, nếu không giải quyết yêu cầm trong thần điện, hắn căn bản không có khả năng có cơ hội đem đám yêu thú kia tiêu diệt từng bộ phận. Tuy rằng không biết yêu cầm trong thần điện rốt cục là cái gì, thực lực như thế nào, nhưng hắn tự tin thực lực của mình hẳn là có thể đánh một trận với đối phương. Hơn nữa có Kim Long cùng Thiên Hồ trợ giúp, cho dù đối phương là Phượng Hoàng cấp 10 đỉnh, hắn cũng không phải không có lực đánh một trận. Điều duy nhất Long Tiêu Diêu không dám khẳng định chính là yêu thú khác, bởi vì cấm chế nào hạn chế không thể tiến vào thần điện hay không. Nếu đám yêu thú kia chỉ vì mệnh lệnh của yêu cầm trong thần điện mà không được tiến vào, như vậy sau khi hắn tiến vào thần điện, yêu cầm trong thần điện có khả năng sẽ làm cho yêu thú khác tiến vào hỗ trợ. Đến lúc đó hắn sẽ phải đối mặt với một đám yêu thú cấp 10 vây công. Tuy nhiên Long Tiêu Diêu luôn tin tưởng cầu phú quý trong nguy hiểm. Hơn nữa hắn tin tưởng thực lực của mình, cho dù không có khả năng chiến thắng yêu thú vây công, nhưng hắn có ngũ hành độn thuật, lại nắm giữ nhiều loại thần thông tăng tốc di chuyển, chạy trốn hẳn là không thành vấn đề. Vì thế, sau khi nghỉ ngơi khôi phục, hắn lặng lẽ trở lại dưới chân núi, dùng thổ độn thuật chui vào lòng đất. Long Tiêu Diêu sau khi chui vào lòng đất lập tức chạy về hướng đỉnh núi. Hắn tính toán dùng địa độn trực tiếp tiến vào trong thần nông điện, chiến đấu một trận với yêu cầm trong thần điện, nếu có thể bắt giữ hoặc giải quyết nó, hắn tin tưởng những yêu thú kia sẽ vì mất chỉ huy mà tự làm theo ý mình. Hắn cũng liền có cơ hội đem đám yêu thú đó tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng Long Tiêu Diêu lại tính sai, khi hắn độn đến phía dưới thần nông điện 10 trượng, thổ địa trở nên cứng rắn như sắt thép, hơn nữa thổ độn thuật của hắn hoàn toàn mất hiệu lực. Hắn căn bản không thể xuyên qua lớp đất cứng rắn đó. Long Tiêu Diêu lập tức đào ra một cái huyệt động dưới lớp đất cứng rắn, gọi phệ linh trùng ra gặm lớp đất phía trên. Còn hắn thì ở tại huyệt động dùng đan dược tu luyện khôi phục chân khí tiêu hao. Nhưng sau khi hắn trải qua 3 canh giờ hoàn toàn khôi phục chân khí, lại phát hiện phệ linh trùng chỉ gặm lớp đất phía trên được một chỗ lõm to bằng cổ tay, sâu không tới nửa tấc. Phệ linh trùng có thể gặm mọi thứ cứng rắn, khi cấp 4 đã có thể gặm vạn niên huyền băng, hiện giờ đạt tới cấp 10, linh thạch cao cấp cứng rắn chúng cũng có thể gặm nhấm thoải mái như ăn linh thực. Nhưng hiện tại đối với lớp đất phía dưới thần điện lại có vẻ bó tay không biện pháp. Lại qua nửa canh giờ, đám phệ linh trùng kia không ngờ đã sức cùng lực kiệt, đều từ đỉnh huyệt động rớt xuống. Nhìn phệ linh trùng mệt mỏi quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, Long Tiêu Diêu đành phải từ bỏ loại phương pháp này. Hắn một lần nữa độn tới dưới chân núi, sau khi bay ra một đoạn bắt đầu suy nghĩ biện pháp mới. Lần này Long Tiêu Diêu quyết định muốn mạo hiểm một chuyến. Sau khi khôi phục chân khí, hắn lại trở về dưới chân núi ra tay nhổ trồng linh thảo sinh trưởng trên núi. Sau khi bầy yêu thú đuổi theo ra trăm dặm, hắn thi triển thần thông thuấn di. Tuy nhiên phương hướng hắn thuấn di không phải là bỏ chạy, mà là một lần thuấn di trăm dặm. Xuất hiện ở cửa thần nông điện, Long Tiêu Diêu đi tới trước cửa thần nông điện, trực tiếp đi vào cửa lớn, nhưng cấm chế ngoài cửa lớn lại chặn đường đi. Hắn thấy thế không sợ mà còn lấy làm mừng, nếu kết giới cấm chế ngăn cản hắn tiến vào thần nông điện thì tất nhiên cũng sẽ ngăn cản yêu thú tiến vào, chỉ cần hắn có thể đi vào thần điện hẳn là không phải sợ yêu thú khác tiến vào thần điện hỗ trợ. Long Tiêu Diêu đương nhiên sẽ không phí sức phá kết giới. Hắn gọi phá tự phù ra, trải qua mấy năm nay nghiên cứu phù lục thượng cổ cùng với mấy trăm năm tầm bổ, hắn cơ bản có thể hoàn toàn nắm giữ phá tự phù. Hiện tại mấu chốt chính là phá vỡ cấm chế trước khi đàn yêu thú chạy về. Chương 539, thất thải khổng tước. Tuy rằng đám yêu thú kia đuổi theo trăm dặm, nhưng chúng nó chạy về cũng cần chẳng qua là thời gian một chén trà nhỏ. Long Tiêu Diêu hiện tại phải nắm chặt thời gian, hắn thúc giục phá tự phù, phù lục bay ra những phù văn phá tự phù bám lên kết giới cấm chế ở ngoài cửa lớn của thần điện rồi dần dần chìm vào kết giới. Kết giới như tấm màng mỏng thực chất kia dần dần trở nên hư ảo, theo càng ngày càng có nhiều phù văn phá tự phù bay ra dung nhập vào kết giới cấm chế, kết giới càng ngày càng trở nên hư ảo. Cùng lúc đó, đám yêu thú đuổi theo Long Tiêu Diêu cũng đang toàn lực bay trở về. Tiên Hạc đã cách thần điện chỉ khoảng mười mấy dặm, đồng thời vẫn đang nhanh chóng tới gần. Tuy nhiên hiện giờ Long Tiêu Diêu khống chế phá tự phù đã hơn xa lúc trước ở ngoại hải ma đảo. Dưới sự khống chế của hắn, những phù văn không ngừng chìm vào kết giới cấm chế của thần điện, đồng thời đều tập trung trong phạm vi một xích vuông. Dưới sự công kích tập trung của phù văn, vùng kết giới đó rốt cuộc hoàn toàn hư ảo giống như không khí. Hắn lập tức từ chỗ kết giới biến mất đó chui vào trong thần điện. Long Tiêu Diêu sau khi tiến vào kết giới cũng liền ngừng thúc dục phá tự phù, không có phù văn dung nhập, kết giới đã giống như không khí kia lại như bong bóng cá nhanh chóng ngưng kết. Trong nháy mắt khôi phục bộ dạng màng mỏng như ban đầu. Kết giới cấm chế ngoài cửa thần nông điện cũng khôi phục lại. Tiên hạc gần như bay đến cùng lúc kết giới khôi phục. Nó húc đầu vào kết giới vừa khôi phục, kết giới bắn ra một luồng sáng trắng đánh lên người tiên hạc. Nó lập tức bị đánh bay ra ngoài gần trăm thước, lông trên người rơi xuống mấy cây, tiên hạc phát ra một tiếng rên rỉ, té trên mặt đất nhất thời không có sức đứng lên. Sau khi tiến vào cửa lớn chính là thông đạo đi vào đại sảnh cung điện. Long Tiêu Diêu thở phào một hơi, còn chưa kịp cẩn thận đánh giá thông đạo sở tại thì đầu kia thông đạo lóe lên hào quang bảy màu, chói mắt, đồng thời từ phía đó đi ra một con khổng tước. Khổng tước cao bằng thân người, lông đuôi dài một trượng, chia làm đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, mà đỉnh đầu cũng mọc ra bảy cây linh vũ màu sắc khác nhau. Hào quang bảy màu chính đến từ lông đuôi của khổng tước. Nó nhìn Long Tiêu Diêu nói, nhân loại, ngươi rất giàu hoạt, mấy ngàn năm qua ngươi là người đầu tiên tiến vào thần điện. Tuy nhiên nếu vào thần điện, ngươi nhất định vĩnh viễn ở lại nơi này. Long Tiêu Diêu lại không sợ không giận, thản nhiên nói, nếu ta phải lưu lại, ngươi có thể cho ta biết tòa thần nông điện này có tác dụng gì không? Thất thải khổng tước cao ngạo ngẩng đầu nói, một kẻ phàm phu tục tử như ngươi làm sao có thể biết được thần nông điện. Nói cho ngươi cũng được, thần nông điện này là cung điện hiến tế tiên đế thần nông thượng cổ. Tu sĩ nhân loại thượng cổ cảm tạ tiên đế phát hiện ra các loại linh thảo, nghiên cứu chế tạo ra các loại đan phương và công bố rộng rãi làm cho bọn họ có cơ hội theo đuổi trường sinh, cho nên xây dựng tòa thần điện này cung phụng tiên đế. Long Tiêu Diêu lại hỏi, nếu là thần điện cúng tế thần nông tiên đế của tu sĩ nhân loại, không biết vì sao các hạ lại sống ở nơi này? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Khổng tước nghe vậy lộ ra vẻ mặt ảm đạm, cái đầu ngẩng cao cũng thấp đi một chút, uể oải nói, năm đó ta vẫn đi theo tiên đế, nhưng sau khi tiên đế phi thăng thượng giới lại để ta lại canh giữ nơi đây. Tiên đế ban cho ta 10 vạn năm thọ nguyên, nhưng ta lại phải canh giữ nơi đây cho tiên đế 5 vạn năm. Được rồi, tiểu tử, cái gì nên biết đều đã biết, hiện tại ngươi tính toán là tự ở lại chỗ này hay là để lại tính mạng? Long Tiêu Diêu cười nói, ngươi đã tính toán giữ ta lại, ít nhất cũng phải lộ ra một ít bản lĩnh, không biết ngươi có thể giữ ta lại hay không? Long Tiêu Diêu tuy nhìn như thoải mái nhưng trong lòng lại không dám khinh thị đối phương chút nào. Thất thải khổng tước thân là linh sủng của tiên đế thượng cổ. Tu vi sớm đạt tới cấp 10 đỉnh, nếu không phải hạn chế của pháp tắc nhân giới, e là đã sớm không biết tu luyện tới trình độ nào rồi. Trước không nói thất thải khổng tước này nhìn qua không phải tầm thường. Đi theo tiên đế nhiều năm ai biết sẽ có thần thông và vật phẩm đặc thù gì. Đương nhiên công pháp của Long Tiêu Diêu truyền thừa từ thú thần, cũng là nhân vật cấp tiên đế thượng cổ, hắn cũng sẽ không bị dọa ngã, chỉ là hắn không dám sơ suất chút nào. Chu Thiên kiếm trận phát động trong nháy mắt, triển khai công kích thất thải khổng tước. Thất thải khổng tước cũng cảm giác được sự bất phàm của Chu Thiên kiếm trận, khẽ kêu một tiếng nói, không trách được ngươi có thể đánh bại đám ngu xuẩn kia tiến vào đây, hóa ra trừ tiểu xà và tiểu hồ kia còn có chút thủ đoạn. Tuy nhiên những thủ đoạn này của ngươi chỉ có thể đối phó với đám thú ngu xuẩn ngoài kia. Tu vi chẳng qua là phi thăng kỳ cấp 8, dám ra tay với ta, ngươi quả thật là muốn chết. Nói xong, thất thải khổng tước vẫy lông đuôi, một luồng hào quang bảy màu phóng lên cao, bao phủ phi kiếm đầy trời vào bên trong, uy áp và cương khí của kiếm trận không ngờ tan thành mây khói trong hào quang bảy màu. Mà để Long Tiêu Diêu kinh dị chính là hào quang bảy màu kia lại có hiệu quả che chắn thần thức. Sau khi phi kiếm bị bao phủ, hắn lại mơ hồ mất liên hệ cùng phi kiếm. Tộc khổng tước vốn là linh cầm, mà thất thải khổng tước chính là kế thừa huyết mạch của khổng tước vương. Đã đạt tới linh thú tiên cấp, hào quang bảy màu này chính là một trong những thần thông truyền thừa mạnh nhất. Có hiệu quả tan rã năng lượng và hồn thể, ngăn cách thần thức liên hệ, còn có thể dùng hào quang bảy màu ngăn cách thần thức trên pháp khí. Có thể tạm thời dùng hào quang bảy màu xâm nhập sau đó khống chế, cướp lấy pháp khí, tuy nhiên Chu Thiên kiếm là pháp khí bản mạng của Long Tiêu Diêu. Thất thải khổng tước muốn cướp lấy cũng bất lực, tuy nhiên hiệu quả che chắn thần thức của hào quang vẫn rất cao. Từ sau khi hắn thăng cấp đại tu sĩ hình thành nguyên thần ba màu, thần thức cường đại hơn xa so với tu sĩ khác, nhưng hiện giờ bị hào quang bảy màu che chắn gần như hoàn toàn mất liên hệ với Chu Thiên kiếm, năng lượng ẩn chứa trong phi kiếm mất đi rất nhanh, uy lực của kiếm trận giảm mạnh, thậm chí phi kiếm còn có thể mất khống chế bất cứ lúc nào. Long Tiêu Diêu trong lòng hoảng hốt, vội gọi Chu Thiên kiếm về, gọi Kim Long cùng Thiên Hồ ra, nếu hào quang bảy màu của khổng tước có thể ngăn cách thần thức, chỉ sợ pháp khí khác cũng khó có hiệu quả, nếu không thể tiêu trừ ảnh hưởng của hào quang bảy màu, chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng thần thông và pháp khí để đánh với khổng tước. Tuy rằng còn không biết thất thải khổng tước còn có thần thông gì, nhưng nghĩ đến bản thể khổng tước xa xa không bì được sự mạnh mẽ của Long tộc, sử dụng bản thể cường đại của Kim Long chiến đấu gần người với khổng tước có lẽ có thể lấy được hiệu quả không tưởng, mà Thiên Hồ có thần thông huyễn thuật truyền thừa cũng hết sức thần diệu. Nếu có thể khống chế khổng tước cho dù chỉ là ảnh hưởng đến hào quang bảy màu của khổng tước thì Long Tiêu Diêu cũng sẽ không bó tay không biện pháp như hiện giờ. Kim Long nhìn thấy thất thải khổng tước lập tức hiện ra bản thể, Một con kim long dài mấy trượng, uy áp lộc tộc thật lớn từ trên người nó phóng ra. Nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rồng ngâm, rồi một húc đầu về phía Khổng Tước Vương, mà Thiên Hồ sau khi hiện thân, trên mặt không ngừng biến ảo các loại biểu tình, đồng thời 9 cái đuôi màu trắng đều xuất hiện. Trong nháy mắt tăng vọt dài hơn trượng, giống như 9 con mãng xà cuốn về phía Khổng Tước. Chương 540, đại chiến Khổng Tước. Khổng Tước lại cũng không dám coi thường Kim Long cùng Thiên Hồ. Nếu luận phẩm chất huyết mạch, Long Phượng hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, Cửu Vĩ Thiên Hồ thì lại là thiên thú tiên cấp, cũng không kém so với Thất Thải Khổng Tước, chẳng qua là con Thất Thải Khổng Tước này đã sớm đạt tới cấp 10 đỉnh, mà lại còn từng đi theo tiên đế, thần thông lĩnh ngộ đã vượt xa Thất Thải Khổng Tước bình thường. Hào quang bảy màu của Khổng Tước trong tiếng rồng ngâm có vẻ hơi tán loạn, tuy nhiên Khổng Tước bởi vì tu vi hơn Kim Long một bậc, bản thân lại không bị rồng ngâm ảnh hưởng nhiều, nhìn thấy Kim Long xông về phía nó, bản thể Khổng Tước dù sao không bằng Long tộc, không dám để Kim Long tới gần người, lông đuôi vẫy ra, một chùm tia sáng bảy màu như thực chất bay ra đón hướng Kim Long. Biểu tình trên mặt Thiên Hồ không ngừng biến hóa là nó thi triển thần thông mê huyễn. Nếu thi triển ảo thuật, Cửu Vĩ Thiên Hồ được công nhận là thứ nhất, lúc này nó thi triển mê huyễn thuật khiến hai mắt vốn linh động của Khổng Tước sinh ra một tia mê mang, dại ra, nhưng Thất Thải Khổng Tước không hổ là tiên cầm cấp 10 đỉnh. Chỉ trong nháy mắt toàn thân nó lóe lên hào quang bảy màu chói mắt, lập tức khôi phục thanh tỉnh. Kim Long húc đầu đánh lên chùm tia sáng bảy màu của Khổng Tước. Chùm tia sáng lập tức bắn tung tóe bốn phía như cột nước. Nhưng chùm tia sáng nối tiếp sau cuồn cuộn không ngừng tràn về hướng Kim Long. Những chùm tia sáng đó giống như bông gòn không hề cố sức, khiến Kim Long cảm giác có lực mà không thể sử dụng. Chùm sáng bảy màu trong nháy mắt bao trùm Kim Long, khiến Kim Long như bị lưới nhện trói buộc giữa không trung tiến thoái lưỡng nan. Kim Long bị hào quang bảy màu trói buộc, lập tức toàn thân điện quang lượn lờ, đồng thời há mồm phun ra một cơn gió xoáy, ý đồ từ trong chùm sáng bảy màu thoát vây. Khổng Tước không dám để Kim Long có cơ hội gần người, liên tục vẫy đuôi tăng mạnh chùm sáng bảy màu. Thiên Hồ nhìn thấy Kim Long bị nhốt, 9 cái đuôi màu trắng nhanh chóng quấn quanh tới Khổng Tước. Khổng Tước dường như chỉ có hào quang bảy màu phóng ra từ lông đuôi là có lực công kích mạnh nhất. Nhìn thấy 9 cái đuôi dài của Thiên Hồ vươn tới, toàn thân phóng ra hào quang bảy màu hình thành một quang cầu bảy màu như thực chất bao bọc chính mình, ngăn cản 9 cái đuôi, cũng không thừa sức đối phó Thiên Hồ nữa. Long Tiêu Diêu lúc này cũng không nhàn rỗi, chỉ quyết khẽ điểm, một đạo hỏa long bay vụt hướng Khổng Tước, hỏa diễm này chính là hỏa diễm dung hợp của Phượng Hoàng Thần Hỏa, Thái Dương Thần Hỏa, Nam Minh Ly Hỏa cùng Tam Muội Chân Hỏa. Trước không nói uy lực của hỏa diễm, chỉ riêng Phượng Hoàng Thần Hỏa là có thể mang tới một loại áp lực vô hình đối với Khổng Tước thân là phi cầm. Khổng Tước cảm thấy trong hỏa diễm có một tia khí tức Phượng Hoàng, vẻ mặt ngạo mạn lập tức thu lại. Tuy rằng nghe yêu thú thủ hạ nói tới hai con thần thú, nhưng nó vẫn cho rằng đó chẳng qua là đám yêu thú thực lực quá yếu mới có thể cảm giác đối thủ cường đại. Với hiểu biết của nó, nhân giới sớm không có long tộc thuần túy, nó cho rằng Kim Long trong miệng yêu thú chẳng qua là một con kim dao có vẻ giống long mà thôi. Mà Thiên Hồ đối phó với yêu thú khác căn bản chưa từng lộ ra 9 cái đuôi, làm cho Khổng Tước đoán rằng đám yêu thú gặp phải Tuyết Hồ hoặc Ngân Hồ. Nhưng hai thần thú hiện thân, nó lập tức nhận ra lai lịch, tự nhiên không còn có chút khinh địch nào. Tuy nhiên tương đối mà nói, để cho Khổng Tước kiêng kỵ vẫn là tia khí tức Phượng Hoàng kia, vua của Bách Điểu, vương giả trong phi cầm, cho dù Thất Thải Khổng Tước gặp phải cũng không thể không cúi đầu. Tuy rằng chỉ một tia khí tức còn không thể khiến nó thần phục, nhưng cũng khiến nó cảm giác bị áp chế, lập tức coi Long Tiêu Diêu là đại địch hàng đầu. Hơn nữa Khổng Tước từng đi theo Thần Nông Tiên Đế, đương nhiên biết hai con thần thú cùng Long Tiêu Diêu là quan hệ huyết khế. Chỉ cần Long Tiêu Diêu bỏ mình, hai thần thú cho dù không chết theo cũng tất nhiên bị liên lụy mà thực lực tổn hao nhiều. Khổng Tước đột nhiên phát ra một tiếng hót thống khổ, tiếp đó bảy cây lông trên đầu bay ra, bắn thẳng hướng Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu thấy thế không dám chậm trễ, đồng thời gọi ra Tiên Bảo Cửu Bảo Phù Đồ, Hắc Thạch Cháo cùng Âm Dương Ngũ Hành Lôi Cầu. 10 viên Âm Dương Ngũ Hành Lôi Cầu xoay quanh bay múa trước người hắn, hình thành một đạo điện thuẫn nhiều màu do lôi điện tạo thành, mà Cửu Bảo Phù Đồ cùng Hắc Thạch Cháo thì trồng chất tạo thành một vòng tuyến bảo hộ hắn. 7 cây lông mao của Khổng Tước tạo thành hình Bắc Đầu Thất Tinh bay về phía Long Tiêu Diêu. 7 cây phân biệt phóng ra 7 chùm tia sáng màu sắc khác nhau, giống như cương khí của phi kiếm bắn thẳng lên điện thuẫn. Điện thuẫn lập tức vặn vẹo biến hình, sau đó hoàn toàn vỡ nát, chỉ còn lại 10 viên lôi cầu xoay tròn. Tuy nhiên lông màu sau khi xuyên qua điện thuẫn, chùm tia sáng vốn dài hơn một thước cũng ngắn lại gần một xích. 7 cây lông màu tiếp tục bay về phía trước, đâm thẳng lên tuyến phòng ngự ngoài thân Long Tiêu Diêu như là phi kiếm. 7 cây lông đồng thời tỏa ra hào quang chói mắt, tuyến phòng ngự nhanh chóng héo rút, sụp đổ, mặt ngoài Hắc Thạch Cháo lại xuất hiện 7 vết lõm có thể thấy được rõ ràng. Tuy rằng còn không báo hỏng lập tức, nhưng cũng bị hao tổn nghiêm trọng, uy lực giảm mạnh. Tuy nhiên sau khi phá hủy tuyến phòng ngự, 7 cây lông cũng có vẻ ảm đạm không ánh sáng, mất đi lực công kích. Tiếp đó, 7 cây lông màu tự động biến mất, trong nháy mắt đỉnh đầu Khổng Tước lại thần kỳ mọc ra 7 cây khác giống y như đúc, chỉ là có vẻ ảm đạm không ánh sáng. không tươi đẹp như lúc ban đầu. Lúc này chín cái đuôi dài của thiên hồ đồng thời quấn quanh quang cầu bảy màu ngoài thân Khổng Tước. Đuôi dài lóe lên bạch quang chói mắt, bắt đầu không ngừng co rút quấn chặt. Quang cầu bảy màu ngoài thân Khổng Tước dưới áp bách của đuôi thiên hồ giống như khí cầu bị nắm chặt, vặn vẹo biến hình dần tăng lớn, dường như có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Kim Long bị trùm tia sáng bảy màu bao phủ lại hoàn toàn ở thế bị động. Nó liên tục phun ra ba cơn gió xoáy nhưng chỉ xé mở trùm tia sáng không tới một thước năng lượng của gió xoáy đã bị trùm sáng cắn nuốt sạch sẽ, mà theo Khổng Tước không ngừng đong đưa lông đuôi, trùm tia sáng bảy màu cuồn cuộn không ngừng bay ra từ đó, nhanh chóng chữa trị trùm tia sáng bị xé rách, mà trùm tia sáng bảy màu bao vây Kim Long đồng thời cũng đang không ngừng hòa tan lôi điện ngoài thân nó. Lôi điện bề ngoài thân Kim Long dần ảm đạm, mà Kim Long giống như bị lọt vào trong đầm lầy, hành động càng ngày càng cố sức. Long tộc cấp 10, cho dù là Kim Long vừa mới thăng cấp, chỉ riêng lực lượng vẫy đuôi có thể phá hủy một ngọn núi nhỏ, nhưng trùm tia sáng bảy màu lại dẻo dai 10 phần, khiến Kim Long căn bản không có chỗ phát lực. Kim Long nổi giận, phát ra một tiếng rồng ngâm, tiếp đó long chảo bắt lấy trùm sáng bảy màu xé rách ra phía ngoài. Trùm sáng bảy màu dưới tiếng rồng ngâm lộ vẻ tán loạn, nhưng Kim Long xé rách trùm sáng lại gần như không có hiệu quả. Cùng lúc trùm sáng trước bị xé ra, trùm sáng sau lập tức bù lại chỗ hổng, vẫn vây chặt Kim Long trong trùm sáng. Uy nghiêm của long tộc sao có thể xâm phạm? Kim Long hoàn toàn nổi giận, há mồm phun ra một ngụm long tức tới trùm sáng bảy màu. Cùng lúc đó, hỏa diễm dung hợp của Long Tiêu Diêu cũng bay tới quang cầu bảy màu ngoài thân Khổng Tước. Hỏa long cực nóng lập tức khiến cho quang cầu vốn sắp vỡ nát xuất hiện những vết rạn. Nhưng vào lúc này, toàn thân Khổng Tước lưu chuyển hào quang bảy màu, tiếp theo liền mất bóng dáng. Chương 541, hàng phục Khổng Tước. Thân mình Khổng Tước cứ như vậy hư không tiêu thất, giống như tiến nhập vào một không gian khác, nhưng Long Tiêu Diêu lại không cảm giác được chút năng lượng dao động nào, trong khi nếu phá toái không gian thì sẽ sinh ra dao động năng lượng. Hắn vội vàng thi triển thần mục kim tình nhìn về vị trí Khổng Tước vừa biến mất, phát hiện nó vẫn đang ở ngay đó mà chưa từng rời đi. Khổng Tước có thể ẩn thân ngay trước mặt Long Tiêu Diêu, chẳng những đánh lừa thị giác của hắn mà còn cả thần thức, là nhờ một loại thần thông do hào quang bảy màu mang lại. Hiệu quả ẩn hình này có thể so với thần thông huyễn hóa của Cửu Vĩ Thiên Hồ, nhưng mà hết thảy huyễn hóa dưới thần mục kim tình đều có vẻ như vô dụng. Lúc này hắn để Cửu Vĩ Thiên Hồ tiếp tục giữ vững chín chiếc đuôi dài, không được thả lỏng. Khổng Tước ẩn thân là hiệu quả thông qua hào quang bảy màu sinh ra ảo giác, đây không phải thật sự là sự biến mất bản thể, mà theo chín chiếc đuôi dài của Cửu Vĩ Thiên Hồ co rút lại, buộc chặt lên thân thể của thất thải Khổng Tước, thân hình nó lại lần nữa hiện ra. Khổng Tước đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, hào quang bảy màu trên người hắn lại lóe lên, ý đồ giãy thoát khỏi trói buộc của Cửu Vĩ Thiên Hồ, nhưng mà nó lại bị chín chiếc đuôi dài quấn chặt, không thể nhúc nhích chút nào. Tuy có thể lóe ra hào quang bảy màu như trước, nhưng dường như mất đi sự khống chế đối với quang mang, thậm chí không thể ngưng tụ thành những chùm tia sáng bảy màu. Tuy vậy, hào quang bảy màu của Khổng Tước thật sự thần diệu, sau khi xuất hiện, chín chiếc đuôi quấn quanh thân nó như xuất hiện dấu hiệu buông lỏng. Vũ khí thần kỳ nhất của Cửu Vĩ Thiên Hồ chính là chín chiếc đuôi dài của nó. Dù Kim Long bị chín chiếc đuôi này quấn lấy cũng rất khó để giãy ra được, nhưng hào quang bảy màu của Khổng Tước lại vẫn có thể làm tan ra vài phần năng lượng của Hồ Vĩ, khiến nó lập tức cảm giác có chút quá sức. Nhưng lúc này Kim Long đã thoát vây, vừa rồi nó bị trùm tia sáng vây khốn, khiến nó cực kỳ tức giận. Lúc này nó chuyển thân đi tới trước người Khổng Tước, dùng hai chân trước chụp lấy cổ đối phương, long chảo có tác dụng tê liệt không gian. Tuy Khổng Tước đã đạt tới cấp 10 đỉnh phong, nhưng chung quy bản thể không thể cường hãn như long tộc. Hơn nữa hiện tại hào quang bảy màu hộ thể của nó đã bị chín chiếc đuôi của Cửu Vĩ Thiên Hồ làm cho yếu bớt, khó có thể chống đỡ một chảo của Kim Long. Mắt thấy nguy hiểm tới gần, ánh mắt Khổng Tước tràn ngập sợ hãi, đến con kiến nhỏ còn không muốn chết, huống chi nó còn có mấy vạn năm thọ nguyên, đương nhiên không cam lòng tử vong. Chỉ là nó đã bị hai con thần thú cấp 10 liên thủ công kích, dù muốn bảo mệnh cũng chỉ là hữu tâm vô lực. Ở thời khắc mấu chốt, Long Tiêu Diêu đột nhiên ngăn Kim Long lại, cũng lên tiếng nói với Khổng Tước: "Niệm ngươi từng đi theo Thần Nông Tiên Đế, một thân tu vi cũng không kém, chỉ cần ngươi giao ra một giọt tinh huyết bản mạng, cũng khiến những yêu thú dưới tay giao ra tinh huyết bản mạng. Nói cho ta biết bí mật Thần Nông Điện thì ta sẽ không thương tổn tới ngươi và thủ hạ của ngươi. Ngươi hẳn đã biết thủ hạ của ngươi vừa được ta buông tha." Khổng Tước nhìn chằm chằm Long Tiêu Diêu một lúc lâu, nó vốn cũng không bắt thủ hạ giao ra tinh huyết bản mạng. Thế giới yêu thú vốn thực lực vi tôn, những yêu thú kia trong mắt nó cũng chỉ rất thấp kém. Ngay cả tiên hạc cũng không lọt được vào mắt hắn, chỉ là nó là linh thú từng đi theo tiên đế, rất khó chấp nhận thất bại. Tuy nhiên, với linh trí của mình, nó cũng có thể phân biệt rõ tình huống hiện tại, không cam lòng nói: "Ngươi nếu không dựa vào con tiểu long và sự giảo hoạt của tiểu hồ thì căn bản không phải là đối thủ của ta." Long Tiêu Diêu thản nhiên thừa nhận: "Đương nhiên, thần thông của ngươi quả thật vượt qua sự tưởng tượng của ta. Tuy nhiên, kẻ thắng làm vua, ở bên ngoài không phải là thủ hạ của ngươi dùng nhiều thắng ít đó sao? Hiện tại ngươi đã thất bại, cũng phải chấp nhận kết quả này đi." Khổng Tước bất đắc dĩ cúi đầu, dùng một móng vuốt điểm vào mi tâm chính mình, Lập tức một giọt máu với hào quang bảy màu lập tức bay ra. Vẻ mặt của nó cũng liền uể oải đi một chút. Long Tiêu Diêu vội vàng tế vạn thú lệnh ra thu lấy tinh huyết bản mạng của Khổng Tước. Tuy nhiên, hắn vẫn không để Cửu Vĩ Thiên Hồ buông nó ra mà trước phục đan điều tức, khôi phục chân khí tiêu hao rồi hấp thu giọt tinh huyết bản mạng kia. Thất thải Khổng Tước thuộc loại linh cầm thần kỳ, vì vậy hắn thu nhập tinh huyết nó vào chủ huyệt Ưng Song huyệt, cũng kế thừa thần thông ẩn nấp của Khổng Tước. Sau đó, Long Tiêu Diêu lại khiến Khổng Tước ra lệnh cho hơn 13 yêu thú dưới tay xuất ra tinh huyết bản mạng. Hắn không biết thần thông những yêu thú kia, chỉ thu nhập tinh huyết bản mạng của linh cầm tiên hạc vào trong chủ huyệt khúc cốt, mang tới cho hắn thần thông nhất hạc trung thiên, mà tinh huyết bản mạng của 12 con yêu thú khác thì đầu nhập vào những huyệt đạo bình thường. Tuy rằng lưỡng đầu xà cũng là yêu thú dị chủng hiếm gặp, nhưng lại không thần kỳ bằng thôn thiên mãng. Điều độc đáo nhất của lưỡng đầu xà chính là hai đầu rắn có hai loại thuộc tính hoàn toàn khác nhau. Điều này đối với Long Tiêu Diêu mà nói thì cũng không quá nhiều ý nghĩa, mà sở trường của sáp xí hổ chính là năng lực phi hành, cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với hắn, bởi vì đều là tinh huyết bản mạng của yêu thú, không xuất hiện mâu thuẫn gì, cho nên hắn chỉ mất một lúc đã hấp thu hoàn toàn. Sau đó, Khổng Tước đại khái giới thiệu những tin tức về Thần Nông Điện cho hắn. Đây chính là ngọn núi mà Thần Nông Tiên Đế từng gieo trồng linh dược, nghiên cứu luyện đan, trước khi tiên đế phi thăng thượng giới, tu sĩ thượng cổ để cảm tạ người cho nên xây kiến thiết động phủ thành thần điện. Cũng liệt ngọn núi này là cấm địa, Thần Nông Điện được xây dựng trên vạn năm nhưng những vật phẩm bên trong vẫn được bảo trì nguyên trạng. Sau khi tiên đế phi thăng, thất thải Khổng Tước được tiên đế để lại thủ hộ thần điện này để chờ đợi người hữu duyên. Mà tu vi của Khổng Tước vì lực lượng pháp tắc nhân giới hạn chế cho nên chỉ dừng ở cấp 10 đỉnh phong, hơn nữa vì kết giới hạn chế cho nên nó không thể tùy ý rời khỏi nơi này. Hàng năm, nó chỉ có thể ra ngoài một lần vào ngày 15 tháng 8. Hơn nữa cũng không thể rời xa khỏi thần điện quá 3.000 dặm. Điều này khiến Khổng Tước vô cùng buồn bực và bất mãn, cũng vô cùng thống hận người tu tiên nhân giới. Do đó, nó thu phục những yêu thú phụ cận, chỉ huy chúng diệt sát toàn bộ những kẻ nào dám tiến vào phạm vi thần nông di tích. Kết quả, phiến di tích này trở thành cấm địa của người tu tiên nhân loại. Dù vậy, thất thải Khổng Tước cũng không biết gì về trung tâm thần điện. Nó bị cấm chế, chỉ có thể trấn thủ ở ngoại điện, không thể tiến vào, càng không thể đi vào động phủ lúc trước của tiên đế. Nó chỉ biết nơi đó hẳn là có động phủ lúc trước của tiên đế, đồng thời có một tòa kim tượng của tiên đế. Dựa theo tin tức Khổng Tước cung cấp, Long Tiêu Diêu cảm thấy bên trong Thần Nông Điện hẳn không có nguy hiểm mới yên tâm. Chậm rãi theo thông đạo đi sâu vào, thông đạo này chỉ ngắn chừng 30 thước, tuy nhiên ở đại môn cũng có cấm chế, có thể ngăn cản thần thức tra xét mà không cấm nhân loại đi vào. Hắn dễ dàng xuyên qua. Chương 542, thông đạo phi thăng. Long Tiêu Diêu xuyên qua kết giới, nội điện liền xuất hiện trước mặt hắn. Nội điện này rộng chừng 90 thước vuông, trước vách tường đối diện có một bức tượng kim thân cao tới 9 trượng 9, có vẻ trang nghiêm thần thánh, làm tận sâu dưới đáy lòng người ta nổi lên tâm tình muốn quỳ bái. Long Tiêu Diêu cung kính hướng về phía bức tượng vái ba cái, cũng kính nể tận đáy lòng đối với việc Thần Nông Tiên Đế khổ tâm nghiên cứu đan phương rồi không hề giữ cho riêng mình mà truyền bá cho những người tu tiên khác. Cùng chỉ có sự vô tư như vậy của Thần Nông Tiên Đế mới có thể chân chính trở thành một đời tiên đế, mà đại đa số người tu tiên trong quá trình tu luyện đều vì bản thân mà thu thập càng nhiều tài nguyên tu luyện, mất đi bản tâm, cuối cùng tất nhiên trở thành tâm ma và chướng ngại vật, ngăn cản mình đạt tới cảnh giới đỉnh phong. Sau khi bái xong, từ bức kim tượng đột nhiên phóng xuất một cỗ uy áp thật lớn. Đây là một cỗ uy áp rất thật, căn bản không phải là thứ mà một pho tượng có thể có. Dưới cỗ uy áp này, hắn cảm thấy khó có thể chịu đựng nổi, điều này khiến hắn không khỏi kinh hãi. Cỗ uy áp này đã vượt qua hạn chế cao nhất mà pháp tắc cho phép. Theo cỗ uy áp cường đại này, một hồn thể từ trong kim tượng huyễn hóa bay ra. Đây chính là một hồn thể mà không có nhục thân, nhưng hình dáng lại hoàn toàn tương tự bức kim tượng. Tuy vậy, chỉ cần là hồn phách thể, Long Tiêu Diêu cũng không sợ hãi. Hắn có luyện hồn bình trong tay, dù hồn thể có mạnh mẽ thế nào cũng sẽ không thể tạo ra uy hiếp đối với hắn. Long Tiêu Diêu bình tĩnh nhìn hồn thể nói, các hạ giống y đúc bức kim tượng cung phụng Thần Nông Tiên Đế, không biết có quan hệ như thế nào với Thần Nông Tiên Đế. Hồn thể kia mỉm cười nói, thấy ta mà còn có thể trấn tĩnh như vậy thì khẳng định ngươi đã có sự chuẩn bị rất lợi hại ở phía sau. Không tồi, thực lực vượt xa tu sĩ đồng cấp, hẳn là nhân tài hiếm có. Ngươi yên tâm, ta không có ác ý gì đối với ngươi cả. Về phần ta có phải là Thần Nông Tiên Đế hay không, có thể coi như vậy mà cũng không. Nhìn Long Tiêu Diêu đang nghi hoặc, hồn thể lại tiếp tục giải thích, ta chỉ là một đạo phân thần của bản tôn Thần Nông, là đạo phân thần mà Thần Nông cố ý đánh xuống để tiếp dẫn người tu tiên nhân giới. Ngươi đã có tư cách được tiếp dẫn đến trường sinh giới, chỉ là không biết vì nguyên gì mà liên hệ giữa ta và bản tôn bị chặt đứt, có thể do thông đạo phi thăng xuất hiện vấn đề. Long Tiêu Diêu nói, thông đạo phi thăng, có phải là thông đạo sẽ xuất hiện khi người tu tiên phi thăng thượng giới không? Trong quá trình di lạc chủ đạo phi thăng có một quái vật tự bạo, đã hủy đi thông đạo kia rồi. Hồn thể nghe vậy thì cả kinh, những dị tộc kia vẫn tính toán suy yếu nhân tộc, không ngờ lại chọn sách lược, rút củi dưới đáy nổi. Như vậy, những thông đạo phi thăng của nhân tộc ở các giới diện khác nhất định cũng đã bị dị tộc phá hỏng. Nhân giới không có được huyết dịch mới bổ sung tất nhiên sẽ dần suy thoái, mà người tu tiên nhất giới này cũng vì thông đạo phi thăng bị phá hỏng mà không thể phi thăng lên trường sinh giới. Vì pháp tắc hạn chế cũng sẽ không thể đột phá gông cùm xiềng xích phi thăng kỳ được. Mất đi cơ hội trường sinh rồi. Long Tiêu Diêu nghi hoặc hỏi lại, thông đạo phi thăng chẳng lẽ không phải là kết quả của pháp tắc thiên địa ư? Sao có thể bị phá hỏng? Thông đạo trọng yếu như vậy chẳng lẽ tu sĩ nhân loại ở thượng giới không thể tu bổ sao? Hồn Nể trả lời, nếu thông đạo phi thăng bị dị tộc phá hư thì tu sĩ trường sinh giới đương nhiên sẽ phải tu phục. Nhưng thông đạo này thuộc loại một chiều, tu sĩ trường sinh giới không thể tiến vào, tự nhiên cũng không thể phát hiện vấn đề của thông đạo. Đương nhiên cũng không thể phái người chữa trị được. Long Tiêu Diêu nói, vậy ngươi có thể nghĩ biện pháp thông báo cho bản tôn thần nông chứ? Hồn Thể đáp, nếu thông đạo phi thăng tồn tại, ta có thể đưa tin tức truyền về bản tôn, nhưng hiện tại nó đã bị phá hư. Ta cũng mất đi liên hệ với bản tôn. Long Tiêu Diêu lại hỏi thêm, vậy thần nông tiên đế phát hiện ra liên hệ giữa ngươi và hắn bị cắt đứt thì có thể biết được xuất hiện vấn đề hay không? Hồn Thể nói, thần nông tiên đế có ngàn vạn phân thần, hắn chỉ phái phân thần đi chấp hành nhiệm vụ mà không chủ động liên hệ với phân thần. Nếu có việc cần, phân thần có thể truyền tống tin tức về bản tôn, chỉ là loại truyền tống tin tức vượt giới diện này rất hao phí năng lượng. Mỗi phân thần nhiều nhất chỉ có thể liên hệ bản tôn 3 lần, cho nên bản tôn cũng đã sớm quen với việc mất đi tin tức từ phân thần thời gian dài rồi. Long Tiêu Diêu nghe vậy liền chau mày, nếu đúng như lời phân thần thần nông nói, hắn cũng mất đi cơ hội phi thăng lên trường sinh giới. Nếu như vậy, dù hắn trở thành đệ nhất nhân ở nhân giới, tốc độ tu luyện nhanh chóng nhưng thọ nguyên không thể vượt qua hạn chế của pháp tắc. Cuối cùng vẫn sẽ trở thành công dã tràng như trước, trường sinh bất lão tự nhiên là mơ mộng hão huyền mà thôi. Hồn Thể nhìn lấy Long Tiêu Diêu lâm vào trầm tư thì cười nói, kỳ thật cũng không phải hoàn toàn là không có cách nào. Ngươi đã thấy vị trí thông đạo phi thăng, nó vốn có tính chất di chuyển bất cứ lúc nào, nhưng sau khi bị phá hư thì công năng di chuyển của nó đã biến mất, chỉ cần ngươi đạt tới phi thăng kỳ cấp 9, tìm tới thông đạo bị hao tổn là có thể theo thông đạo tiến nhập trường sinh giới. Ngươi phi thăng rồi cho người ở trường sinh giới biết thông đạo phi thăng đã bị hư hỏng thì họ tất nhiên sẽ chữa trị. Hơi dừng lại một lúc, Hồn Thể lại nhắc nhở, tuy nhiên, thông đạo phi thăng bị hủy, không gian loạn lưu, hạt nguyên từ nhiều không đếm xuể, ngươi phải chuẩn bị thật chu toàn, đó chính là lực lượng tàn phá do pháp tắc thiên địa sinh ra. Nếu không phải ngươi thực lực bất phàm, thể chất cường hãn thì ta đã không cho ngươi mạo hiểm. Nếu có thể thành công, trường sinh giới tất nhiên sẽ nghĩ cách chữa trị thông đạo, coi như ngươi cũng tạo phúc cho những tu sĩ phi thăng sau này. Long Tiêu Diêu nghe được lời nói của Hồn Thể không khỏi cảm thấy giờ khóc giờ cười. Tuy rằng chỉ là một phân thần nhưng ý niệm của hắn vẫn luôn suy nghĩ tạo phúc cho người khác. Nếu bị người khác nghe được thì tất nhiên sẽ rất chê cười. Tuy nhiên, dù Long Tiêu Diêu chưa nói tới vì người khác nhưng ít nhất cũng phải suy nghĩ tới việc phi thăng của Bạch Như Ngọc sau này. Hắn đã biết được quy lực của không gian loạn lưu, biết rằng Bạch Như Ngọc tuyệt đối không thể xông qua được. Chỉ có chữa trị thông đạo phi thăng, Bạch Như Ngọc tương lai mới có thể bình an phi thăng trường sinh giới. Long Tiêu Diêu lại hỏi, nếu ta tấn chức phi thăng kỳ cấp 9, tìm được chỗ hỏng trên thông đạo phi thăng thì có thể dọc theo thông đạo tới trường sinh giới sao? Không có phiền toái nào chứ? Hồn Thể đáp, nói thật thì ta cũng không dám khẳng định, thông đạo phi thăng bị phá hủy là chuyện trước nay chưa từng có. Trong trí nhớ của ta, thông đạo phi thăng chưa từng phát sinh tổn hại, chỉ là xuất hiện không gian loạn lưu và hạt nguyên từ mà thôi. Đương nhiên, nếu thông đạo không hư hỏng nghiêm trọng thì chỉ cần mất khoảng 60 năm đã có thể hoàn toàn chữa trị. Long Tiêu Diêu lại hỏi, chữa trị thông đạo phi thăng cần nhiều thời gian như vậy sao? Hồn Thể bất mãn nói, ngươi cho đó là cái gì? Đó chính là thông đạo do pháp tắc thiên địa kiến tạo. Chữa trị nó chẳng những cần phải sử dụng tài liệu đỉnh cấp trường sinh giới mà còn cần người nắm giữ pháp tắc thiên địa tiến hành. Nếu đúng là thông đạo bị nổ mà hỏng thì ít nhất cũng cần thời gian mấy trăm năm để chữa trị. Chương 543, di vịch của thần nông tiên đế. Long Tiêu Diêu nghe vậy cũng hiểu được, nhưng muốn tu kiến thông đạo phi thăng thì cần tiêu tốn thời gian dài. Hắn càng phải nhanh chóng tìm ra thông đạo phi thăng, nếu không có thể trì hoãn việc Bạch Như Ngọc phi thăng. Long Tiêu Diêu lại hỏi về chuyện thượng giới, phân thần thần nông chỉ nói qua rằng thượng giới được xưng là trường sinh giới. Trong đó có rất nhiều chủng tộc phi thăng từ các giới diện khác nhau. Nhân tộc cũng chỉ được xem là một chủng tộc có quy mô bậc trung trong số các chủng tộc nơi đó mà. Thôi, nhưng tình huống cụ thể của trường sinh giới và cảnh giới tu luyện sau phi thăng kỳ lại là bí mật của trường sinh giới. Tới trường sinh giới sẽ có người tiến đón, giảng giải cụ thể cho hắn. Hồn Thể này vẫn không có trợ giúp gì thực chất đối với Long Tiêu Diêu nhưng lại cho phép hắn tiến vào động phủ của thần nông tiên đế năm đó để tự mình tìm hiểu phục chế bí tịch trong đó, nhưng không được lấy đi những thứ do thần nông tiên đế ghi lại. Long Tiêu Diêu dựa theo chỉ dẫn của Hồn Thể, tiến nhập vào một động phủ bí ẩn phía sau bức tượng. Trong động phủ này có 3 căn phòng, trong đó bài trí vô cùng đơn giản, gồm một phòng luyện đan, một phòng để tu luyện và một phòng tiếp khách. Thần nông cũng không lưu lại pháp khí gì nhưng có mấy ngọc giản thượng cổ, trong đó có hình ảnh dược thảo, có kỹ xảo luyện đan và một số đan phương. Long Tiêu Diêu phục chế những ngọc giản này lại, vẫn chưa ở lại thần điện nghiên cứu mà trực tiếp rời đi. Rồi hắn bắt đầu thu hoạch những linh thảo quý hiếm sinh trưởng trên ngọn núi. Những yêu thú cấp 10, gồm cả khổng tước đều đã bị hắn hấp thu tinh huyết bản mạng. Tự nhiên sẽ không gây khó xử cho hắn, chỉ là hắn cũng không hoàn toàn cướp đoạt hết số dược thảo nơi này. Chỉ lấy đi những dược thảo đã lâu năm mà thôi. Sau đó, Long Tiêu Diêu liền rời khỏi thần nông di tích, trực tiếp bay tới động phủ đại vu thần trong lòng đất Thập Vạn Đại Sơn. Nếu muốn phi thăng, hắn phải đạt tới tu vi phi thăng kỳ cấp 9, cho nên hiện tại hắn muốn thông qua truyền tống trận dưới động phủ này đi tới không gian hồng hoang để săn thú hồn, tận lực gia tăng thực lực, nhanh chóng đi trường sinh giới để bọn họ chữa trị thông đạo phi thăng. Long Tiêu Diêu hiện không cần phải trốn đông trốn tây. Sau khi bay tới động phủ đại vu thần, đại môn của động phủ đã bị đất đá che giấu, kết giới cũng đã bị đại tu sĩ vu tộc phá hủy, cho nên hắn trực tiếp độn địa tiến vào. Trước tiên hắn tu sửa lại mấy pháp trận phòng ngự. Hắn muốn đi lại giữa hai không gian thì cần phải có truyền tống trận nơi động phủ này. Nếu khi còn ở không gian hồng hoang, truyền tống trận bên này bị phá hư thì chỉ sợ cũng không thể quay lại nhân giới được. Sau đó, Long Tiêu Diêu liền chữa trị truyền tống trận, thả ra 18 con phệ linh trùng, giao nhiệm vụ cho chúng là diệt sát hết thảy những sinh linh xâm nhập vào động phủ. Hiện tại phệ linh trùng đã là yêu thú 10 cấp đỉnh phong, là dị chủng trời sinh, dù gặp được yêu thú đồng cấp cũng không hề rơi vào hạ phong. Hắn chưa bao giờ đi tới không gian hồng hoang cho nên vẫn giữ lại 18 con phệ linh trùng bên cạnh. Sau khi chuẩn bị hết thảy, Long Tiêu Diêu cũng không do dự, lập tức đặt 9 viên linh thạch cao cấp lên truyền tống trận. Sau khi truyền tống trận khởi động, hắn chợt cảm giác mê muội một chút rồi hiện ra ở một động phủ trong lòng đất của một bình nguyên. Nguyên thủy, những thực vật sinh trưởng trên bình nguyên này đều là những giống đã bị tuyệt chủng cả vạn năm. Trước ở ân giới, còn có một ít yêu thú đã tuyệt tích. Long Tiêu Diêu biết hắn đã được truyền tống tới không gian hồng hoang nhưng nó rõ ràng cũng không xa xôi như hắn tưởng tượng, thậm chí gần tới đáng kinh ngạc. Đây cũng không phải là do thời gian truyền tống ngắn hay dài, vì truyền tống chính là di chuyển từ điểm tới điểm, thời gian di chuyển gần như không có mấy. Tuy nhiên, khoảng cách truyền tống càng xa thì người được truyền tống càng cảm giác mê muội, mà Long Tiêu Diêu chỉ cảm thấy hơi choáng cái đã xuất hiện ở không gian này, cho thấy nó hẳn ở không xa Thập Vạn Đại Sơn. Đương nhiên, hiện Long Tiêu Diêu cũng chưa thể phát hiện ra nguyên nhân hình thành không gian hồng hoang, nhưng rất có thể nó cũng giống như những không gian hắn từng tiến vào thí luyện, là do tu sĩ đại thần thông thời thượng cổ phong ấn một không gian nào đó mà lập ra. Cũng có thể là một không gian không ổn định tạo thành phiến không gian này, rời khỏi vị trí vốn có của nhân giới, che giấu ở một điểm nút không gian. Năm đó, Đại Vu Thần vì an toàn đã sáng lập một động phủ trong lòng đất không gian hồng hoang, cũng kiến tạo một truyền tống trận truyền tống tới động phủ trong lòng đất Thập Vạn Đại Sơn, khiến hắn có thể an toàn tiến vào phiến không gian này. Không gian hồng hoang tuy không tồn tại tu sĩ nhân loại mà có rất nhiều thực vật trên vạn năm. Tuy nhiên, căn bản Long Tiêu Diêu không biết bất cứ loại nào. Thậm chí trong hình ảnh dược thảo của thần nông tiên đế để lại cũng không ghi chép lại. Tất nhiên không thể xác định dùng chúng để luyện chế đan dược nào. Yêu thú trong không gian này đa phần có rất lớn, hình dáng của chúng cũng không nhiều khác biệt với yêu thú hiện tại nhưng lại to hơn thậm chí tới mấy chục lần, ví dụ như Long Tiêu Diêu phát hiện hai con bọ cạp. Chiều dài cánh của chúng đạt tới gần một thước, Long Tiêu Diêu trước quan sát phiến không gian này rồi mới từ trong động phủ dưới lòng đất đi ra. Hướng về phía con bọ cạp cách nó chừng mấy dặm, hắn tuy không biết thực vật phiến không gian này nhưng cũng không hề thất vọng. Hắn vốn tính làm không gian vạn thú lệnh thêm phong phú. Thấy được thực vật nơi này có linh khí dư thừa, độ tuổi lại cao cho nên đều nhổ trồng vào vạn thú lệnh. Huống chi, thân mình hắn có thần thông giám bảo thần kỳ, những thực vật và tài liệu chân chính quý giá cũng không bị hắn bỏ qua. Long Tiêu Diêu bay tới trên không hai con bọ cạp, đều là hai con yêu thú cấp 10. Bọ cạp thuộc loại yêu thú cấp thấp, tự nhiên không thể đạt tới hóa hình kỳ, nhưng cũng có thể phi hành. Hơn nữa, loại yêu thú này đều có kịch độc, ngoài thân lại có giáp xác, lực phòng ngự không thấp. Chúng cũng coi như là một trong những loài khá khó đối phó trong số yêu thú cấp thấp. Long Tiêu Diêu vừa tới phiến không gian này, cũng không biết thực lực của yêu thú hồng hoang nhưng từ di ngôn của Đại Vu Thần, thực lực yêu thú hồng hoang còn mạnh hơn vài lần so với yêu thú cùng loại ở hiện tại. Điều này khiến hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, tính dùng hai con bọ cạp này để thí nghiệm, cũng vì thế mà hiểu hơn thực lực yêu thú hồng hoang. Khi Long Tiêu Diêu đi tới trên không hai con bọ cạp này, chúng cũng lập tức bay tới trước người hắn, quơ hai chi trước rất lớn đánh tới. Hắn lập tức tế ra cửu bảo phù đồ, đồng thời tế ra Chu Thiên Kiếm trận từ không trung đánh xuống. Hai con bọ cạp chỉ còn cách Long Tiêu Diêu mấy thước liền bị Chu Thiên Kiếm trận bao phủ, không thể rời đi được, kiếm khí nhất thời cũng không thể công phá được giáp xác cứng rắn ngoài thân hai con bọ cạp. Chúng giơ chi trước lên nghênh đón phi kiếm, phần đuôi đột nhiên kéo dài ra, đâm thẳng về phía Long Tiêu Diêu. Chương 544, Thiên Nhân Hợp Nhất. Cái đuôi của hai con bọ cạp hồng hoang này dài hơn 3 thước, bị cửu bảo phù đồ ngăn cản, phần mũi của hai cái đuôi liền phun ra một giọt chất lỏng màu đen như mực, nhằm về phía cửu bảo phù đồ. Long Tiêu Diêu tuy chưa từng giao chiến với bọ cạp hồng hoang nhưng cũng từng giết qua không ít những con bọ cạp bình thường, biết được chúng rất am hiểu công kích bằng chất dịch độc. có tính chất ăn mòn rất mạnh đối với pháp khí, cũng vì lẽ đó mà độc trùng thường khó đối phó hơn những loại yêu thú khác. Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu lại gần như chưa từng lo lắng về các loại độc trùng. Không chỉ vì kim xà có thể khắc chế bách độc mà độc vật cũng bị lôi hỏa khắc chế. Đối với hắn mà nói, sự uy hiếp của độc vật coi như không hề đáng kể. Đây chính là lý do khiến hắn quyết định lựa chọn đôi bọ cạp này để thăm dò. Long Tiêu Diêu lập tức rót chân khí thuộc tính lôi vào trong cửu bảo phù đồ. Trên đó lập tức xuất hiện một tầng điện quang lưu truyền. Đồng thời hắn liên tiếp điểm ra, hai hỏa cầu bay ra phân biệt đón đường hai giọt độc dịch của hai con bọ cạp. Hỏa cầu này chính là hỏa diễm mạnh nhất của hắn, dung hợp Phượng Hoàng thần hỏa, Thái Dương thần hỏa và Nam Minh ly hỏa cùng Tam Muội chân hỏa của hắn. Hỏa cầu phóng xuất ra nhiệt độ cực nóng, tiếp xúc với hai giọt độc dịch liền phát ra thanh âm cháy khét. Hỏa cầu nhanh chóng co rút lại nhưng độc dịch cũng dần thu nhỏ. Chỉ một lúc đã bị hỏa cầu đốt thành tro tàn. Độc tính của bọ cạp hồng hoang dù mạnh hơn so với bọ cạp hiện đại nhiều nhưng hỏa diễm dung hợp của Long Tiêu Diêu chẳng những do các loại hỏa diễm đỉnh cấp cấu thành mà trải qua nén ép mạnh mẽ. Nó còn là khắc tinh của độc vật cho nên độc dịch của bọ cạp đương nhiên không thể tạo ra chút huy. Hiếp nào, hai con bọ cạp huy động chi trước, phá ra một vết nứt trong không gian ngưng động do Chu Thiên Kiếm trận tạo ra. Cũng nhân cơ hội này mà tiến gần tới Long Tiêu Diêu hơn một thước. Nhưng Long Tiêu Diêu lại lập tức gia tăng thế công của kiếm trận, cùng thúc dục kiếm trận phát động công kích lôi điện. Từng đạo lôi điện nhanh chóng được đánh ra, không ngừng rơi xuống người hai con cự hạt, mà cương khí cũng đã tập trung đánh tới những khớp nối trên thân chúng. Hai con bọ cạp bị lôi điện bổ trúng tuy không khiến giáp xác bị tổn hại nhưng lôi điện đã xâm nhập vào trong cơ thể chúng, lập tức làm chúng tê người, không có sức phản kháng, mà cương khí lăng lệ cũng đã cắt lên những khớp nối các trên người nó. Yêu nguyên lực của bọ cạp bị lôi điện xâm nhập cho nên vận hành hỗn loạn, cũng khiến lực phòng ngự lâm vào trạng thái yếu kém nhất. Các đốt ngón chân của chúng lúc này đã bị thương, đành rơi từ trên không xuống. Sau khi rơi xuống mặt đất, giáp xác toàn thân chúng dù chưa bị hao tổn gì nhưng các chi cũng không thể nhúc nhích được. Hơn nữa, còn bị tê liệt do lôi điện liên tục đánh xuống, kiếm trận lập tức hạ xuống, cũng lập tức giết chết hai con này, thu lấy hồn phách của một con. Đương nhiên, hắn cũng không lãng phí tài liệu của hai con yêu thú. Giáp xác của cự hạt này có thể chống đỡ công kích của kiếm trận, tuyệt đối là tài liệu tuyệt hảo để luyện chế pháp khí phòng ngự. Trong động phủ trong lòng đất của hai con bọ cạp này có hơn 20 con bọ cạp nhỏ tuổi. Long Tiêu Diêu cũng không đuổi tận giết tuyệt vì không muốn phá hư sinh thái của phiến không gian này, hơn nữa, đám bọ cạp kia cũng không có tác dụng gì đối với hắn. Tự nhiên không cần làm chuyện thừa, tuy rằng chỉ là hai con bọ cạp nhưng Long Tiêu Diêu cũng đánh giá lại thực lực của đám yêu thú. Trong không gian này vài phần, so với những bọ cạp cấp 10 khác bên ngoài, lực phòng ngự của đám bọ cạp hồng hoang này phải mạnh hơn gấp 3 lần. Lúc trước, nó có thể phá tan không gian ngưng cố của kiếm trận cho thấy lực công kích cũng cường đại hơn mấy lần, do đó tổng hợp thực lực thì chúng mạnh hơn bọ cạp cấp 10 bên ngoài ít nhất 5 lần. Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu cũng không lùi bước, hắn hiện có thể vận dụng tự nhiên 9 kiếm thế tinh thần nghịch chuyển. Hơn nữa, qua nhiều năm tẩm bổ, Chu Thiên Kiếm đã trở thành tiên bảo đỉnh cấp, cộng thêm sự gia tăng về mặt lĩnh ngộ thiên đạo, hắn hiện đã có thể thi triển kiếm thế cao nhất của Chu Thiên Kiếm trận. Thiên nhân hợp nhất là dung hợp giữa người và pháp tắc tiên đạo tinh thần làm một thể. Kiếm trận có thể bước đầu vận dụng một ít lực lượng pháp tắc thiên đạo. Pháp tắc thiên đạo cường đại ra sao? Không chỉ là người tu tiên nhân giới mà là cường giả cấp cao của trường sinh giới cũng không thể chống đỡ được một phần vạn lực lượng pháp tắc thiên đạo. Long Tiêu Diêu đương nhiên cũng không thể nắm giữ lực lượng thiên đạo. Tuy nhiên hắn lại có thể vận dụng một bộ phận năng lượng này. Mà Chu Thiên Kiếm trận vốn là tương liên với tinh thần. Dùng Chu Thiên Kiếm làm môi giới, huyệt đạo toàn thân và tinh thần có thể sinh ra một tia liên hệ. Theo tu vi càng lúc càng cao thâm, hắn có thể hấp thu được một ít năng lượng pháp tắc tinh thần. Đạt tới yêu cầu thi triển thiên nhân hợp nhất, có thực lực bản thân đảm bảo, Long Tiêu Diêu đương nhiên sẽ không lui lại. Sau khi hấp thu hồn phách bọ cạp, hắn lại tiếp tục xâm nhập, vừa nhổ trồng các loại thực vật hồng hoang vừa bắt giết những yêu thú cấp 10 gặp phải. Long Tiêu Diêu phát hiện vị trí của hắn vốn là bìa ngoài của không gian hồng hoang, chỉ có các loại yêu thú cấp thấp. Hắn trước sau giết chết một con ngô công màu bạc dài hơn một trượng, một con cự văn dài hơn một thước, một con độc xà một sừng và một con giáp xác trùng dài cả thước. Số yêu thú Long Tiêu Diêu bắt giết đều là cấp 10, cũng không tạo ra nhiều uy hiếp đối với hắn. Chỉ là những yêu thú này cũng không có được thần thông nào khiến hắn hứng thú. Hồn phách chúng tự nhiên đều chỉ đầu nhập vào những huyệt đạo bình thường. Phi thăng kỳ cần kích hoạt 167 huyệt đạo. Bởi vậy hắn cũng không quá lo lắng, huống chi những yêu thú hồng hoang này còn cường đại hơn nhiều so với yêu thú bên ngoài. Long Tiêu Diêu lần đầu tiên gặp phải nguy hiểm chính là bị một đàn độc phong tập kích. Đó là một đàn lớn có tới hơn ngàn con, hơn phân nửa đều từ cấp 8 trở lên. Hơn nữa, những con độc phong này có khả năng khôi phục sức khỏe vô cùng ngoan cường. Công kích thanh ba của hắn tuy rằng khiến phần lớn chúng bị rơi xuống nhưng chỉ sau một lúc lại khôi phục, tiếp tục đánh về phía hắn. Long Tiêu Diêu dùng thần thông thuấn di, trực tiếp bay tới chỗ phía con độc phong chúa ở phía sau đàn độc phong. triển khai công kích, còn độc phong chúa này cũng chỉ kiên trì được thời gian nửa nén hương dưới công kích của Chu Thiên kiếm trận. Trong thời gian đó, nó chỉ huy đàn độc phong liên tục công kích hắn. Đầu tiên chúng triển khai công kích thanh ba bằng cách vẫy cánh, thấy không hiệu quả lại phóng ra độc châm, liều chết công kích. Nếu độc phong bắn ra độc châm thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng loại công kích liều chết này lại có uy lực vô cùng kinh người. Độc châm mang theo kịch độc, dù chỉ là độc phong cấp 9 nhưng lực công kích cũng đã gần bằng tiên bảo, khiến cho Long Tiêu Diêu vô cùng phiền toái. May mắn sau khi giết chết con độc phong chúa, đám độc phong lập tức giải tán, cũng không khiến cửu bảo phù đồ bị hao tổn gì cả. 10 ngày sau khi tiến vào không gian hồng hoang, Long Tiêu Diêu phát hiện ra một con hồng hoang dị thú cấp cao vọng thiên thư. Đó là một loại quái thú rất giống loài chó, có được huyết mạch long tộc, là yêu thú có được huyết mạch long tộc, thực lực của chúng sẽ không quá kém, nhưng hắn không hề kinh hãi mà còn lấy làm mừng. Yêu thú vàng cường đại càng khiến thực lực hắn gia tăng nhanh chóng. Chương 545, hồng hoang dị thú. Long Tiêu Diêu cũng không biết vọng thiên thư, hắn nghĩ rằng đây chỉ là một con yêu thú loài chó, cho nên vẫn không có chuẩn bị gì đặc biệt. Hắn trực tiếp bay về phía vọng thiên thư, nhưng mà vọng thiên thư lại cảm nhận được sự nguy hiểm từ hắn. Không phải là do linh trí nó cao hơn nhân loại, mà vì nó có được huyết mạch long tộc, vô cùng mẫn cảm với khí tức long tộc. Long Tiêu Diêu bởi vì dung hợp nhiều hạt long tức, thân thể cũng tràn ngập long khí, cho nên vọng thiên thư rất dễ dàng phát hiện ra khí tức này. Bởi vậy, hắn liền coi Long Tiêu Diêu là địch nhân nguy hiểm, trực tiếp phát động công kích mạnh nhất. Vọng thiên thư hướng về phía Long Tiêu Diêu ở trên bầu trời phát ra một tiếng giống lớn, chính là công kích thanh ba kế thừa của nó. Tiếp theo, một đạo cột sáng lớn như cái bát từ trong miệng nó phun ra, bắn thẳng về phía Long Tiêu Diêu giữa không trung. Thực lực của Long Tiêu Diêu hiện không tầm thường, hơn nữa ngưng kết ra nguyên thần ba màu, nguyên thần ngưng thực hơn tu sĩ bình thường rất nhiều. Công kích nhằm vào nguyên thần gần như không thể lay chuyển thần hồn của hắn. Nhưng mà, tiếng giống lớn do vọng thiên thư phát ra này lại còn mạnh hơn cả long ngâm, khiến hắn cũng hơi mê muội, gần như từ giữa không trung rơi xuống. Long Tiêu Diêu phát hiện cột sáng bắn về phía mình, lập tức tế ra cửu bảo phù đồ để bảo hộ toàn thân. Cột sáng chiếu lên trên cửu bảo phù đồ lập tức lay động, suýt chút nữa đã bị cột sáng đánh rơi. Tuy nhiên, nguyên nhân cũng là do Long Tiêu Diêu không có phòng bị mới như vậy. Khi hắn phát hiện vọng thiên thư không phải là yêu thú loài chó bình thường, hơn nữa am hiểu hai loại công kích là cột sáng và sóng âm, thì đương nhiên chú ý thủ hộ nguyên thần chính mình, tự nhiên không bị sóng âm của vọng thiên thư quấy nhiễu nữa. Mà lúc này, hắn toàn lực rót chân khí vào cửu bảo phù đồ, khiến nó cũng ngăn cản thành công cột sáng. Long Tiêu Diêu đương nhiên sẽ không chờ vọng thiên thư tiếp tục công kích, hắn lập tức phát động Chu Thiên kiếm trận, triển khai công kích vọng thiên thư. Vọng thiên thư tuy có được huyết mạch long tộc, nhưng nó không có lân giáp, lực phòng ngự cũng rất bình thường. Vọng thiên thư không dám để cương khí kiếm trận tới gần người, trong miệng phun ra một đạo cột sáng màu trắng, nhằm vào kiếm trận giữa bầu trời. Tiếp theo, nó phun ra một đạo trùng sáng, giống như tơ tằm, cấu thành một quang kiền quanh thân. Cột sáng màu trắng phá tan không gian ngưng cố của kiếm trận, nhưng cũng bị tiêu hao quá lớn cho nên năng lượng mới ảm đạm. Hơn nữa, cột sáng căn bản cũng không đủ sức lay chuyển kiếm trận. Vọng thiên thư thừa dịp không gian ngưng cố bị phá vỡ, cũng tính toán chạy khỏi phạm vi khống chế của kiếm trận. Nhưng vọng thiên thư tuy rằng phá tan không gian ngưng cố của Chu Thiên kiếm trận, nhưng Chu Thiên kiếm từ bốn phương tám hướng đã đâm tới, tuy không thể xuyên qua nhưng cũng không ngừng xé rách, làm suy yếu quang kiền quanh thân nó. Vọng thiên thư lại phát ra một tiếng giống giận rung trời. Lúc này, Long Tiêu Diêu đã có phòng bị, không tạo ra được quá nhiều uy hiếp, nhưng công kích thanh ba của vọng thiên thư cũng không đơn giản. Chu Thiên kiếm dường như cũng bị rung động, kiếm trận thiếu chút nữa cũng không thể bị khống chế mà tán loạn. Hắn cuối cùng khống chế được kiếm trận, khôi phục thế công, khiến vọng thiên thư lâm vào nguy cơ trùng trùng. Long Tiêu Diêu chưa tính toán giết chết vọng thiên thư mà gọi ra Kim Long và Thiên Hồ, tính dùng thực lực tuyệt đối để bức bách vọng thiên thư giao ra tinh huyết bản mạng. Là dị thú cấp 10 đỉnh phong, tuy rằng ngang ngược khó thuần nhưng linh trí đã hoàn toàn mở rộng, chỉ cần khiến nó cảm nhận được thực lực cường đại của mình, tin tưởng nó cũng phải ngoan ngoãn giao ra tinh huyết bản mạng. Nhưng mà sự tình biến hóa lại hoàn toàn vượt qua dự đoán của Long Tiêu Diêu. Kim Long vừa xuất hiện, vọng thiên thư liền như gặp phải khắc tinh, ánh mắt nhìn về nó tràn ngập kính sợ. Tuy rằng vọng thiên thư đã là cấp 10 đỉnh phong, nhưng đối mặt với Kim Long có huyết mạch long tộc thuần túy vẫn cảm giác được áp bách rất lớn. Nếu yêu thú không có huyết mạch long tộc sẽ không cảm nhận được áp bách từ huyết thống. Chuyện còn lại rất đơn giản, Kim Long dùng long ngữ phát ra mệnh lệnh, còn vọng thiên thư liền ngoan ngoãn giao ra tinh huyết bản mạng. Tuy thần thông uy lực của vọng thiên thư không kém, nhưng Long Tiêu Diêu đã nắm giữ công kích thanh ba nên cũng chỉ hấp thu tinh huyết bản mạng của nó, tiến nhập vào một huyệt vị bình thường. Hồng hoang yêu thú tuy thực lực tương đối cường hãn, nhưng trong phiến không gian này không có pháp khí, chỉ bằng vào thân thể tác chiến, dù lực phòng ngự bản thể không kém nhưng so với Chu Thiên kiếm trận cấp tiên bảo đối kháng thì vẫn kém xa. Sử dụng pháp khí chính là ưu thế của nhân loại, là một trong những nguyên nhân khiến người tu tiên có thể thắng được yêu thú cùng cấp. Phàm nhân có thể dùng vũ khí để giết chết thú rừng, người tu tiên cũng có thể dùng pháp khí để chiến thắng yêu thú có thực lực mạnh hơn mình. Mà Long Tiêu Diêu lại có được tiên bảo đỉnh cấp, thực lực bản thân hơn xa những người tu tiên đồng cấp. Gặp phải hồng hoang yêu thú cũng không mang tới cho hắn quá nhiều uy hiếp. Theo Long Tiêu Diêu dần xâm nhập vào phiến không gian này, hắn trước sau gặp hơn 30 loài yêu thú, tuy đều là cấp 10 nhưng thực lực có vẻ kém hơn Vọng Thiên Thư, đều bị hắn giải quyết nhẹ nhàng. Trong đó linh thú có linh trí khá cao thì hắn bắt giao ra tinh huyết bản mạng, mà linh trí thấp thì bị hắn trực tiếp diệt sát, thu lấy tú hồn. Long Tiêu Diêu dùng tinh huyết bản mạng của yêu thú hồng hoang đầu tiên để đầu nhập vào chủ huyệt, là tới từ một con cự điệp mà thực lực không coi là quá mạnh mẽ. Đây chính là loài mộng huyễn điệp đã sớm tuyệt chủng, có thể khiến đối phương trực tiếp rơi vào ảo cảnh. Tuy nhiên, con mộng huyễn điệp này phải cần dựa vào hoa văn quỷ dị trên hai cánh mới thi triển ra ảo thuật này. Được, do đó Long Tiêu Diêu không thể kế thừa thần thông đặc hữu của nó. Nhưng Long Tiêu Diêu lại coi trọng một dạng thần thông khác của nó. Phiên phiên khởi vũ, đây là một loại thần thông phi hành. Hai cánh của cự điệp khá yếu ớt, căn bản không thể chịu đựng được công kích của cương khí phi kiếm. Nhưng mộng huyễn điệp thi triển phiên phiên khởi vũ, nó dường như biến thành tơ liễu, mà cương khí lại giống như gió to. Thân thể nó bị thổi loạn giữa không trung, cương khí cũng không thể đánh trúng được. Đôi cánh yếu ớt của nó vì thế cũng không bị tổn hại gì. Tuy nhiên, ảo thuật của mộng huyễn điệp cũng không có tác dụng gì với Long Tiêu Diêu vì thần mục kim tình gần như không bị ảo thuật ảnh hưởng, mà thủ đoạn công kích của nó chủ yếu là thi triển ảo thuật. Cho nên tuy phiên phiên khởi vũ có thể khiến nó tránh né cương khí mà không thể trốn thoát khỏi không gian ngưng cố của kiếm trận tạo ra, mộng huyễn điệp dần không thể tránh né, cuối cùng cũng bị đánh trúng, nó lập tức bị cương khí giết chết, hồn phách được tu nhập vào huyệt trí thất. Yêu thú phâu bố trong không gian hồng hoang dường như không có quy luật gì. Thực lực Vọng Thiên Thư khá bất phàm nhưng lại sinh tồn ở khu vực rìa ngoài. Long Tiêu Diêu tiến sâu vào trong mấy ngàn dặm, cũng lần đầu gặp được nguy hiểm. Đó chính là một con mãnh tượng khổng lồ cấp 10. Chương 546, mãnh mã cự tượng. Thông thường, mãnh mã tượng là yêu thú quần cư, nhưng không biết vì sao mà Long Tiêu Diêu lại gặp phải một con mãnh mã tượng lạc đàn. Con mãnh mã tượng này là yêu thú cấp 10 đỉnh phong. Thân hình cực lớn, dài gần 3 trượng, toàn thân bao trùm lông rậm thật dày, hai cái ngà voi dài cả trượng, vòi voi cũng vượt quá 1 trượng. Mãnh mã tượng chẳng những có lực phòng ngự rất mạnh, ngà voi cùng vòi voi cũng có lực công kích không nhỏ. Yêu thú cỡ lớn vốn đã có thực lực mạnh mẽ hơn các yêu thú cùng cấp, mãnh mã tượng càng nổi trội, thậm chí có thể coi là bá chủ ở thời đại hồng hoang. Tuy rằng mãnh mã tượng có trí tuệ không thấp, cũng có thể biến hóa thành hình người nhưng nó thích dùng bản thể tác chiến. Mãnh mã tượng phát hiện ra Long Tiêu Diêu thì cũng không để ý tới, vẫn đứng ở chỗ đó. Thì ra, con mãnh mã tượng này đã sắp đến đại nạn thọ nguyên. Nếu tượng tộc tử vong bình thường thì trước khi chết sẽ đi đến mộ địa tượng tộc, nằm ở đó chờ đợi tử vong đến. Theo quan niệm của tượng tộc, chỉ có chết ở mộ địa tượng tộc, để cho thi hài nằm ở mộ địa thì mới là kết cục hoàn mỹ của cuộc đời chúng nó. Mộ địa mãnh mã tượng ở trong vực sâu không gian hồng hoang này. Con mãnh mã tượng này muốn đi mộ địa nên mới hành động một mình. Mộ địa tượng tộc là bí mật lớn nhất của chúng, đương nhiên không thể để cho các yêu thú khác phát hiện, càng không thể để cho Long Tiêu Diêu phát hiện, nhưng mà con mãnh mã tượng này đã gần hết thọ nguyên. Lo sợ ra tay sẽ làm thọ nguyên trôi đi, không thể đi đến được mộ địa nữa, cho nên mới không để ý tới Long Tiêu Diêu. Khi Long Tiêu Diêu bay lên trên không trung trên đầu mãnh mã tượng, nó đương nhiên không thể nhường nhịn được, vì thế nó bay lên không, nâng cặp ngà to lớn hung hăng đụng vào Long Tiêu Diêu. Dù là thân hình mãnh mã tượng rất khổng lồ, nhưng nó vẫn có thể bay lên được. Mãnh mã tượng cậy vào thân thể mạnh mẽ, căn bản không cần phòng ngự, trực tiếp cậy mạnh phối hợp với cặp ngà có lực công kích mạnh nhất triển khai tấn công. Long Tiêu Diêu vội gọi ra Chu Thiên Kiếm, muốn dùng kiếm trận khống chế mãnh mã tượng cách mình 20 thước. Nhưng mà, mãnh mã tượng dùng cặp ngà liền cắt phá không gian kiếm trận ngưng tụ. Thân thể to lớn mạnh mẽ lao tới, uy áp cùng cương khí kiếm trận rơi lên người mãnh mã tượng cắt lông dài của nó tung tóe giữa không. Trung, da voi cũng bị cắt ra những vết thương, nhưng không chảy ra một giọt máu nào, rõ ràng không thể chân chính tổn thương đến mãnh mã tượng. Kiếm trận chẳng những không thể làm bị thương mãnh mã tượng, ngược lại kích động hung tính của nó phát ra một tiếng rít gào, lắc cặp ngà khổng lồ. Từ trong ngà voi bay ra mười mấy cái ngà voi biến ảo bay thẳng tới Long Tiêu Diêu. Đồng thời, thân thể khổng lồ của nó cũng di động tới trước mấy thước. Long Tiêu Diêu vội gọi ra cửu bảo phù đồ chống đỡ ngà voi biến ảo công kích. Đồng thời khống chế kiếm trận biến thành thế thứ 9 tinh thần nghịch chuyển. Lập tức uy lực kiếm trận tăng mạnh, uy áp kiếm trận liền làm mãnh mã tượng khó tiến tới nửa bước. Ngà voi biến ảo trước sau va chạm lên cửu bảo phù đồ, làm cho phù đồ rung lắc một trận, hắn dốc sức rót chân khí vào bổ sung năng lượng mới duy trì được phù đồ ổn định. Dưới thế công mạnh mẽ của Chu Thiên Kiếm trận, dù cho mãnh mã tượng có lực phòng ngự mạnh mẽ cũng khó mà thừa nhận nổi. Trên người xuất hiện những dấu cắt màu trắng, lông dài trên người bị cương khí kiếm trận gần như cắt sạch sẽ. Mãnh mã tượng phẫn nộ vung vòi voi nháy mắt dài ra đến 3 trượng, nó vung vòi voi thật lớn quất thẳng tới cửu bảo phù đồ trước người Long Tiêu Diêu. Vòi voi là một trong hai vũ khí của mãnh mã tượng, lực công kích đã có thể sánh với tiên bảo đỉnh cấp. Lúc này Long Tiêu Diêu lại gọi ra Âm Dương Ngũ Hành Lôi Cầu hình thành một đạo lôi thuẫn, liên hợp với Cửu Bảo Phù Đồ hình thành tuyến phòng ngự mới khó khăn cản được một kích của Vòi Voi. Tuy nhiên, lôi thuẫn biến ảo lại bị Vòi Voi đánh văng vô số đống sáng. Vòi Voi Mãnh Mã Tượng liền khôi phục lại độ dài như cũ. Mãnh Mã Tượng vốn còn có thể tiếp tục phát động công kích, nhưng lúc này uy lực Chu Thiên Kiếm trận tăng mạnh, Mãnh Mã Tượng đã khó mà dựa vào lực phòng ngự bản thể chống cự. Nó lo rằng điều động yêu nguyên lực quá độ sẽ khiến thọ nguyên trôi đi. Ở trong lòng nó, không có gì trọng yếu hơn chuyện nhanh chóng chạy đến mộ địa. Mãnh Mã Tượng phẫn nộ nói, nhân loại, ngươi từ nơi nào chạy đến không gian của chúng ta, còn vô cớ ra tay với ta, ta đã đến đại nạn thọ nguyên, chỉ hy vọng có thể im lặng chết ở mộ địa bản tộc. Nếu ngươi còn bước đến cùng, ta sẽ tự bảo cùng chết với ngươi. Long Tiêu Diêu nghe vậy liền giảm bớt thế công của kiếm trận. Nói, ta từ nhân giới đi vào mảnh không gian này, đến đây chỉ là vì tu thập hồn phách hoặc tinh huyết bản mạng yêu thú. Nếu các hạ có thể đưa cho ta một giọt tinh huyết bản mạng, ta nhất định sẽ không làm khó. Mãnh Mã Tượng nói, ta đã đến đại nạn thọ nguyên, cho ngươi một giọt tinh huyết bản mạng cũng không sao cả. Nhưng hy vọng ngươi giữ lấy lời nói, không nên ôm ý đồ theo dõi ta tìm kiếm mộ địa bản tộc. Bằng không ta nhất định cùng chết chung với ngươi. Thấy Long Tiêu Diêu gật đầu đồng ý, Mãnh Mã Tượng dùng vòi vỗ lên đầu mình, một giọt máu to bằng trái nho tràn ngập năng lượng bay ra. Hắn vội dùng vạn thú lệnh thu lấy giọt tinh huyết bản mạng này. Vốn là hắn cũng muốn tìm kiếm mộ địa tượng tộc thu gom một ít tài liệu yêu thú, nhưng hiện giờ đã đồng ý với Mãnh Mã Tượng thì chỉ có thể bỏ qua. Bởi vì không gian hồng hoang thuộc không gian khác loại bị phong ấn ở tiếp điểm không gian nào đó, yêu thú ở trong đó căn bản không có cơ hội phi thăng. Mỗi một yêu thú cấp 10 đỉnh phong cuối cùng đều sẽ đến đại nạn thọ nguyên mà không tránh khỏi cái chết. Tài liệu yêu thú cấp 10 đỉnh phong ở nhân giới gần như là tồn tại có 102. Trình độ quý hiếm không cần phải nói. Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu cũng không cảm thấy đáng tiếc. Hiện giờ hắn đang chuẩn bị phi thăng thượng giới. Đến trường sinh giới thì tài liệu yêu thú cấp 10 cũng không phải vật phẩm đặc biệt quý hiếm. Cũng chính vì thế, khi Long Tiêu Diêu gặp được yêu thú ở không gian hồng hoang, phần lớn đều hàng phục đối phương thu lấy tinh huyết bản mạng. Sẽ không tùy tiện chém giết yêu thú thu hồn phách. Hắn còn di rời rất nhiều thực vật hồng hoang quý hiếm cổ quái. Thật ra thì những thực vật này cũng không có tác dụng quá lớn đến việc luyện chế đan dược trong tương lai, hắn làm vậy chỉ là vì phong phú không gian vạn thú lệnh mà thôi. Đảo mắt Long Tiêu Diêu tiến vào không gian hồng hoang cũng đã hơn một năm. Sau khi hấp thu tinh huyết bản mạng cùng hồn phách của hơn 70 yêu thú cấp 10 đỉnh phong, hắn thăng cấp thành đại tu sĩ cấp 9, thực lực tự nhiên cũng tăng lên một bước. Trong thời gian này, Long Tiêu Diêu chỉ dùng tinh huyết bản mạng của Sơn Nhạc Cự Viên hấp thu vào chủ huyệt trung cực. Đó là một loài cự viên thượng cổ, thân cao gần 10 trượng. Làm hắn coi trọng là thần thông phòng ngự kim cương của cự viên, có thể tăng mạnh lực phòng ngự bản thể. Tiếp tục xâm nhập vào không gian hồng hoang, Long Tiêu Diêu đã tiến vào khu vực trung tâm không gian hồng hoang. Thực lực yêu thú phổ biến đều rất mạnh, tuy nhiên mỗi con yêu thú đều có lãnh địa rộng mấy chục mấy trăm dặm, vì thế mà số lượng yêu thú giảm mạnh, còn ở khu vực trung tâm là vua của yêu thú không gian hồng hoang. Thao Thiết, chương 547, mãnh thú Thao Thiết. Dựa theo Đại Vu Thần có ghi lại, khi đó hắn đã chết ở trong tay Thao Thiết. Ngay cả Nguyên Anh cũng bị Thao Thiết cắn nuốt. Thao Thiết có huyết mạch long tộc thuần khiết, bản tính hung hãn tham ăn, thân dê, mắt dưới nách, răng hổ vuốt người, có đầu to cùng cái miệng lớn. Bản thân Thao Thiết có thể thi triển phần lớn thần thông của long tộc, bao gồm long ngâm, long tức cùng càn khôn nhất chỉ, thậm chí nó thi triển long ngâm còn có uy lực còn mạnh mẽ hơn. Lại thêm bản thân nó còn có thần thông cắn nuốt đặc thù. Thọ nguyên của Thao Thiết dài đến 10 vạn năm, từ vạn năm trước nó đã là yêu thú cấp 10, năm xưa Đại Vu Thần đã chết trong tay nó. Là vua của mảnh không gian hồng hoang này, nó đã sớm đạt tới cảnh giới phi thăng, bởi vì không gian bị giam cầm mà không thể phi thăng thượng giới, cũng không thể tăng tu vi, tự nhiên tính tình càng thêm nóng nảy. Khi Thao Thiết phát hiện ra Long Tiêu Diêu, lập tức dùng xuyên qua không gian của long tộc bay về phía hắn. Thao Thiết cấp 10 đỉnh phong xuyên qua không gian xa nhất đạt tới trăm dặm. Khi Thao Thiết phát hiện được hắn thì chỉ cách có hơn 200 dặm. Nháy mắt đã xuyên qua không gian xuất hiện cách hắn mấy chục thước. Lần này Long Tiêu Diêu không dám có chút sơ suất. Hắn nhìn Thao Thiết thi triển thần thông không gian đã thấy được con Thao Thiết này có thực lực mạnh hơn rất nhiều so với Tử Giao Vương trước kia. Đương nhiên điều này cũng là bình thường, Tử Giao Vương chỉ có được huyết mạch long tộc, còn Thao Thiết thì chân chính là con của rồng, có được huyết mạch long tộc thuần khiết, còn thăng cấp yêu thú cấp 10 vạn năm, Tử Giao Vương tự nhiên không thể so sánh được. Long Tiêu Diêu lập tức dùng Chu Thiên Kiếm trận triển khai công kích, hơn nữa vừa đi lên liền thi triển Thiên Nhân Hợp Nhất kiếm thế, đồng thời hắn cũng gọi ra Kim Long cùng Thiên Hồ. Tuy rằng đối mặt Thao Thiết cấp 10 đỉnh phong thì sức hỗ trợ của chúng có hạn, nhưng vẫn có thể kiềm chế được tinh lực của Thao Thiết. Đương nhiên hắn cũng dặn dò hai linh sủng chú ý an toàn. Dù sao đồng bạn huyết khế bị thương thì hắn cũng sẽ bị liên lụy. Thiên Hồ đương nhiên sẽ không đánh bừa với Thao Thiết, nó chỉ ở bên cạnh Long Tiêu Diêu dùng ảo thuật quấy nhiễu Thao Thiết. Tuy nhiên bản thân Thao Thiết là long tộc, thần hồn cũng rất mạnh mẽ, thực lực cao hơn Thiên Hồ một bậc, ảo thuật ảnh hưởng rất có hạn đối với thao thiết, tất nhiên là thao thiết cũng phải chia ra một phần tinh lực chống đỡ ảnh hưởng từ ảo thuật. Nếu không thì hơi không chút lưu ý, nói không chừng nó cũng sẽ phải trúng chiêu. Kim Long lại dùng Long Uy giằng co với thao thiết, Long Tiêu Diêu sợ nó bị thương, không cho phép nó áp sát vật lộn, mà thần thông đánh xa của Long tộc dù có thần diệu, nhưng đối phó với thao thiết cũng là Long tộc thì tác dụng đồng hóa giảm mạnh. Căn bản không tạo thành uy hiếp gì tới đối phương, Kim Long chỉ có thể dùng Long Uy gây ra một ít áp lực nhỏ lên thao thiết. Nhưng hiệu quả cũng rất bé nhỏ, tuy rằng Kim Long cùng Thiên Hồ đều không tạo thành uy hiếp lớn tới thao thiết. Nhưng thao thiết cũng không dám có chút coi thường, nó đương nhiên cảm nhận được khí tức Long tộc thuần khiết từ Kim Long. Còn Thiên Hồ thần kỳ cũng làm cho thao thiết không dám khinh thường. Gần như vừa xông lên là nó đã bị ảo thuật của Thiên Hồ ảnh hưởng tâm thần. Nhưng uy hiếp lớn nhất tới thao thiết đến từ Chu Thiên Kiếm Trận. Thiên nhân hợp nhất kiếm thế là kiếm thế có uy lực mạnh nhất Chu Thiên Kiếm Trận. 360 năm thanh Chu Thiên Kiếm tựa như 360 năm ngôi sao. Kiếm trận ẩn chứa một tia uy lực thiên đạo, không gian bị kiếm trận khống chế tràn ngập áp lực thiên uy. Phạm vi kiếm trận bao phủ như biến thành một mảnh không gian rộng lớn khôn cùng. Thiên nhân hợp nhất kiếm thế vây khốn kẻ địch không dùng ngưng kết không gian giống như các kiếm thế khác, mà dùng không gian rộng lớn vô biên vây khốn địch nhân trong đó. Mà thiên uy ẩn chứa trong thiên nhân hợp nhất kiếm thế, uy lực vượt xa bản thân kiếm trận phát ra uy áp, kẻ địch rơi vào trong đó sẽ bị áp chế thực lực, thậm chí thực lực còn giảm xuống chỉ bằng một nửa tình trạng đỉnh cao, năng lực tấn công phòng thủ đều giảm xuống. Thiên nhân hợp nhất kiếm thế còn có một ưu điểm lớn nhất, chính là Long Tiêu Diêu hoàn toàn hợp làm một với Chu Thiên Kiếm. Chỉ cần chân khí của bản thân cùng năng lượng pháp tắc không cạn kiệt, phi kiếm sẽ không thiếu năng lượng, lúc nào cũng có thể phát huy uy lực mạnh nhất. Đương nhiên, thiên nhân hợp nhất kiếm thế cũng có các khuyết điểm, có lợi thì phải có hại. Bởi vì phi kiếm hợp làm một với Long Tiêu Diêu, phi kiếm bị hao tổn thì hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng Chu Thiên Kiếm vốn đã là pháp khí bản mạng của hắn, khuyết điểm này có thể xem nhẹ bỏ qua. Nhưng cương khí phi kiếm cắn trả hắn tương đối mạnh, chỉ là với thân thể mạnh mẽ của hắn thì cũng không quá lo chuyện cương khí cắn trả. Thao thiết ở bên trong Chu Thiên Kiếm trận, liền cảm thấy bản thân bị một cỗ thiên uy hùng mạnh áp chế, không thể phát huy được 8 phần 10 thực lực bản thân ở trạng thái đỉnh phong. Hơn nữa, cương khí sắc bén không ngừng bắn lên thân thể nó, trên người thao thiết là lông rậm mà không có vảy giáp như Long tộc. Tuy rằng nó thừa kế bản thể mạnh mẽ của Long tộc, nhưng lớp da lông không thể kiên cố như vảy giáp. Hơn nữa, cho dù lực phòng ngự bản thể của nó coi như không kém, lúc này lực phòng ngự bị áp chế, cũng khó mà chống đỡ được cương khí sắc bén bay đầy trời. Long Tiêu Diêu phát động Chu Thiên Kiếm trận trước tiên, tuy rằng thao thiết chưa bị thương, nhưng nó cũng cảm giác cương khí bắn lên cơ thể liền đau đớn khó nhịn nổi. Thao thiết là vương giả không gian hồng hoang, đã mấy ngàn năm không bị công kích, lập tức giận tím mặt, ngửa đầu phát ra một tiếng long ngâm, tiếp đó đánh về phía Long Tiêu Diêu. Long ngâm của thao thiết có uy lực mạnh mẽ, chỉ là Long Tiêu Diêu đã sớm chuẩn bị trước. Hắn nhận ra đối phương là thao thiết, tự nhiên biết thân phận con rồng của nó, cho nên đã sớm đề phòng đối phương phát động long ngâm. Nguyên thần tam sắc của hắn vốn đã rất mạnh, hơn nữa đã có phòng bị, long ngâm chỉ làm hắn cảm thấy đầu căng ra một chút, nhưng không cách nào lay chuyển được nguyên thần. Kim Long thân là long tộc, trời sinh có sức chống cự với long ngâm, cho nên không bị ảnh hưởng chút nào. Thiên Hồ am hiểu ảo thuật, mà thi triển ảo thuật cần có thần hồn duy trì, cho nên trời sinh Thiên Hồ đã có thần hồn mạnh mẽ. Dù là thế, Thiên Hồ cũng bị long ngâm chấn đến thân hình lảo đảo, chín cái đuôi dài hiện ra bao bọc nó ở trong mới chống đỡ được long ngâm đánh tới. Thân hình thao thiết nhảy tới, tuy rằng nó không phải yêu thú phi hành, nhưng trời sinh đã có được thuộc tính phong lôi của long tộc, tốc độ phi hành không chậm chút nào. Nhưng mà thao thiết húc đầu vào cương khí đan chéo bay tới trước đã hơn thời gian nguội chén trà nhỏ, vẫn không thể bay đến trước người Long Tiêu Diêu, chỉ cách nó mấy chục thước. Đây là không gian rộng lớn vô biên của thiên nhân hợp nhất kiếm thế Chu Thiên Kiếm trận, kiếm trận chỉ bao phủ không gian có đường kính mười mấy thước. Kẻ địch bị vây trong đó nếu không thể nghĩ ra cách phá bỏ kiếm trận, dù cho bay không ngừng nghỉ ba ngày ba đêm cũng không cách nào thoát khỏi kiếm trận khống chế. Là thần thông không gian vây khốn kẻ địch đỉnh cấp của Chu Thiên Kiếm trận, thao thiết có linh trí cực cao, đương nhiên sẽ không thể không nhìn ra được vấn đề trong đó. Chỉ là nó không biết huyền ảo của kiếm trận, mới không cam lòng bay tiếp một hồi nữa, nhìn thấy không thể bay ra khỏi phạm vi khống chế của kiếm trận. Lúc này thao thiết mới ngừng lại, đột nhiên há to cái miệng còn lớn hơn cả người nó, dùng sức hút một cái. Một cái lốc xoáy cắn nuốt liền xuất hiện ở giữa không trung. Chương 548, thần thông cắn nuốt. Tuy rằng thao thiết thừa kế đủ loại thần thông của long tộc, nhưng thần thông mạnh nhất của nó chính là thần thông cắn nuốt chuyên biệt. Chỉ thấy có một cái lốc xoáy hình mũi nhọn dài gần 3 trượng xuất hiện giữa không trung. Mũi nhọn lốc xoáy chính là miệng lớn của thao thiết, còn phía trước lốc xoáy có đường kính đến cả trượng, trong lốc xoáy ẩn chứa lực hút mạnh mẽ, có thể hút tất cả vật phẩm, năng lượng trong phạm vi lốc xoáy đưa vào trong miệng thao thiết. Lốc xoáy cắn nuốt của thao thiết đã bao phủ ba mươi mấy thanh Chu Thiên Kiếm ở trước mặt nó. Bị sức hút mạnh mẽ từ lốc xoáy cắn nuốt, ba mươi mấy thanh phi kiếm gần như bị tác động khiến không thể khống chế được kiếm trận. Tuy rằng phi kiếm còn có thể miễn cưỡng duy trì kiếm trận vận hành, nhưng năng lượng trong phi kiếm lại bị trôi đi nghiêm trọng. Nếu không phải Long Tiêu Diêu đã hợp làm một với phi kiếm, sợ là đã không đủ năng lượng mà chống nổi cắn nuốt. Nhưng mà lốc xoáy cắn nuốt có uy lực không nhỏ, Chu Thiên kiếm bị lốc xoáy cắn nuốt bao phủ đã trôi mất năng lượng nghiêm trọng. Tuy rằng phi kiếm còn có thể cố sức chống đỡ, bảo trì được trận hình kiếm trận, nhưng mà đã có chút lung lay, dường như lúc nào cũng có thể bị cuốn vào trong lốc xoáy. Lúc này Long Tiêu Diêu tế ra Lưu Tinh, lấy ra Thanh Long Kỳ, gọi ra con rối Thanh Long hỗ trợ, Lưu Tinh hóa thành một khối đá lớn đường kính gần 2 thước đập xuống đầu Thao Thiết. Thao Thiết không chút sợ hãi, dùng đôi sừng nhỏ trên đầu chọi vào Lưu Tinh đang đập tới. Một tiếng nổ ầm ầm truyền ra, Lưu Tinh lại bị Thao Thiết đội đầu đánh bay ra ngoài. Nhưng Lưu Tinh rốt cuộc cũng là tiên bảo loại hình công kích hạng nặng. Thao Thiết cứng đối cứng đánh bay Lưu Tinh, nó cũng không dễ chịu, cái đầu to của Thao Thiết bị đâm bay ra sau gần 1 thước. Lốc xoáy cắn nuốt cũng bị đánh gãy, Thao Thiết lắc lắc đầu, dường như có chút choáng váng, tiếp đó phát ra một tiếng long ngâm nổi giận, trong miệng tiếp tục xuất hiện lốc xoáy cắn nuốt, cùng lúc Thao Thiết phát ra long ngâm, Long Tiêu Diêu đã thu hồi thiên hồ, trước mặt Thao Thiết thần hồn ngưng thực, thực lực mạnh mẽ, hiệu quả ảo thuật của thiên hồ rất có hạn, còn thiên hồ lại bị long ngâm tổn thương, cho nên hắn phải thu thiên hồ trở về. Con rối Thanh Long gọi ra từ Thanh Long Kỳ theo Long Tiêu Diêu khống chế lao xuống từ không trung. Đương nhiên thực lực của con rối Thanh Long không bằng Thao Thiết, nhưng hiện giờ Thao Thiết bị Chu Thiên kiếm trận áp chế mà thực lực giảm xuống, còn bị kiếm trận công kích, bị phân tâm thì thực lực cũng không mạnh hơn con rối Thanh Long bao nhiêu. Mấu chốt nhất là con rối không sợ bị thương, dù là bị thương nghiêm trọng cỡ nào, chỉ cần trở về Thanh Long Kỳ tịnh dưỡng là có thể khôi phục lại như cũ. Còn Thao Thiết lại không dám để đối thủ làm mình bị thương. Lúc này Lưu Tinh theo Long Tiêu Diêu khống chế đập xuống Thao Thiết. Thao Thiết đã bị thiệt thòi của Lưu Tinh một lần, lần này đương nhiên không dám lấy sừng chọi cứng nữa, mà dùng lốc xoáy cắn nuốt phun ra từ miệng quét về phía Lưu Tinh. Lưu Tinh bị lốc xoáy cắn nuốt bao phủ, bị sức hút cực mạnh từ lốc xoáy kéo đi, tảng đá Lưu Tinh to lớn liền mất đi khống chế, theo lốc xoáy cắn nuốt cuộn tròn bay về phía cái miệng lớn của Thao Thiết. Hơn nữa, năng lượng trong Lưu Tinh đang nhanh chóng trôi mất, ngày càng không còn sức chống cự sức hút của lốc xoáy cắn nuốt. Nhưng vào lúc này, con rối Thanh Long đã lao xuống Thao Thiết từ không trung. Hai sừng của Thanh Long trực tiếp đâm vào lưng Thao Thiết. Thao Thiết không dám để cho con rối Thanh Long đánh vào lưng mình, vội xoay người lại, dùng hai sừng đón đỡ con rối. Thao Thiết tuy là con của rồng, nhưng nó không có vảy giáp, hình thể nhỏ bé thua xa Thanh Long, mà vật lộn tay đôi vốn không phải là sở trường của Thao Thiết. Nhưng hiện giờ đối mặt con rối Thanh Long nhào tới, phần lớn thần thông truyền thừa của Thao Thiết đều bị con rối Thanh Long miễn dịch. Trừ bỏ vật lộn ra thì Thao Thiết cũng không có lựa chọn khác. Lúc này Chu Thiên kiếm trận đã thoát khỏi lốc xoáy cắn nuốt quấy nhiễu. Kiếm trận được Long Tiêu Diêu khống chế một lần nữa phát huy ra uy lực mạnh nhất. Thao Thiết rơi vào kiếm trận bị áp chế, không phát huy đủ 7 phần 10 thực lực bình thường, còn cương khí kiếm trận vẫn cuồn cuộn không ngừng đánh về phía Thao Thiết. Dù Thao Thiết chưa bị thương chí mạng, nhưng toàn thân đau đớn, lực phòng ngự dần dần giảm xuống, bởi vì thực lực Kim Long không bằng Thao Thiết cho nên phóng thích ra Long uy cũng không đạt được bao nhiêu hiệu quả áp chế, nhưng uy áp Long tộc thuần khiết vẫn làm cho Thao Thiết không thể không nhìn tới. Khí huyết của nó vận hành cũng chậm chạp ít nhiều, khiến nó không thể không phân tâm chống đỡ. Kim Long thấy con rối Thanh Long đã triển khai công kích, cũng không chịu thua kém, thân hình lắc một cái đã tiến lên giáp công. Tuy rằng thực lực Thao Thiết mạnh hơn nó, nhưng Thao Thiết hiện giờ đã bị áp chế thực lực, hơn nữa năng lực vật lộn tay đôi của Thao Thiết vốn không mạnh bằng Long tộc, cho nên Kim Long tiến lên cũng không quá nguy hiểm. Bởi vậy Long Tiêu Diêu cũng không ngăn cản, chỉ khống chế kiếm trận phát huy thế công mạnh nhất. Tuy rằng Thao Thiết có thực lực mạnh mẽ, nhưng nó vừa đi lên liền rơi vào thiên nhân hợp nhất kiếm thế của Chu Thiên kiếm trận, khiến nó bị áp chế thực lực, vẫn ở trong trạng thái bị động. Lúc này, nó đón đỡ con rối Thanh Long thì phát hiện Kim Long đánh lén ở sau lưng. Lập tức bỏ qua con rối xoay người há cái miệng lớn cắn Kim Long. Tuy nhiên nó cũng không dám để cho con rối Thanh Long tùy tiện công kích. Há mồm phun ra một ngụm long tức ngăn cản con rối tới gần. Lúc này Kim Long hiện ra bản thể Long tộc, cơ thể dài tới mấy trượng, một đôi sừng đã dài hơn 2 thước, vốn miệng của Thao Thiết chỉ rộng 1 thước, nhưng lúc Thao Thiết há to miệng, lại biến thành một cái bồn máu đường kính tận 2 thước. Hơn nữa cái miệng rộng này không phải ảo ảnh, mà là hình thái thực thể. Kim Long cũng phát hiện nguy hiểm, thân hình nhoáng một cái đã xuất hiện ở góc dưới Thao Thiết. Một đôi sừng rồng chọc thẳng tới bụng Thao Thiết, Kim Long biến đổi vị trí là dùng thần thông không gian. Tuy rằng thực lực của nó không bằng Thao Thiết, nhưng nó có quan hệ huyết khế với Long Tiêu Diêu, tâm thần tương thông chặt chẽ. Kim Long ở trong Chu Thiên kiếm trận chẳng những không bị không gian hạn chế, thậm chí còn có thể lợi dụng đặc tính của kiếm trận. Bởi vậy nó tiến vào phạm vi kiếm trận thì không bị áp chế thực lực. Rốt cuộc Thao Thiết có thực lực không tầm thường, nó phản ứng linh hoạt, lập tức xoay người lại, vẫn há miệng đón đỡ Kim Long, hơn nữa lốc xoáy cắn nuốt lại xuất hiện trong miệng, còn bao phủ Kim Long ở trong đó, lực hút cực mạnh của lốc xoáy cắn nuốt kéo Kim Long bay vào cái miệng rộng của Thao Thiết. Kim Long thấy thế vội thi triển thần thông không gian đính thoát khỏi lốc xoáy cắn nuốt khống chế. Nhưng ở trong lốc xoáy cắn nuốt, không gian bị phong tỏa hoàn toàn, thần thông không gian của Long tộc thuộc loại thần thú truyền thừa, thậm chí còn mạnh hơn xa người tu tiên nhân loại. Khi Kim Long định thi triển thần thông không gian, lại phát hiện nó không thể xé rách không gian chui ra. Đương nhiên nó cũng mất đi năng lực thi triển thần thông không gian. Kim Long vội lắc lư thân thể, chống cự lại lực hút từ lốc xoáy, vùng móng vuốt muốn xé rách lốc xoáy kia, thoát khỏi phạm vi lốc xoáy. Nhưng mà, dù móng vuốt của Kim Long có thể xé rách lốc xoáy, nhưng vết rách lập tức bị lốc xoáy xoay tròn tốc độ cao chữa trị lại. Lốc xoáy dường như không bị ảnh hưởng chút nào, thân thể Kim Long bị lực hút từ lốc xoáy dần dần bay vào cái miệng rộng của Thao Thiết. Chương 549, rời khỏi Hồng Hoang, đương nhiên là Long Tiêu Diêu sẽ không ngồi nhìn Kim Long rơi vào nguy hiểm. Hắn đã bổ sung năng lượng cho Lưu Tinh, khống chế Lưu Tinh ném về phía Thao Thiết, cùng lúc đó, con rối Thanh Long cũng xuyên qua long tức của Thao Thiết cản trở, lao về phía sau lưng Thao Thiết. Tuy rằng Thanh Long hiện giờ đã là con rối không có sinh mệnh, nhưng bản thể của nó chính là Long tộc, chẳng những hoàn toàn miễn dịch Long tức, hơn nữa thân thể xương cốt của nó còn có thể hấp thu một phần Long tức. Thanh Long xuyên qua Long tức dù chậm trễ một chút, nhưng thân thể không bị tổn thương gì, thậm chí còn hấp thu một phần năng lượng Long tức mà khiến con rối trở nên càng cường tráng hơn. Con rối Thanh Long nhào tới sau lưng Thao Thiết, Thao Thiết lại không chút để ý tới con rối, mà tăng mạnh lực cắn nuốt lốc xoáy, dường như hạ quyết tâm bất chấp mọi giá phải nuốt Kim Long vào bụng. Kỳ thật không phải là Thao Thiết khinh thường công kích của con rối Thanh Long, mà là thiên tính tham ăn của Thao Thiết làm rối. Đối mặt với món ngon Kim Long sắp tới miệng, Thao Thiết thậm chí quên hết tất cả nguy hiểm. Con rối Thanh Long dùng sừng đánh lên lưng Thao Thiết, tuy rằng thực lực con rối còn xa mới bằng Thao Thiết, nhưng lực phòng ngự của Thao Thiết vốn kém hơn Long tộc, lại bị Chu Thiên kiếm trận áp chế, bị sừng rồng va đụng, Thao Thiết lập tức bị đánh bay ra hơn hai thước, trên lưng xuất hiện hai lỗ máu lớn, máu tươi lập tức tràn ra từ vết thương. Lúc này Kim Long đã bị lốc xoáy cắn nuốt hút tới chỉ cách miệng rộng của Thao Thiết gần ba thước. Nhưng mà con rối Thanh Long va đụng đánh gãy lốc xoáy cắn nuốt của Thao Thiết, Kim Long cũng lập tức thoát khỏi lốc xoáy trói buộc. Lúc này Kim Long uốn éo thân hình, dùng sừng mở đường đụng vào bụng Thao Thiết bị Thanh Long đánh bay về phía mình. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phản ứng của Thao Thiết phải nói là cực nhanh, vốn nó bị Thanh Long đánh bay, thân hình đã có chút không khống chế, nhưng nó vẫn xoay người lại, dùng hai móng đón đỡ sừng của Kim Long. Sừng cùng móng vuốt của Long tộc là vũ khí công kích mạnh nhất, hơn nữa Kim Long vốn là thuộc tính kim có sở trường công kích, làm cho công kích bằng sừng càng thêm lợi hại. Hai móng của Thao Thiết không phải vuốt rồng mà càng giống tay người, tính kiên cố còn xa mới sánh với vuốt rồng bằng sừng. Đụng vào Kim Long liền nóng rát như bị bẻ gãy. Tuy nhiên Thao Thiết cũng dựa thế thân thể bay ra sau, tránh khỏi Kim Long va chạm. Nhưng Thao Thiết bay ra sau vừa lúc đúng hướng Thanh Long nhào tới cùng Lưu Tinh đập xuống. Thao Thiết rơi vào đường cùng, chỉ có thể dùng càn khôn nhất chỉ chống đỡ Lưu Tinh, dùng sừng trên đầu đón đỡ con rối Thanh Long. Càn khôn nhất chỉ vốn là thần thông đánh xa mạnh nhất của Long tộc, nhưng mà dù cho Thao Thiết thừa kế thần thông này, bởi vì không có vuốt rồng chống đỡ mà khiến cho uy lực của nó kém hơn nhiều so với càn khôn nhất chỉ của Long tộc. Vì Thao Thiết bị kiếm trận áp chế mà thực lực giảm xuống, càn khôn nhất chỉ làm trì trệ yếu đi uy lực của Lưu Tinh, nhưng không thể cản được Lưu Tinh tiến tới. Sừng của Thanh Long hung hăng va chạm vào hai sừng của Thao Thiết. Tuy rằng Thanh Long mượn lực bổ nhau xuống đánh vào, nhưng cuối cùng nó là con rối, thực lực kém xa Thao Thiết, còn may là Thao Thiết đã bị áp chế thực lực, còn vội vàng ứng chiến, cho nên mới chỉ đánh bay Thanh Long ra ngoài, sừng cũng bị lung lay một chút, nhưng không bị đụng đến tan rã. Thao Thiết đánh bay con rối Thanh Long thì thân thể cũng dừng lại giữa không trung. Lúc này Lưu Tinh lao tới nện lên lưng Thao Thiết, lúc này Lưu Tinh đã tiêu hao quá nửa năng lượng, nhưng vừa lúc nó nện lên vết thương trên lưng Thao Thiết, làm cho Thao Thiết đau đến cả người phát run, rơi xuống phía dưới. Kim Long bên dưới đã bay lên đụng vào bụng dưới của Thao Thiết. Lúc này Chu Thiên kiếm trận đã được Long Tiêu Diêu chỉ huy triển khai công kích toàn diện. Không chỉ dùng cương khí công kích, mà là bản thể phi kiếm phát động công kích toàn diện. Tuy rằng cương khí rất sắc bén nhưng còn xa mới bằng lực công kích của bản thể phi kiếm. Chu Thiên kiếm bay tán loạn từ bốn phương tám hướng thẳng đến Thao Thiết. Lúc này Thao Thiết bị thương mà ở trong trạng thái suy yếu. Hai móng cũng bị sừng Kim Long chọi cứng va chạm tạm thời mất đi tác dụng, cũng không có sức chống đỡ đông đảo phi kiếm công kích. Trong nháy mắt, bụng dưới của Thao Thiết bị Kim Long hung hăng đụng vào. Bụng dưới đúng là chỗ yếu nhất của nó, liền bị sừng rồng chọc thủng hai cái lỗ lớn, thân thể nó cùng lúc bị cả trăm thanh phi kiếm đâm trúng, cũng đâm ra mấy chục vết thương trên cơ thể. Tuy rằng mỗi vết thương chỉ sâu nửa tấc, nhưng cả trăm vết thương cũng làm Thao Thiết cực kỳ suy yếu. Thao Thiết đã cảm thấy sợ hãi, chuyện còn lại liền đơn giản hơn. Thao Thiết bị kiếm trận vây khốn vì giữ mạng mà giao ra một giọt tinh huyết bản mạng. Còn Long Tiêu Diêu cũng không muốn thay đổi trật tự vốn có của không gian Hồng Hoang, thả Thao Thiết rời đi. Tuy rằng Thao Thiết cực kỳ hung hãn nhưng thần thông cắn nuốt không thể truyền thừa cho nhân loại. Cuối cùng hắn chỉ thu tinh huyết bản mạng của Thao Thiết vào huyệt đạo bình thường, Thao Thiết là vua của yêu thú không gian hồng hoang, cũng là yêu thú hung hãn nhất trong mảnh không gian này. Chỉ là nó đụng phải Long Tiêu Diêu, gần như tất cả thần thông truyền thừa của Long tộc đều không có tác dụng gì. Lại gặp phải Chu Thiên kiếm trận mạnh mẽ, còn thêm Kim Long cùng con rối Thanh Long phụ trợ, đương nhiên Thao Thiết không chiếm được tiện nghi gì, Thao Thiết cũng không phải đối thủ. Các yêu thú khác trong không gian hồng hoang lại càng không phải đối thủ của Long Tiêu Diêu. Hắn ở lại không gian hồng hoang hơn 5 năm, trước sau thu lấy 128 loại hồn phách, tinh huyết bản mạng của yêu thú hồng hoang, trong đó Huyết Phong Trì hấp thu hồn phách hấp huyết biên bức, thừa kế siêu thanh ba công kích, Huyết Tam Âm Giao hấp thu tinh huyết đại đại tử thượng cổ, thừa kế thần hành thuật xúc địa thành thốn, còn Huyết Nhân Ninh hấp thu tinh huyết sơn tiêu, kế thừa thần thông cường tráng, có thể tăng lực phòng ngự thêm 30%. Hiện giờ trước sau Long Tiêu Diêu đã thu tinh huyết, hồn phách yêu thú kích hoạt được 159 huyệt đạo phi thăng kỳ. Còn thiếu 8 huyệt đạo, trong đó bao gồm chủ huyệt quyết âm du, hắn có thể đạt tới cảnh giới phi thăng kỳ đại viên mãn. Nhưng mà hắn tìm tòi ở không gian hồng hoang hơn 3 tháng, lại không phát hiện được giống yêu thú mới, hắn đành phải rời khỏi mảnh không gian này, chỉ có thể đi ngoại hải tìm kiếm 8 loại yêu thú còn lại. Long Tiêu Diêu rất thuận lợi thông qua truyền tống trận trở về động phủ ngầm của Đại Vu Thần. Hắn thu hồi Phệ Linh trùng trông coi động phủ. Hắn cũng không phá hoại pháp trận truyền tống kia, mà để lại lưu cơ duyên cho người đời sau. Trước tiên Long Tiêu Diêu quay trở về phường thị vương gia. Hắn là đại tu sĩ cấp 9, đã sớm thành tồn tại vô địch ở giới này, không cần phải biến ảo ẩn nấp. Hắn gặp lại Bạch Như Ngọc ở động phủ phường thị vương gia. Cũng không nóng lòng đi ngoại hải, hắn biết không lâu sau mình sẽ tìm kiếm con đường phi thăng thượng giới. Cho nên hy vọng có thể ở chung với Bạch Như Ngọc một ít thời gian. Vì thế, Long Tiêu Diêu cùng Bạch Như Ngọc đi cực bắc đại lục. Không phải là muốn khiêu chiến tu sĩ cực bắc, mà là vì băng phong đại lục có thể hỗ trợ Bạch Như Ngọc lĩnh ngộ đạo cảnh. Chương 550, cực bắc đại lục. Cực bắc đại lục còn gọi là băng phong đại lục, nơi đó băng tuyết bao trùm quanh năm, xứng với cái tên thế giới băng tuyết, tự nhiên cực có lợi cho Bạch Như Ngọc tu luyện công pháp thuộc tính băng. Tuy rằng đại chiến không lâu trước mà tu sĩ cực bắc có địch ý với tu sĩ thần châu đại lục, nhưng bọn họ cũng tổn thất không ít tu sĩ trong đại chiến. Long Tiêu Diêu không cho rằng tu sĩ cực bắc có thể uy hiếp được tới hắn. Cực bắc đại lục cách sườn bắc tuyết nguyên xâm lâm mấy vạn dặm, đối với hai người Long Tiêu Diêu thì không tính là gì. Hiện giờ Bạch Như Ngọc cũng là đại tu sĩ cấp 5, tốc độ phi hành tự nhiên không thành vấn đề, chỉ là lần này hai người đi ra ngoài không có chuyện gì gấp phải làm ngay. Hai người chậm rãi đi tới, mười mấy ngày sau mới tiến vào cực bắc đại lục. Long Tiêu Diêu cùng Bạch Như Ngọc tiến vào cực bắc đại lục cũng không gặp chuyện phiền phức gì, bọn họ trực tiếp bay vào sâu trong cực bắc đại lục. Tuy rằng đại lục khác biệt, nhưng phường thị vương gia cũng có cửa hàng chi nhánh ở cực bắc đại lục. Hắn đi phường thị vương gia mua một quyển bản đồ, đương nhiên cũng bao gồm bản đồ cực bắc đại lục. Lúc này mục tiêu của hắn chính là thành thị tu tiên lớn nhất cực bắc đại lục, Băng Nguyên Thành. Băng Nguyên Thành là trung tâm tu tiên cực bắc đại lục, tọa lạc ở trên sông băng, chiếm gần trăm dặm. Cực bắc đại lục vốn hoang vắng, còn người phàm thì không thể sinh tồn ở khu vực sông băng, người tu tiên tự nhiên có thể tùy ý rào đất xây thành. Trong Băng Nguyên Thành có gần 10 vạn người tu tiên, quyền sở hữu Băng Nguyên Thành thuộc Huyền Âm phái, cũng không phải là môn phái quỷ tu, mà là một môn phái tổng hợp, chẳng những có đạo tu, quỷ tu, còn có nho tu cùng Phật tu, có thể coi là nồi lẩu thập cẩm, xứng đáng là đại phái đứng đầu cực bắc đại lục. Nguyên nhân quan trọng nhất phải chọn Băng Nguyên Thành chính là vì bên dưới có một cái linh mạch hùng hồn xuyên qua toàn thành, ở vị trí trung tâm thành trì, linh mạch hình thành một cái băng tuyền nhãn, không ngừng phun ra linh khí thuộc tính băng, hơn nữa linh khí ngưng thực gần như thành nước. Huyền Âm phái vây quanh nơi đó đặt thành cấm địa, xây dựng động phủ trung tâm, cung cấp cho đại tu sĩ môn phái sử dụng tu luyện, cũng làm cho Huyền Âm phái có được rất nhiều cao thủ. Lần trước giới tu tiên hai đại lục đại chiến, Huyền Âm phái cũng không chính thức tham gia, nhưng vẫn có rất nhiều tu sĩ dùng thân phận cá nhân tham dự trận đại chiến. Trong đó còn có 3 đại tu sĩ ngã xuống, bởi vì Huyền Âm phái không chịu vứt bỏ Băng Nguyên Thành mà đi xâm chiếm Tuyết Nguyên xâm lâm. Nhưng có đại tu sĩ tử trận, đương nhiên cũng rất phẫn nộ, nhưng Huyền Âm phái sẽ không vì báo thù mà dốc sức xua quân. Người tu tiên gần như sẽ không làm chuyện gì mà không có lợi lộc. Cũng không phải ở trong Băng Nguyên Thành thì đều là tu sĩ Huyền Âm phái. Trong đó quá nửa là các tu sĩ môn phái nhỏ, gia tộc cùng đông đảo tán tu. Băng Nguyên Thành thần kỳ nhất chính là chỗ băng tuyền nhãn kia. Trong đó chẳng những ẩn chứa thiên địa pháp tắc hệ băng thủy, còn là thánh địa tu luyện của tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính băng thủy. Đương nhiên, Huyền Âm phái phong tỏa với bên ngoài, đó là tài nguyên quý giá nhất của tu sĩ Huyền Âm phái. Chính vì bọn họ nắm giữ tài nguyên này, đại tu sĩ cực bắc đại lục tu luyện công pháp thuộc tính băng thủy hoặc là đầu nhập vào Huyền Âm phái, hoặc là thành lập liên hệ đặc thù với Huyền Âm phái, làm cho Huyền Âm phái có được đông đúc nhân tài cùng tài nguyên nhân mạch hùng mạnh, có thể bảo trì địa vị đứng đầu đại lục trong thời gian dài. Long Tiêu Diêu cũng từ kỳ văn lục của phường thị vương gia xem được những ghi chép liên quan tới băng tuyền nhãn, mới quyết định cùng Bạch Như Ngọc đi cực bắc đại lục. Bởi vì Bạch Như Ngọc có số lượng lớn đan dược đỉnh cấp do hắn luyện chế phụ trợ, tăng lên chân nguyên không thành vấn đề. Cản trở Bạch Như Ngọc tăng lên tu vi chủ yếu là lĩnh ngộ đạo cảnh. Bạch Như Ngọc lĩnh ngộ ba loại đạo cảnh, trong đó dễ tăng lên nhất chính là pháp tắc thuộc tính băng liên quan tới công pháp hệ băng của nàng tu luyện. Nếu Long Tiêu Diêu thật sự đi tìm con đường phi thăng rời khỏi nhân giới, tuy rằng có thể lưu lại cho nàng đủ số đan dược, nhưng lĩnh ngộ đạo cảnh hoàn toàn dựa vào chính nàng, đến lúc đó một mình nàng đi cực bắc đại lục cũng hết sức nguy hiểm. Hai người Long Tiêu Diêu bình an đi đến băng nguyên thành, cũng không phải vì tu sĩ cực bắc đại lục thân thiện, mà là bởi hai người bày ra tu vi làm đám trộm cướp không dám đánh chủ ý tới bọn họ. Long Tiêu Diêu cũng không hiển lộ toàn bộ tu vi kinh thế hãi tục, mà chỉ biểu hiện đại tu sĩ cấp 7, nhưng cũng là đại tu sĩ hậu kỳ, nào có ai to gan dám trêu chọc. Tiến vào băng nguyên thành phải giao phí vào thành, nhưng mà đó chỉ là với tu sĩ cấp thấp, tu sĩ cấp cao từ nguyên anh kỳ trở lên đã không cần phải trả phí gì. Chung quy là tu sĩ cấp cao, ở giới này cũng xem như là cao thủ, môn phái tu tiên nào cũng sẽ tìm cách lôi kéo. Sau khi tiến vào băng nguyên thành, Long Tiêu Diêu dẫn Bạch Như Ngọc dạo một vòng quanh phường thị. Từ miệng đám dẫn mối biết được Huyền Âm phái hạn chế băng tuyển nhãn, còn nhặt mót được hai khối tài liệu hệ băng, liền cùng Bạch Như Ngọc trực tiếp đi quản lý điện của Huyền Âm phái ở băng nguyên thành. Trong băng nguyên thành không có người phàm cư ngụ, dù là con cháu đại tu sĩ Huyền Âm phái, nếu không có linh căn không thể tu luyện thì cũng phải bị đưa ra khỏi băng nguyên thành. Dựa theo điều lệ quản lý của băng nguyên thành, trừ khi là đội tu sĩ quản lý Huyền Âm phái, bất cứ kẻ nào cũng không thể phi hành ở băng nguyên thành. Long Tiêu Diêu cũng không muốn khiêu chiến Huyền Âm phái, tuy rằng hiện giờ hắn tự tin có thực lực này, nhưng cũng không muốn chọc phiền phức. Tay phải của hắn nhẹ nhàng vòng quanh eo nhỏ của Bạch Như Ngọc, cất bước đi tới trước. Hắn bước đi rất tùy ý, tựa như đang tản bộ nhàn nhã. Mỗi lần nhấc chân nhìn như chỉ mới nửa thước, nhưng đặt chân xuống thì đã đi xa trăm thước, đúng là thần thông xúc địa thành thốn. Long Tiêu Diêu trực tiếp dẫn Bạch Như Ngọc đi vào quản lý điện. Thủ vệ nơi đó là đệ tử trúc cơ kỳ, thủ lĩnh cũng chỉ là kim đan kỳ, hai người gần như không cần phóng ra uy áp gì. Những người đó đã cung kính khép nép mời hai người vào phòng điện chủ quản lý điện. Điện chủ quản lý điện kia cũng chỉ mới nguyên anh kỳ, tuy rằng không thể nhìn ra tu vi cụ thể của hai người, nhưng cũng biết hai người đều là đại tu sĩ, lúc này cung kính hỏi nhu cầu của hai người. Long Tiêu Diêu đương nhiên không cần nói nhiều lời với điện chủ này, nói thẳng muốn ở gần băng tuyền nhãn tìm hiểu một thời gian. Huyền Âm phái đương nhiên không có tiền lệ mở ra băng tuyền nhãn với tu sĩ xa lạ, nhưng nếu phát hiện hai người Long Tiêu Diêu đều là đại tu sĩ, tên điện chủ này cũng không dám đắc tội, chỉ là mời hai người chờ một ngày, hắn đi hồi báo lên cao tầng Huyền Âm phái. Một ngày sau, một vị đại tu sĩ Huyền Âm phái đi khách sạn phụ thuộc quản lý điện gặp hai người Long Tiêu Diêu. Nhưng người này cũng chỉ là đại tu sĩ cấp 2, nhìn đến thực lực bí hiểm của hai người liền kinh hoàng. Huyền Âm phái cũng không định tùy tiện mở ra băng tuyền nhãn, nhưng khi đại tu sĩ này thấy được hai người liền không dám đưa ra yêu cầu gì. Tuy rằng Long Tiêu Diêu không muốn ỷ thế hiếp người, nhưng mà không muốn trì hoãn quá lâu, vì thế không khách khí nói với đại tu sĩ Huyền Âm phái này chỉ chờ nhiều nhất một ngày, đến lúc đó yêu cầu Huyền Âm phái đưa ra câu trả lời cuối cùng. Chương 551, không biết lượng sức, Long Tiêu Diêu không khách khí như vậy, có vẻ rất bất kính đối với tu tiên đại phái lớn nhất cực bắc đại lục. Nhưng tu tiên giới vốn là dùng thực lực vi tôn, nếu quá mức khách khí với Huyền Âm phái, ngược lại sẽ khiến đối phương cảm thấy mình dễ dàng bị khi dễ. Cho nên, hắn mới không chút khách khí với tên đại tu sĩ kia như vậy. Một lúc lâu sau, Huyền Âm phái có hai tên đại tu sĩ tới đây, trong đó có một tên đạt tới cấp 7, tên còn lại là cấp 5. Tuy nhiên bọn họ nhìn thấy Long Tiêu Diêu không chút che giấu tu vi nào, liền lập tức kinh hãi, đại tu sĩ cấp 9 cũng chỉ có trong truyền thuyết tại cực bắc đại lục này. Tại đây đã mấy ngàn năm rồi không xuất hiện đại tu sĩ cấp 9 rồi. Tu tiên giới dùng thực lực vi tôn, dù sao Long Tiêu Diêu cũng không dự định độc chiếm hay thu lấy băng tuyền nhãn. Tất nhiên sẽ không có kẻ nào vì tìm hiểu mà đắc tội với hai người Long Tiêu Diêu. Do đó, khu vực bên cạnh băng tuyền nhãn vốn thuộc loại động phủ tốt nhất dành cho thái thượng đại trưởng lão, lại thuận lý thành chương trở thành nơi tá túc của hai người. Không ai dám tu phí sử dụng của họ cả, đương nhiên Long Tiêu Diêu sẽ không khách khí với đối phương. Hắn cùng Bạch Như Ngọc ở lại tòa động phủ này hơn 30 năm. Trong thời gian này, Bạch Như Ngọc chẳng những tiến triển tu vi, hơn nữa, đạo cảnh cũng tăng mạnh. Long Tiêu Diêu sở dĩ đợi tại đây mấy năm là vì băng nguyên thành mời dự hội đấu giá quy mô lớn 300 năm một lần, cực bắc đại lục có không ít đặc sản, tuy các vật phẩm bình thường đã không có tác dụng gì đối với hắn, nhưng lại vô cùng quý giá đối với Bạch Như Ngọc tu luyện công pháp băng hệ. Cho nên hắn chuẩn bị tham gia đấu giá hội thì mới rời đi. Trong thời gian này, Long Tiêu Diêu đã hoàn toàn thích ứng với các thú hồn và tinh huyết hấp thu khi trước. Tu vi đã đạt tới giai đoạn cuối của đại tu sĩ cấp 9. Khí tức hoàn toàn nội liễm, cho dù đại tu sĩ hậu kỳ cũng không nhận ra tu vi của hắn, thậm chí còn coi hắn là một phàm nhân bình thường. Đây cũng không phải là Long Tiêu Diêu che giấu thực lực, mà là tu vi của hắn đã đạt tới cảnh giới phản pháp quy chân. Do linh khí tại nhân giới loãng, khí tức tiết ra ngoài sẽ bị tổn thất đi, rất khó thông qua hấp thu linh khí để tự động khôi phục lại. Do đó, để tránh lãng phí, hắn bình thường đều dùng trạng thái nội liễm giống như phàm nhân này xuất hiện trước mặt mọi người. Mỗi lần đấu giá quy mô lớn đều được tiến hành tại Băng Nguyên Thành, nhưng toàn bộ tu sĩ bậc cao tại Cực Bắc Đại Lục cơ bản đã tới từ trước rồi, thậm chí còn hấp dẫn nhiều cường giả từ các đại lục khác tới tham dự. Có thể hấp dẫn được nhiều cường giả như vậy, đương nhiên là cũng có nguyên nhân của nó, mỗi lần đấu giá đều có các vật phẩm đặc biệt xuất hiện. Trong đó còn có đủ các loại vật phẩm quý hiếm vạn năm khó gặp. Hội đấu giá do Huyền Âm phái tổ chức, đương nhiên họ cũng chuẩn bị cho Long Tiêu Diêu một gian phòng khách quý. Hắn tham gia hội đấu giá dành cho tu sĩ Nguyên Anh kỳ trở lên. Tuy các vật phẩm đấu giá đều là chân phẩm, nhưng những thứ này lại không lọt vào mắt của hắn. Hắn chỉ cùng Bạch Như Ngọc thờ ơ trong phòng khách quý, vẫn chưa tham dự đấu giá. Tuy nhiên, khi hội đấu giá tiến vào giai đoạn cuối cùng thì rốt cuộc cũng xuất hiện vật phẩm khiến cho Long Tiêu Diêu hứng thú, đó là một khối hàn tủy lớn bằng nắm tay, là nguyên liệu tuyệt thế để luyện chế pháp khí hoặc đan dược. Chỉ là việc chiết xuất hàn tủy lại vô cùng khó khăn, Dương Hỏa cũng không thể tinh luyện được nó. Hơn nữa, cho dù có thể làm được thì trong quá trình này cũng sẽ tổn thất một lượng lớn năng lượng của hàn tủy. Đại tu sĩ xuất ra hàn tủy để đấu giá cũng vì nguyên nhân không thể tinh luyện này. Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu cũng không vì thế mà lo lắng, chưa nói tới hỗn độn chân khí của hắn có thể duy trì băng diễm, âm hỏa mạnh nhất thiên địa, cộng thêm việc hắn có minh hỏa kế thừa từ hồn phách băng tàm. Hai loại hỏa diễm này dung hợp với nhau, cho dù hàn tủy có khó tinh luyện thêm nữa thì cũng không thành vấn đề. Long Tiêu Diêu biết một loại đan phương phá cảnh đan cần hàn tủy làm nguyên liệu chủ yếu. Công hiệu lớn nhất của nó chính là xúc tiến tu sĩ hấp thu năng lượng pháp tắc, tăng lên lĩnh ngộ đối với pháp tắc băng hệ, là đan dược tuyệt hảo cho tu sĩ băng hệ đột phá bình cảnh. Đương nhiên, đan phương này đã thất truyền, nếu không phải hắn chiếm được thần nông bí tịch thì chỉ e rằng loại đan dược này sẽ hoàn toàn tuyệt tích. Bạch Như Ngọc trước mắt thiếu nhất chính là lĩnh ngộ đối với đạo cảnh, mà đan dược thuần túy để hỗ trợ tu luyện thì Long Tiêu Diêu lại không thiếu. Do đó Bạch Như Ngọc căn bản không phải lo về tu luyện chân khí, chỉ cần có phá cảnh đan thì Bạch Như Ngọc sẽ nhanh chóng tăng lên tiến cảnh tu luyện. Tuy đan phương phá cảnh đan đã thất truyền, nhưng hàn tủy cũng còn có thể dùng để luyện chế nhiều loại đan dược tăng lên tu vi khác. Chỉ là mấy loại dược thảo này vô cùng khó kiếm, do đó các tu tiên giả hiện nay chủ yếu dùng hàn tủy để thăng cấp tiên bảo thuộc tính băng, tăng lên uy lực của chúng. Pháp khí cấp tiên bảo vốn rất khó gặp, cho dù đại tu sĩ có thể có được một kiện tiên bảo đã là quý lắm rồi. Nếu có thể tăng lên uy lực của nó, thì tương đương với việc tăng lên thực lực bản thân. Do đó, các tu sĩ có tiên bảo băng hệ thì đều không dễ dàng buông tha khi gặp được hàn tủy. Giá cả đấu giá rất nhanh chóng tăng từ giá khởi điểm 800 vạn linh thạch lên tới 2.300 vạn, nhưng vẫn còn ba tên trong phòng khách quý bám đuổi không tha lẫn nhau. Tuy nhiên, nếu tính về tài sản thì Long Tiêu Diêu cũng không e dè bất cứ tu sĩ nào. Hắn mạnh mẽ gia nhập vào trong đội ngũ đấu giá, trực tiếp báo giá 2.800 vạn linh thạch. Đương nhiên Huyền Âm phái sẽ không nói cho các tu sĩ khác biết rằng có một đại tu sĩ cấp 9 tới. Đây, bọn họ không thể không đưa động phủ của Thái Thượng Đại Trưởng Lão tặng cho đối phương. Điều này sẽ tổn hại tới danh dự môn phái đứng đầu Cực Bắc này. Hơn nữa, là người tổ chức đấu giá, họ cũng có nghĩa vụ giữ bí mật thân phận khách hàng. Cho nên những người này không có khả năng biết được thân phận Long Tiêu Diêu. Đấu giá chỉ dựa vào tài lực, đương nhiên cũng có thể dùng thứ khác để mượn tạm linh thạch của hội đấu giá. Sau khi Long Tiêu Diêu gia nhập, giá cả đã lên tới 4.600 vạn linh thạch. Hơn nữa, còn có một khách quý không cam lòng bỏ cuộc, tiếp tục ra giá so đấu với hắn. Đương nhiên Long Tiêu Diêu cũng không bỏ cuộc, hắn cuối cùng không thể không tiêu phí 6.100 vạn linh thạch thì mới thu được khối hàn tủy này. Sau đó còn có hai kiện vật phẩm nữa, một cái là vạn niên huyền băng nửa thước khối, một cái khác là tiên bảo thủy hệ thời thượng cổ. Các tu sĩ tham gia đấu giá lập tức sôi trào lên, gần như các đại tu sĩ có hầu bao đầy túi thì đều gia nhập vòng báo giá. Tuy nhiên, hai thứ này lại không khiến Long Tiêu Diêu hứng thú, hắn không ra tay nữa. Khi kiện tiên bảo cuối cùng xuất hiện thì hắn lắc đầu thất vọng, cùng Bạch Như Ngọc rời khỏi phòng đấu giá, trực tiếp đi khỏi Băng Nguyên Thành. Nhưng điều khiến hai người bất ngờ là, ngay khi họ vừa rời khỏi Băng Nguyên Thành vài dặm, có hai tên đại tu sĩ nhanh chóng đuổi theo. Hắn từ nhỏ đã trải qua chuyện này, biết đối phương muốn giết người đoạt bảo, hắn khinh thường thở dài, không biết lượng sức, dám can đảm trêu chọc vào ta, vậy thì vĩnh viễn lưu lại đây đi. Chương 552, danh chấn Cực Bắc. Thực ra Long Tiêu Diêu đã sớm phát hiện ra hai tên đại tu sĩ này, trong đó tên đại tu sĩ cấp 7 chính là người vừa cạnh tranh hàn tủy với hắn. Tuy các phòng khách quý đều có kết giới ngăn cản dò xét, nhưng dưới thần mục của hắn thì kết giới này chẳng có chút tác dụng nào. Hắn dễ dàng thấy được khuôn mặt của tên này. Không lâu sau khi hai người Long Tiêu Diêu ra khỏi phòng đấu giá, hai tên này cũng lần lượt ra khỏi cửa phòng đấu giá, mà kẻ chỉ đường cho chúng chính là một vị quản sự Kim Đan Kỳ. Tên quản sự Kim Đan Kỳ đương nhiên không biết thân phận thật sự của Long Tiêu Diêu, chỉ âm thầm thông báo cho hai tên đại tu sĩ này hướng đi của người mua được hàn tủy sau khi rời khỏi phòng đấu giá. Hai tên đại tu sĩ này dường như có kiêng kỵ gì đó, không dám động thủ trong Băng Nguyên Thành. Tới tận khi hai người Long Tiêu Diêu bay ra khỏi Băng Nguyên Thành thì hai tên này mới đuổi theo. Điều này đương nhiên là do chúng không nhìn ra tu vi thực tế của Long Tiêu Diêu. Trong khi đó, Bạch Như Ngọc chỉ là một đại tu sĩ cấp 5, đương nhiên hai tên này sẽ không có chút sợ hãi nào cả. Hơn nữa hai tên này đã nổi danh ở Bắc vực từ lâu, biết rất rõ các cường giả của mỗi thế lực lớn tại đây. Còn bộ dáng của Long Tiêu Diêu và Bạch Như Ngọc lại vô cùng lạ lẫm với chúng, cho nên chúng cũng không để hai người bọn họ vào mắt. Từ nhỏ Long Tiêu Diêu đã vô cùng căm ghét hành vi giết người đoạt bảo này. Hắn còn mấy lần gặp phải phiền toái kiểu này, hiện tại đương nhiên hắn sẽ không e ngại chút phiền toái này. Nhưng sự căm ghét đối với loại hành vi này vẫn không giảm chút nào. Khi hai tên đại tu sĩ đuổi theo ngăn lại, hắn để Bạch Như Ngọc đối phó với tên đại tu sĩ cấp 5. Còn bản thân thì phát động Chu Thiên Kiếm trận bao phủ tên đại tu sĩ cấp 7 vào trong. Năm đó, phụ thân Bạch Như Ngọc chết vào tay bọn tu sĩ tham lam. Đương nhiên nàng sẽ không nhân từ với chúng một chút nào cả. Trực tiếp lấy ra Huyền Băng Bảo Kính và Băng Tủy Ngọc Phách Kiếm. Nhất là Huyền Băng Bảo Kính, có thể coi là tinh phẩm trong tiên bảo, các đại tu sĩ cùng cấp bình thường thì căn bản không phải là đối thủ của nàng. Đương nhiên với tu vi hiện tại của Long Tiêu Diêu thì cùng lúc tiêu diệt hai tên tu sĩ này cũng không thành vấn đề, nhưng đây lại là cơ hội thực chiến khó có được. Đương nhiên hắn sẽ cho Bạch Như Ngọc cơ hội động thủ. Mà tên đại tu sĩ cấp 7 này mặc dù cũng được coi là đỉnh cao tại một giới này, nhưng đối mặt với tinh thần nghịch chuyển kiếm thế của Chu Thiên Kiếm trận thì cũng không có chút lực đánh trả nào. Tên đại tu sĩ cấp 7 tu luyện công pháp thuộc tính băng, dùng tiên bảo Hắc Thủy Hàn Băng Phiên làm phòng ngự, hắn lấy ra Hàn Băng Phiên, liên tục đánh ra vài đạo pháp quyết, từ trong cái quạt này bắn ra từng cột nước màu đen, đan vào nhau thành một cái kén bằng nước bao phủ hắn vào trong. Mà sau khi kén nước này hình thành thì nó lập tức biến thành băng, hoàn toàn bao bọc hắn ở trong. Hắc thủy trong Hắc Thủy Hàn Băng Phiên chính là một loại âm thủy đặc biệt, nhiệt độ còn thấp hơn cả băng tuyết, cùng với Hoàng Tuyền thủy, Nhược thủy trong truyền thuyết được xưng là ba đại thần thủy âm tính, có tính chất giống như hàn băng vậy. Nhưng bất kể Hắc thủy có huyền diệu tới mức nào thì cũng không thể chống đỡ được thế công của tinh thần nghịch chuyển kiếm thế. Theo tu vi của Long Tiêu Diêu tăng lên, sự khống chế năng lượng và lĩnh ngộ về thiên đạo của hắn lại càng mạnh hơn. Hiện tại hắn khống chế Chu Thiên Kiếm trận lại hao tổn rất ít chân khí, kiếm trận còn mượn dùng thiên địa năng lượng để vận hành, uy lực cũng tăng lên nhiều so với khi trước. Phòng tuyến bằng băng do Hắc thủy tạo thành dần vỡ nát ra, một lát sau thì hoàn toàn tan nát. Thân bị vây khốn trong Chu Thiên Kiếm trận thì cho dù cường đại như Thao Thiết cấp 10 đỉnh phong cũng không bỏ chạy được, đại tu sĩ cấp 7 như hắn lại càng không đủ sức chạy thoát. Tuy hắn cũng thử dùng pháp khí để phá không gian phong tỏa, muốn dùng thần thông thuấn di để bỏ chạy, cũng thử dùng tiên bảo công kích Long Tiêu Diêu, nhưng cũng không thể gây ra uy hiếp lớn nào đối với cửu bảo phù đồ. Cuối cùng, hắn nhận ra rằng có cố gắng nữa thì cũng chỉ là vô ích mà thôi. Thứ chờ đợi hắn chỉ là tử vong. Long Tiêu Diêu từ khi ra tay đến khi tiêu diệt được đối thủ chỉ tốn không tới thời gian nửa nén. Hương, một gã đại tu sĩ hậu kỳ có được tiên bảo lại bị chém chết nhanh như vậy, khiến cho tên đồng bạn này hoàn toàn hoảng sợ, không còn chút chiến ý nào nữa cả, chỉ mong muốn chạy trốn mà thôi. Tuy nhiên, toàn thân hắn đã bị cột sáng của Huyền Băng Bảo Kính bao phủ, cho dù muốn trốn cũng không thể được. Tuy nhiên, tên đại tu sĩ cấp 5 này vẫn còn có thể đau khổ chống đỡ. Còn Long Tiêu Diêu thì lại ung dung thu lấy hồn phách của đại tu sĩ cấp 7 vừa chết cùng với nhẫn chữ vật và các pháp khí của hắn, sau đó khoanh tay đứng nhìn một bên, vẫn chưa giúp đỡ Bạch Như Ngọc. Điều này khiến cho tên đại tu sĩ cấp 5 còn chống đỡ được thời gian hai chén trà nhỏ thì mới bị Bạch Như Ngọc tiêu diệt tại chỗ. Sau khi quét dọn chiến trường, Long Tiêu Diêu đưa Bạch Như Ngọc quay lại phòng đấu giá tại Băng Nguyên Thành. Tên quản sự Kim Đan Kỳ là người bán đứng hắn, nhất định hắn phải tính sổ với tên này. Phòng đấu giá này là sản nghiệp của Huyền Âm phái, tuy hắn chưa muốn tính sổ với Huyền Âm phái, nhưng vẫn không thèm quan tâm tới luật lệ cấm phi hành tại Băng Nguyên Thành. Trực tiếp cùng với Bạch Như Ngọc bay tới bên ngoài phòng đấu giá. Long Tiêu Diêu chưa tiến vào trong phòng đấu giá, mà phóng toàn bộ khí thế ra. Lúc này, bên trong phòng đấu giá đã kết thúc giao dịch, nhưng vẫn còn có một số tu sĩ ở lại cùng với đại tu sĩ tọa trấn tại đây. Dưới khí thế áp bách của hắn, ngay cả đại tu sĩ trung kỳ cũng cảm thấy áp lực. Khí huyết thân thể gần như bị dừng lại, không thể nhúc nhích chút nào. Thực ra, Long Tiêu Diêu chỉ phát ra khí thế trong một cái búng tay. Sau đó hắn thu lại khí tức, lạnh lùng nói, ai phụ trách phòng đấu giá này, mau ra đây gặp ta. Tuy trong lòng sợ hãi, nhưng hai vị đại tu sĩ tọa trấn tại phòng đấu giá vẫn không thể không cố gắng bước ra. Bọn họ đương nhiên biết được tu vi chân chính của Long Tiêu Diêu, rất cung kính nói, không biết đạo hữu có chuyện gì cần chúng ta cống hiến sức lực. Huyền Âm phái của chúng ta vẫn chưa từng đắc tội với đạo hữu mà. Long Tiêu Diêu lạnh lùng nói, người của phòng đấu giá các ngươi bán đứng ta cho các đại tu sĩ khác, hai tên đó cũng không khiến cho ta phải phí chút sức lực nào để giải quyết, nhưng ta cũng không cho phép có chuyện người khác bán đứng ta phát sinh, ta cần các ngươi cho ta một cái công đạo. Hai tên đại tu sĩ này nghe thấy vậy thầm kêu khổ, dám bán đứng đại tu sĩ đỉnh phong thì khác nào muốn đi tìm chết đâu. Bọn họ lập tức tập trung tất cả các đệ tử phục vụ tại phòng đấu giá lại. Trước mặt bọn họ thì những người này chỉ là con sâu cái kiến, những tu sĩ cấp thấp không có khả năng lừa dối được đại tu sĩ. Sau khi tra hỏi vài câu thì họ đã tìm ra tên quản sự Kim Đan Kỳ từng bán đứng Long Tiêu Diêu. hai tên đại tu sĩ tọa trấn tại đây liền lập tức triều hồn luyện phách tên quản sự kim đan kỳ này, lại còn phế bỏ tu vi tên tu sĩ nguyên anh kỳ quản lý phòng đấu giá, chủ động bồi thường cho Long Tiêu Diêu 5000 vạn linh thạch. Trước khi sự việc được giải quyết, những tu sĩ còn ở lại phòng đấu giá cũng không dám rời đi, tràn ngập kính sợ đối với hắn, không dám thể hiện ra nửa điểm bất mãn nào cả. Sau đó, Long Tiêu Diêu và Bạch Như Ngọc rời khỏi Băng Nguyên Thành, du lịch khắp nơi trong mấy năm, cuối cùng quay lại Phường Thị Vương gia, nhưng danh tiếng của hắn tại Cực Bắc Đại Lục đã được truyền khắp, khiến cho trong 1000 năm tu sĩ Cực Bắc không dám tới quấy nhiễu Thần Châu Đại Lục nữa. Chương 553, nhân giới đại thành, Long Tiêu Diêu ở lại làm bạn với Bạch Như Ngọc mấy năm tại Phường Thị Vương gia. Sau đó đi tới ngoại hải săn thú, hoàn thành kích hoạt các huyệt đạo cuối cùng. Yêu thú tại ngoại hải tuy rằng đông đúc, nhưng mạnh nhất vẫn chỉ là con Tử Giao Vương kia mà thôi. Hiện giờ nó đã không còn là uy hiếp quá lớn đối với Long Tiêu Diêu. Hơn nữa, Tử Giao Vương chính là mục tiêu săn giết lần này của Long Tiêu Diêu. Tử Giao Vương đã từng suýt chút nữa là lấy mạng Long Tiêu Diêu. Tuy hắn không phải là loại người trừng mắt tất báo, nhưng đối với kẻ địch đã từng thiếu chút nữa là lấy đi tính mạng của mình thì hắn sẽ không dễ dàng buông tha. Kim Long đã từng hấp thu long tức của Tử Giao Vương nên tìm được nó cũng không vất vả gì. Mà trong mấy trăm năm này, Tử Giao Vương đã khôi phục toàn bộ tổn thất long tức, nhưng thực lực vẫn không tăng lên chút nào. Tuy nhiên, Tử Giao Vương lại vô cùng có hứng thú đối với pháp khí của nhân loại. Đã từng nhiều lần đi du lịch tại nơi ở của con người, đã đạt được ba kiện tiên bảo là Tử Dương Kiếm, Xích Diễm Thương và Ly Hỏa Cháo. Nhưng nếu xét về cấp độ, phẩm chất và uy lực của pháp khí thì Chu Thiên Kiếm Trận, Cửu Thiên Phích Lịch Kiếm, Thanh Long Kỳ, Lưu Tinh, Âm Dương Ngũ Hành Lôi Cầu và Cửu Bảo Phù Đồ đều là những tinh phẩm trong số tiên bảo. Tử Giao Vương dùng pháp khí đánh với Long Tiêu Diêu, đương nhiên là rơi vào hạ phong. Long Tiêu Diêu chỉ điều khiển Chu Thiên Kiếm Trận là đã có thể khiến cho Tử Giao Vương lâm vào tình thế tuyệt đối bất lợi, mà hắn lại còn có Kim Long hỗ trợ. Tử Giao Vương bị huyết mạch áp chế, rốt cuộc bị Kim Long đột nhiên hiện ra này nuốt luôn ngụm long tức vừa phun ra. Vận mệnh của Tử Giao Vương này cũng bởi vậy mà được định đoạt. Long Tiêu Diêu ở lại ngoại hải bắt thêm 7 loại yêu thú khác nữa. Trong số này, hắn dùng tinh huyết bản mạng của một con huyền quy nhập vào huyệt quyết Âm Du. Kế thừa được thần thông phòng ngự là làn da giáp hóa, có thể khiến cho làn da của mình cứng cỏi như mai rùa vậy. Các huyệt đạo tại phi thăng kỳ của Long Tiêu Diêu đã được kích hoạt toàn bộ. Tu vi cũng đạt tới phi thăng kỳ đỉnh phong, hiện tại tu vi của hắn đã đạt tới cảnh giới đại thành. Nếu không phải thông đạo phi thăng đã bị phá hỏng thì chỉ e rằng ngay sau khi hắn kích hoạt huyệt đạo cuối cùng thì đã phi thăng lên thượng giới rồi. Long Tiêu Diêu cũng không sốt ruột tìm kiếm thông đạo phi thăng. Hắn biết lần này sẽ vô cùng nguy hiểm, rất có thể sẽ ngã xuống tại thông đạo phi thăng đã bị hư hỏng này. Mà cho dù an toàn đi tới thượng giới thì những tu sĩ kia có chữa trị thông đạo phi thăng hay không, thời gian bao lâu mới xong thì cũng không phải là việc mà hắn có thể nhúng tay vào. Hơn nữa, hiện tại Bạch Như Ngọc chỉ là phi thăng kỳ cấp 5, còn cần phải mấy trăm năm nữa mới đạt tới phi thăng kỳ đỉnh phong. Lần này rời đi thì sẽ rất lâu sau mới gặp lại được. Hắn quay lại Phường Thị Vương gia, sống cùng Bạch Như Ngọc mấy năm, cũng chuẩn bị cho nàng lượng lớn đan dược và linh thạch. Đương nhiên Long Tiêu Diêu nói chuyện về thông đạo phi thăng cho Bạch Như Ngọc, chỉ là cũng không có nói nhiều về nguy hiểm trong đó. Bạch Như Ngọc cũng biết sắp phải xa nhau, tạm thời ngừng tu luyện, hai người đi du lịch khắp nơi, hưởng thụ hạnh phúc bên nhau. Long Tiêu Diêu còn tới thăm tộc trưởng Kim Lý, hắn muốn dẫn Kim Long cùng nhau tiến vào thượng giới, mà tộc trưởng Kim Lý lại gần như không thể phi thăng, chỉ có thể vĩnh biệt Kim Long, đương nhiên hắn sẽ đưa nó tới từ biệt tộc trưởng Kim Lý. Ngoài những người này, Long Tiêu Diêu không nói cho bất cứ ai chuyện hắn đi tới thông đạo phi thăng. Chỉ cần không ai biết việc hắn rời đi, thì sẽ không ai dám có chút bất kính nào với Bạch Như Ngọc. Với thực lực lúc này của hắn thì muốn tiêu diệt cái gọi là đại phái đệ nhất Thần Châu Đại Lục là Thiên Sơn Phái cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Từ khi hắn tiêu diệt mấy môn phái tu tiên lớn thì không còn ai dám khiêu khích quyền uy của hắn nữa. Vốn Long Tiêu Diêu cũng thường xuyên ra ngoài một mình. Hơn nữa, để có thể mê hoặc các thế lực tu tiên bên trong Phường Thị Vương gia, những lần cuối cùng hắn quay lại đây đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, tránh cho đối phương phát hiện ra. Chỉ khi hắn tới tận cửa thì Phường Thị Vương gia mới biết được là hắn trở về, mà toàn bộ tu tiên giới lại không ai biết được tung tích của hắn, chỉ có thể coi hắn là một truyền kỳ, kính nhi viễn chi mà thôi. Có những thủ thuật mê hoặc này, cho dù Long Tiêu Diêu biến mất mấy trăm năm thì cũng sẽ không kẻ nào dám có ý đồ gì với Bạch Như Ngọc. Mấy trăm năm dùng đan dược đỉnh cấp và phá cảnh đan hỗ trợ, Bạch Như Ngọc tất nhiên có thể thăng cấp thành đại tu sĩ hậu kỳ. Tới lúc đó, nàng sẽ đứng ở đỉnh cao của một giới này, còn có ba kiện tiên bảo, tất nhiên sẽ không còn kẻ nào có thể uy hiếp được nàng nữa. Long Tiêu Diêu lại tới Thần Nông di tích một chuyến, tại Thần Nông điện gặp được phân thần của Thần Nông Tiên Đế. Chủ yếu là hắn muốn tìm hiểu kỹ lưỡng về thông đạo phi thăng và tình huống trên trường sinh giới. Nhưng mà khiến Long Tiêu Diêu thất vọng chính là cái phân thần của Thần Nông Tiên Đế này lại không có tin tức nào giá trị cả. Đối với thông đạo phi thăng bị hư hỏng thì phân thần này cũng không biết tình huống hiện tại ở nơi đó ra sao, mà thông đạo phi thăng lúc bình thường thì chỉ cần đạt tới cảnh giới phi thăng lên thượng giới là nó sẽ mượn lực lượng pháp tắc thiên địa để xuất hiện, cùng truyền tống người phù hợp tới thăng linh thai tại trường sinh giới, bên trong trung tâm thành thị của nhân loại tại trường sinh giới. Dựa theo suy đoán của thần nông phân thần, tuy thông đạo phi thăng đã bị hư hỏng, nhưng cũng chỉ xuất hiện vấn đề tại gần nhân giới mà thôi, khiến cho thông đạo mất đi công năng tự động truy tìm để truyền tống. Nhưng chỉ cần tiến vào vị trí còn tốt của thông đạo thì hẳn là có thể đưa người phù hợp truyền tống đến thăng linh thai. Hơn nữa, sau khi tiến vào trong thông đạo thì cũng không có nguy hiểm gì cả. Nhưng tất cả những điều này chỉ là suy đoán của thần nông phân thần, không thể biết được có thật hay không. Hơn nữa, cho dù thực sự mọi sự đều tốt đẹp, tới được nơi còn hoàn hảo của thông đạo, thì biết đâu vẫn xuất hiện nguy hiểm gì đó. Thông đạo này đã bị hư hỏng rồi, rất có thể sẽ dừng lại tại chỗ. Đây đều là các tình huống xấu có thể xảy ra. Đề nghị duy nhất của thần nông phân thần chính là chuẩn bị cho thật tốt, đặc biệt là kiếm thêm vài kiện pháp khí phòng ngự có phẩm chất tuyệt hảo. Tình huống trong trường sinh giới thì đương nhiên thần nông phân thần rõ như lòng bàn tay, nhưng hắn lại chỉ nói mỗi câu, thiên cơ không thể tiết lộ, không dò ra được chút nào. Nhưng thần nông phân thần cũng cho biết, chỉ cần Long Tiêu Diêu tới được trường sinh giới thì tự nhiên sẽ có tu sĩ tiếp dẫn giới thiệu tỉ mỉ cho hắn tất cả về trường sinh giới. Hơn nữa, một đầu thông đạo phi thăng là thăng linh thai lại được đặt trong trung tâm thành thị của nhân loại, an toàn thì không thành vấn đề. Hơn nữa, các tu sĩ mới tới trường sinh giới sẽ được chiếu cố, Long Tiêu Diêu có thể yên tâm mà tới đó. Long Tiêu Diêu toát ra sự khâm phục đối với thần nông tiên đế từ tận đáy lòng. Bởi vậy, hắn hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của thần nông phân thần. Tuy hiểu biết của hắn về trường sinh giới vẫn gần như là bằng không, nhưng nếu thần nông phân thần đã nói rằng trường sinh giới an toàn thì hắn cũng cảm thấy không còn cố kỵ yêu nữa. Chuyện duy nhất chính là làm sao tìm được nơi an toàn trong thông đạo phi thăng mà thôi. Long Tiêu Diêu cũng không quay lại Phường Thị Vương gia để từ biệt Bạch Như Ngọc mà trực tiếp bay tới Di Lạc Hải vực, nếu gặp nữa thì chỉ thêm đau lòng mà thôi. Hắn kiên quyết bay đến truyền tống trận đi tới biển, trực tiếp tiến vào Di Lạc chủ đảo, tìm tòi tung tích thông đạo phi thăng tại nơi bùng nổ thông đạo lúc trước. Chương 554, tiến vào thông đạo, khu vực phát sinh vụ nổ lớn năm đó hiện giờ tràn ngập không gian loạn lưu và nguyên tử cực quang, có thể quấy nhiễu tra xét của thần thức. Thần thức của Long Tiêu Diêu căn bản không thể xuyên qua không gian loạn lưu và nguyên tử cực quang này, tất nhiên cũng không cách nào phát hiện ra vị trí của thông đạo. Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu đã đại khái đoán được vị trí có thể phi thăng của thông đạo. Đó chính là nơi mà không gian loạn lưu và nguyên tử cực quang dày đặc nhất. Không gian loạn lưu và nguyên tử cực quang chính là do thông đạo phi thăng bị hư hỏng mà sinh ra. Nếu nơi đó tràn ngập những thứ này thì nó chính là thông đạo phi thăng. Long Tiêu Diêu không dám thi triển thần thông không gian, hắn lấy ra cửu bảo phù đồ bảo vệ trước người, trực tiếp bay về phía không gian loạn lưu và cực quang dày đặc giữa không trung. Những chỗ thưa thớt thì hắn còn có thể ra sức né tránh được những nguy hiểm này, nhưng tới khu vực trung tâm dày đặc thì khoảng cách giữa các không gian loạn lưu không tới nửa thước, mà nguyên tử cực quang thì lại không ngừng bắn ra, khiến người ta không thể né tránh được. Nguyên tử cực quang là hiện tượng đặc biệt sinh ra do các dòng hạt nguyên tử kết hợp với từ trường của không khí và mặt đất. Các dòng hạt nguyên tử này thậm chí còn có thể xuyên qua vòng bảo hộ, trực tiếp làm rối loạn tuần hoàn máu của cơ thể người. Tuy nhiên, năm đó Long Tiêu Diêu đã từng kiến thức qua hạt nguyên tử, đồng thời còn hấp thu một bộ phận của chúng, mặc dù còn chưa thể hoàn toàn miễn dịch với các hạt nguyên tử này, nhưng cũng có một phần năng lực chống đỡ lại chúng. Long Tiêu Diêu cũng không vội vã, mỗi ngày hắn đều hấp thu hạt nguyên tử, vốn khi trước hắn không thể tiếp tục hấp thu hạt nguyên tử nữa. Nhưng hiện giờ không biết có phải là do tu vi tăng lên, hay là do hắn đã kích hoạt nhiều huyệt đạo hơn, mà hắn có thể một lần nữa hấp thu các hạt nguyên tử này. Trải qua hơn 10 ngày hấp thu hạt nguyên tử, thân thể Long Tiêu Diêu đã đạt tới trạng thái bão hòa, không thể hấp thu thêm được nữa. Tuy nhiên, cũng nhờ điều này mà hắn đã có thể hoàn toàn thích nghi với hạt nguyên tử. Thân thể hắn chẳng khác gì không khí đối với nguyên tử cực quang cả. Ngẫu nhiên có nguyên tử cực quang tiến vào thân thể hắn thì nó cũng lại bay xuyên qua, không tạo thành chút ảnh hưởng nào đối với hắn. Có thể thích ứng với hạt nguyên tử thì Long Tiêu Diêu chỉ phải đối mặt với nguy hiểm do không gian loạn lưu mang lại. Những không gian loạn lưu này có lực cắt rất cường đại. Tuy nhiên, thần mục của hắn có thể phát hiện ra các không gian loạn lưu đang ẩn nấp, giúp hắn tận lực né khỏi chúng. Không gian loạn lưu trong thông đạo phi thăng này cực kỳ không ổn định, thường xuyên vỡ tan ra, mà mỗi khi không gian loạn lưu vỡ tan ra thì nó sẽ phát ra linh khí phong bạo cực kỳ mãnh liệt. Cường độ của linh khí phong bạo này sẽ phụ thuộc vào độ mạnh yếu của không gian loạn lưu và khoảng cách tới trung tâm bùng nổ, nhưng yếu nhất cũng có thể so được với sóng xung kích do tu sĩ Nguyên Anh kỳ tự bạo Nguyên Anh, còn linh khí phong bạo mạnh nhất thì có thể so với đại tu sĩ tự bạo. Mà đáng sợ nhất chính là các không gian loạn lưu này có mật độ dày đặc, mỗi khi xuất hiện không gian loạn lưu vỡ nát tạo thành linh khí phong bạo thì rất dễ dẫn đến phản ứng lây truyền, làm cho các không gian loạn lưu khác cũng vỡ tan ra, thậm chí còn có thể khiến cho tới tận 20-30 cái không gian loạn lưu cùng bùng nổ một lúc, hình thành linh khí phong bạo có uy lực gấp mấy mươi lần bình thường. Khi Long Tiêu Diêu lần đầu tiên tiến vào khu vực không gian loạn lưu dày đặc thì hắn gặp được một lần linh khí phong bạo, hơn nữa nó còn tạo thành một dải không gian loạn lưu vỡ nát, năng lượng trong chúng lập tức bùng nổ, hình thành một luồng sóng xung kích cường đại bắn ra bốn phía. Quy lực của luồng linh khí phong bạo này mạnh tới mức cho dù Long Tiêu Diêu toàn lực bỏ chạy, lại còn lấy ra Cửu Bảo Phù Đồ, Ly Hỏa Cháo và Âm Dương Ngũ Hành Lôi Cầu, nhưng kết quả vẫn là bị thương nặng. Cửu Bảo Phù Đồ cũng bị hư hỏng, còn Ly Hỏa Cháo thì vỡ vụn ngay tại chỗ. May mà hiện tại thực lực của Long Tiêu Diêu đã tăng mạnh, thần thông tự lành nhanh chóng tu bổ lại thân thể gần như đã biến thành mảnh nhỏ của hắn. Hiện tại, thần thông tự lành của hắn đã mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa, chân khí dư thừa của hắn cũng thừa sức duy trì thần thông này chữa lành thân thể của hắn. Đương nhiên, điều này cũng là do thể chất của Long Tiêu Diêu hiện tại lại càng mạnh mẽ hơn. Hắn đã hấp thu 167 loại tinh huyết bản mạng và thú hồn của yêu thú để kích hoạt huyệt đạo, khiến cho cường độ thân thể của hắn tăng mạnh, cộng thêm vừa mới hấp thu được hạt nguyên từ, khiến thân thể hắn lại mạnh hơn một chút nữa, nếu không thì hắn cũng khó mà tồn tại được dưới luồng linh khí phong bạo vừa rồi kia. Long Tiêu Diêu không thể không trì hoãn quá trình tìm kiếm thông đạo phi thăng để chữa trị lại Cửu Bảo Phù Đồ bị hỏng hóc, hắn lại dùng lân giáp của Tử Giao Vương để luyện chế một kiện nội giáp cấp tiên bảo, cũng dùng lân giáp của Thanh Giao cấp 10 để luyện chế một vòng bảo hộ cấp tiên bảo. Sau khi chuẩn bị một thời gian dài, Long Tiêu Diêu lại bay tới khu vực tràn ngập không gian loạn lưu đó để thám hiểm. Trong thời gian này, hắn đã cố ý quan sát tình hình phát sinh linh khí phong bạo tại vùng không gian này. Kết quả, hắn phát hiện ra liên tiếp 100 ngày không có phát sinh lần linh khí phong bạo nào nữa. Thật không hiểu sao hắn lại gặp được lần linh khí phong bạo bùng nổ quy mô lớn như vậy. Sau khi Long Tiêu Diêu tiến vào trong vùng không gian này thì vẫn chưa gặp được linh khí phong bạo. Nhưng càng tiến vào sâu bên trong thì hắn lại phát hiện ra rằng mật độ các không gian loạn lưu này đang nhanh chóng dày lên, thậm chí khoảng cách giữa chúng còn không đến nửa thước. May mà hắn kế thừa được thần thông biến hình của thôn Thiên Mãng nên cho dù chỉ có kẽ hở khoảng 2-3 tấc thì hắn cũng có thể dễ dàng xuyên qua được. Sau khi Long Tiêu Diêu xuyên qua vô số không gian loạn lưu, rốt cuộc hắn phát hiện ra một chút dấu vết của thông đạo phi thăng. Phía sau một mảnh không gian loạn lưu có một kết giới mờ ảo. Bên trong kết giới là một thông đạo có đường kính tầm 9 tấc. Nhìn không thấy điểm cuối, hắn đoán rằng nó chính là thông đạo phi thăng. Kết giới chỗ cửa thông đạo có vẻ không đều nhau, vừa nhìn đã biết là thông đạo bị phá hư. Đoạn thông đạo phía trước đã bị hư hỏng, tràn ngập không gian loạn lưu và nguyên tử cực quang, thậm chí còn dày đặc tới mức không có một khe hở nào rộng được 3 tấc. Hơn nữa, những kẽ hở này cũng chỉ dài tầm 20-30 trượng, nếu vào sâu trong nữa thì lại phải tìm một khe hở khác thì mới đi tiếp được. Thậm chí còn có thể gặp phải đường cùng, không có khe hở nào tiếp sau nữa. Long Tiêu Diêu hiện tại cũng không còn lựa chọn nào khác. Hắn dùng Vạn Lý Đồng Tâm phù phát ra một tin tức cho Bạch Như Ngọc. Sau đó cũng không chờ hồi âm, tìm được một khe hở rộng tầm 3 tấc, trực tiếp dùng biến hình thuật tiến vào trong đó. Tiến vào trong thông đạo phi thăng thì sẽ bị lực lượng pháp tắc không gian phong tỏa lại. Long Tiêu Diêu lập tức mất đi liên hệ với bên ngoài. Hắn đi dọc theo khe hở này tầm 20 trượng thì tới đầu ra bên kia. Hắn lại tiếp tục tìm một khe hở khác, đi sâu vào bên trong, nhưng khi hắn đi tới điểm cuối của khe hở này thì lại phát hiện ra nó đã bị bịt kín. Không còn kẽ hở nào để đi tiếp nữa, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể quay lại điểm xuất phát, một lần nữa tìm một kẽ hở khác đi vào. Tại nhân giới, không ai biết Long Tiêu Diêu đi đâu, từ nay không còn có tin tức gì của hắn nữa. Tuy nhiên, do dư uy của hắn vẫn còn nên trong 1000 năm vẫn không có bất kỳ kẻ nào dám cả gan khiêu khích Ngọc Nữ Cung, càng không ai dám có chút bất kính với Bạch Như Ngọc. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Thú Thần Tu Tiên của tác giả Tử Trúc Đại Sĩ, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.